Chương 736, Hồng Nhật Tâm Lưu. Không nói đến Lưu Phong bên này như thế nào, bên kia. Cái kia thanh niên nhân trở lại bên trong thành phía sau, trước tiên mở ra video, đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói đơn giản một cái. Nhìn thanh niên nhân truyền qua hình ảnh cùng hình bóng tư liệu, đối diện trung niên nhân chửi bới một tiếng nói, không nghĩ tới gặp phải đáng giận này người, quên đi. Vân Long Bang cũng không phải cái gì trọng yếu vai diễn, có hắn ở chúng ta cũng nuốt không nổi, bất quá ngươi cũng đừng nhàn rỗi, cho nhìn chăm chú hắn, đem hắn nhất cử nhất động, đem hắn làm mỗi một sự kiện, đều ghi lại xuống tới, mỗi ngày đăng báo cho ta. Cung kính gật đầu, thanh niên nhân cẩn thận nói, cái kia thanh niên nhân rốt cuộc là ai vậy? Ta xem tuổi tác cũng không lớn à, nói tới nói lui lại trâu như vậy, còn nói nhà của chúng ta lão tổ tông mới có đối thoại với hắn tư cách. Đối mặt người tuổi trẻ hỏi, đối phương đầu tiên là chần chờ một chút, lập tức dứt khoát mở miệng nói, nếu muốn ngươi phụ trách giám thị hắn, như vậy tài liệu của hắn ngươi quả thực phải biết. Hơi dừng một chút, đối phương tiếp tục nói, cái này thanh niên nhân không là người khác, chính là Lưu Phong. Linh Bảo Du Hy khai phục tới nay bất bại vương giả, luân hồi cửa lão đại. Biểu hiện trên thế giới, Hoa Quốc một tỉnh chi chủ, càng là sách tay tòa thành dây chuyển trưởng môn nhân. Nghe đến đó, thanh niên nhân nhất thời sợ ngây người, làm sao cũng không còn nghĩ đến, đối phương dĩ nhiên có to lớn như vậy địa vị. Khen ngợi lắc đầu, người tuổi trẻ, khó trách hắn giọng điệu lớn như vậy chứ, quả thực. Hắn là đủ để cùng chúng ta ba thanh gia tộc lao ra chủ tương để tịnh luận đại nhân vật. Hai anh, lạnh rên một tiếng. Trung niên nhân kia trầm thấp nói, ở đâu có đơn giản như vậy, ta mới vừa nói những thứ này, còn đều là nổi mặt ngoài. Bị đại đa số người biết đến sự tình. Trên thực tế, Lưu Phong chân chính kinh khủng, là vẫn ẩn từ một nơi bí mật gần đó, chỉ bị các quốc gia cao tầng biết được một thân phận khác. Ồ, còn có một cái thân phận. Nghe được trung niên nhân nói, thanh niên nhân sợ ngây người, chẳng lẽ nói, Lưu Phong có cái gì kinh khủng hơn thân phận sao? Điều này sao có thể? Đối mặt người tuổi trẻ kinh ngạc, trung niên nhân nghiêm túc nói, không sai, trên thực tế. Lưu Phong trong tay vương bài, là gió mát sản lượng thấp công ty. Gió mát sản lượng thấp công ty. Dường như nghe qua tên này, bất quá ấn tượng không quá khắc sâu. Thực lực rất cường đại sao. Nghe được trung niên nhân nói, thanh niên nhân vẻ mặt nghi hoặc. Hắc hắc gâm trầm cười, trung niên nhân nói, cường đại. Cái kia đã không thể dùng cường đại để hình dung, theo mấy năm này thế giới trong phạm vi bất động sản nhiệt, phỏng đoán cẩn thận. 3 năm dưới sau đó, gió mát địa sản còn hết thẻ cho vay phía sau, tổng giá trị đem đạt được thậm chí vượt lên trước 1 tỷ tỷ, chỉ lì ổng, euro. Nói cách khác, cái này thanh niên nhân, rất có thể trở thành trên thế giới cái thứ nhất vạn ước phú hảo. Chú ý, nơi đây không phải là nói một cái gia tộc, mà là Lưu Phong cá nhân tài phú. Mẹ kiếp nhà ngươi nghe được trung niên nhân nói, thanh niên nhân rốt cục hoàn toàn kinh trụ. Hiện tại, thế giới thủ phủ bất quá 100 tỷ USD mà thôi. Nhưng là trái lại Lưu Phong, lại có 1-3 năm rưỡi, nhân ra là đang bắt kinh vạn ước phú hảo. Tổng tư sản đạt được thậm chí vượt lên trước vạn ước. Hơn nữa còn là so với USD còn đắt tiền hơn euro. Một ngày thực sự bị Lưu Phong hoàn thành cái này vĩ đại tiên phong, cái này trên thế giới thật đúng là không có gì có thể để cho hắn sợ hãi, làm tiền nhiều đến nhất định phân thượng, cái này trên thế giới còn có cái gì là làm không tới đâu. Vừa sợ vừa chỉ trong lúc đó, trung niên nhân thận trọng bàn giao nói, nói chung ngươi nghe kỹ cho ta, để cho ngươi giám thị hắn, thế nhưng không nên cùng hắn là địch, không phải chúng ta sợ hắn, mà là căn bản không đăng giá. Tất cả lấy linh bảo bên trong thế lực kiến thiết làm chủ, vô luận như thế nào, tổ tiên chưa từng hoàn thành sự nghiệp to lớn, chúng ta thế hệ này người phải thực hiện, dù cho vì thế táng ra bại sản, dù cho vì thế chết không còn một ngống, cũng tuyệt không nói hối hận. Nghe được trung niên nhân nói, thanh niên nhân nhất thời nghiêm túc bắt đầu biểu tình, trang nghiêm nói, mời ra lão yên tâm, hiện thực trong thế giới chịu quốc lực cùng quốc tế địa vị ảnh hưởng, chịu nước Mỹ chế tài hạn chế, chúng ta không cách nào chân chính cạnh tranh đến cái gì, nhưng là ở nơi này bất tử bất diệt du hy thế giới, Hồng Nhật đế quốc tướng trở thành vĩnh viễn, vô thượng vương. Ấn vui mừng gật đầu, trung niên nhân tiếp tục nói, hy vọng đang ở các ngươi thế hệ này trên người, chúng ta những lao nhân này duy nhất có thể làm, chính là xuất ra thập đại gia tộc tích toàn nửa thế kỷ, tổng ngạch cao tới 100 tỷ tỷ đồng euro tài chính, không giữ lại chút nào ủng hộ các ngươi, vô luận như thế nào. Tân thế giới bên trong, chúng ta Hồng Nhật đế quốc, phải là chúa tể giả. Nói đến đây, trung niên nhân nở nụ cười gằn, cắn răng nghiến lợi nói, một ngày chúng ta đại thế thành hình, mặc dù Lưu Phong thì như thế nào, mặc dù hắn tài sản vạn ức như thế nào, mặc dù hắn nhập vào toàn bộ tài sản, đầu tư của chúng ta cũng gấp 100 lần cùng hắn. Cái này linh bảo thế giới, ngoại trừ chúng ta, sẽ không còn chúa tể. Nghe đến đó, cái kia thanh niên nhân hưng phấn huyết mạch phân trường, kích động hầu như không cách nào khống chế chính mình. Kịch liệt thở dốc một hồi lâu, thanh niên nhân mới nói, gia tộc liên hợp hội đã xác định tin tức là sự thật sao? Một phần vạn, ta là nói vạn nhất là giả đâu. Hai anh. Lạnh rên một tiếng, trung niên nhân ngạo nghễ nói, không giả rồi, chúng ta thập đại gia tộc đã phân biệt tống gia chi thứ nhất cảm tử quân đoàn, mỗi gia 1.000 danh, đều đã thành công trở thành vĩnh sinh giả. Nói cách khác, hiện tại trong hiện thực đã tử vong, nhưng ở linh bảo bên trong thế giới đạt được bất tử hồng nhật chiến sĩ đế quốc, đã có một vạn khoảng cách. Hơn nữa mấy cái chữ này còn nghĩ duy trì liên tục tăng cao, tương lai trong vòng nửa năm đem đạt được 10 vạn. Tương lai trong vòng một năm đạt được 100 vạn. Nghe ra lão lời nói, thanh niên nhân càng phát phấn khởi, Hồng Nhật đế quốc là vĩ đại nhất đế quốc, bất kể làm cái gì, đều có quyết đánh đến cùng dũng khí, dù cho chỉ có 1/10 hy vọng, liền dám liều lĩnh toàn tâm đầu nhập vào. Năm đó châu Á chiến tranh, thậm chí hoanh tạc chân châu cảng, đều là đại biểu trong đó. Thắng lợi, chỉ cần có 1/10 niềm tin, Hồng Nhật đế quốc liền dám đánh bạc toàn quốc vận mệnh, có 5/10 xác suất, liền dám can đảm liều lên tất cả, tuy là trước đây thất bại, thế nhưng lúc này đây, Hồng Nhật đế quốc tất nhiên sẽ đoạt được vĩnh viễn thắng lợi, tất cả đơn giản là, Hồng Nhật đế quốc là điên cùng nhất. Thời gian trôi qua thật nhanh lấy, trong nháy mắt gần 2 tháng quá khứ, trong trò chơi tình huống yên lặng phát sinh biến hóa, mỗi cái thành nội, mỗi cái chấn nhỏ, đều ở đây phát sinh từng cuộc một chiến đấu, thành phố quyền lãnh đạo không ngừng thay đổi. Toàn bộ trò chơi nghìn vạn lần cái chấn nhỏ khói thuốc súng tràn ngập. Còn như Trần Duyên chấn nhỏ, đại khái là duy nhất ngoại lệ, nơi đây không có chiến tranh, Lưu Phong tuy không được gây sự, còn lại người chơi cũng không thể trêu vào sự tình tới. Nguyên bản lão đại, Vân Long Bang tuy là giải tán thành viên, đồng thời chỉ tăng thu nhập 8 gã thành viên mới, nhưng là bọn họ thực lực chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng phát mạnh mẽ. Ở Lưu Phong theo đề nghị, Vân Long đem tất cả thành viên toàn bộ diệt đi, thu hồi hơn 1.000 trang bị. Sau đó Vân Long đem hết thẻ trang bị đóng gói bán ra, hoặc là đổi lấy càng mạnh trang bị, ở Lưu Phong theo đề nghị, thay 8 bộ cao cấp nhất chiến giáp, đồng thời đối với bên trong bang hội thành viên tiến hành toàn phương vị tăng cường. Nhân số tuy là từ 1 bách biến thành 10 người, cũng chính là Vân Long Vân Phượng cộng thêm 8 cái mới chiêu mộ thành viên, nhưng là trên thực lực chẳng những không thay đổi thấp, ngược lại so với ban đầu càng thêm mạnh mẽ. Linh Bảo Du Hí là một cái tiên hiệp Du Hí là tới nay không liều mạng nhiều người. Nếu như nhiều người muốn nhúng tay vào dùng, vậy thì không phải là linh bảo trò chơi, nhất định là vũ khí lạnh thời đại chiến tranh Du Hí. Buổi tối, Lưu Phong lần nữa đệ điểm tuyến, vừa mới lọ dìn liền nhận được Vân Long gửi tới tin nhắn ngắn, hẹn hắn đi tiểu quán gặp mặt. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong không có dây dưa, trực tiếp tiến đến tiểu quán. Trong tiểu quán, Lưu Phong rất dễ dàng đã tìm được Vân Long, vừa mới ngồi xuống, Vân Long liền từ trong áo móc ra một cây bạch ngọc rời thước đo, nhẹ nhàng đẩy tới Lưu Phong trước mặt nói: chuyện lần này nhờ có ngươi, nếu không, mai cho đến bị bán, ta còn ở ngây ngốc giúp nhân gia kiếm tiền đâu, ai? Cái này xem như là tạ lễ. Nhìn một chút trên bàn càn khôn xích, Lưu Phong mỉm cười nói. Nghiêm túc gật đầu, Vân Long không gì sánh được nghiêm túc nói, không sai, ngươi giúp ta đây sao nhiều, ta không biết nên làm sao biểu đạt máu của ta ý, nếu như không hề làm gì lời nói, ta làm khó dễ đã biết một cửa, cái chuôi này càn khôn xích là ngươi nên được. Vui mừng cười, Lưu Phong lắc đầu. Đem càn khôn xích đẩy trở về nói, ta thừa nhận ta rất muốn cái chuôi này càn khôn xích, thế nhưng ta lại không thể thu, không có cái chuôi này càn khôn xích, các ngươi Vân Long Bang, đem không thể nào phát triển, đó cũng không phải ta hy vọng thấy. Khen ngợi nhìn Lưu Phong, Vân Long lắc đầu nói, không cần phải lo lắng ta, kỳ thực đang khi nói chuyện, Vân Long lần nữa móc ra một bả càn khôn xích đặt ở trên bàn. Cái gì? Ngươi vẫn còn có một bả. Nhìn song song để ở trên bàn hai thanh càn khôn xích. Lưu Phong quả thực không biết nên nói cái gì cho phải, cái này càn khôn xích nhiều như vậy. Nhiều đến Vân Long đều có thể làm bán sỉ. Ngượng ngùng cười cười, Vân Long cũng không giải thích cái chuôi này càn khôn xích lai lịch, thật sự là nói không nên lời a. Gãi đầu một cái, Vân Long thu hồi trong đó một bả nói chung, ta còn có một thanh, cho nên thanh này, ngươi vô luận như thế nào muốn thu. Đối mặt Vân Long thịnh tình, Lưu Phong cũng không giả mồm, tuy là hắn kỳ thực không có làm cái gì ghê gớm chuyện, nhưng là không có lời của hắn. Vân Long thực sự nếu mà biết thì rất thê thảm, nếu hắn còn có một đem càn khôn xích, như vậy thanh này Lưu Phong nhận lấy tới cũng là chuyện đương nhiên, dù sao. Một bả càn khôn xích như thế nào đi nữa đáng giá, cũng không bằng Lưu Phong bang Vân Long vãn hồi tổn thất đại. Đương nhiên, là tối trọng yếu, thật ra thì vẫn là bởi vì Lưu Phong cần, nếu hắn cần, mà Vân Long còn có một đem, vậy không cần làm kiêu, một bên hắn phi thường muốn, bên kia lại giả mù sa mưa chối tử, đây không phải là Lưu Phong phong cách. Mỉm cười thu hồi càn khôn xích, Lưu Phong nói, ngươi đã còn có một đem, ta đây sẽ không khách khí. Mặt khác, ngươi đã là nguyên thủy hệ, vậy ngươi nhớ kỹ giúp ta nhìn, nếu như xuất hiện lần nữa càn khôn xích, nhất định phải nói cho ta biết. Nghe được Lưu Phong lời nói, Vân Long đầu tiên là sửng sốt, tùy tiện nói, ngoại trừ ta chỗ này ba cây bên ngoài, còn lại ta biết xác thực hạ lạc, kỳ thực còn có hai thanh, ta có thể đem tên của bọn họ cho ngươi, ngươi thêm bọn họ trò chuyện, còn như ngươi có thể không thể đến tay, sẽ là của ngươi chuyện, ta và bọn họ cũng không quen thuộc, thậm chí lẫn nhau cũng không nhận ra. Ồ! Nghe được Vân Long lời nói, Lưu Phong hưng phấn nói, ngươi biết còn có người nào càn khôn xích. Vậy còn chờ gì đâu? Nhanh đưa tên nói cho ta biết ta. Chương 737, càn khôn bảo xích. Cái gì? Làm sao ngươi biết ta có càn khôn xích? Lưu Phong truyền vào thai, một đạo thanh âm phách lối phẫn nộ kêu la. Chụp chụp lỗ thai, Lưu Phong mỉm cười nói, bằng hữu ta gặp lại ngươi dùng qua, cho nên sẽ biết, cái này không trọng yếu, quan trọng là, ngươi có hay không nhượng lại càn khôn xích khả năng, nếu có thể lời nói, ngươi hy vọng lấy cái gì đổi. Đối mặt Lưu Phong hỏi, đối phương không nhịn được nói, ta càn khôn xích không bán cũng không đổi, ngươi nếu tới tìm ta đổi, thì nên biết càn khôn xích diệu dụng, cho nên ngươi cũng không cần nói nhảm nhiều, còn có. Đừng đi ra ngoài nói lung tung a. Nếu không, bị ta biết rồi không phải. Chờ một chút không đợi đối phương nói hết lời, Lưu Phong quả quyết nói, càn khôn xích cho dù tốt, cũng không khả năng là trí cao vô thượng a. Ta biết dựa vào càn khôn xích có thể đánh tới rất thật tốt trang bị, nhưng là càn khôn xích cực hạn, quyết định ngươi chỉ có thể là một cái siêu cường cày đồ thợ săn, mà không cách nào trở thành một cao thủ. Nếu như ngươi chơi game mục đích là kiếm tiền, vậy coi như ta chưa nói, ta lập tức đi ngay. Nói ra mấy câu này phía sau, Lưu Phong khẩn trương đình chỉ hô hấp, nếu như đối phương này đây kiếm tiền làm mục đích nói, càn khôn xích là vô luận như thế nào cũng sẽ không đổi, có càn khôn xích, đánh bột quá đơn giản, tiền tự nhiên cũng liền tới sinh ra. Bất quá, càn khôn xích cục hạn tính ở chỗ, phát ra không đủ cao, công năng cũng không thích hợp, tuy là công năng không ít, nhưng là thật thay đổi là cường lực pháp bảo, cần gì muốn hiệu quả đâu. Liên như định hải thần châu giống nhau, một hạt châu xuống phía dưới trực tiếp liền dây, người nào đùa với ngươi cái gì khống chế hiệu quả a? Nghe được Lưu Phong lời nói, đối phương đầu tiên là chần chờ một chút, tùy tiện nói, nghe lời ngươi ý tứ, ngươi có trang bị, có thể để cho ta trong nháy mắt biến thành cao thủ. Kiên quyết gật đầu. Lưu Phong nói, đương nhiên là có. Nếu không ta cũng sẽ không tìm ngươi. Mặc dù tìm được ngươi, ngươi cũng không khả năng đổi a. Tất cả mọi người không đốc, ngươi nói là a. Nghe được Lưu Phong lời nói, đối phương trầm ngâm một hồi, tùy tiện nói, vậy ngươi phát trang bị thuộc tính liên tiếp cho ta xem, nếu quả như thật quá mạnh, ta đây liền trả lại cho ngươi, nếu như không thể để cho ta động tâm. Ta đây chỉ có thể nói xin lỗi. Nghe được lời của đối phương, Lưu Phong nhất thời vui mừng quá đỗi, cực kỳ hiển nhiên. Đối phương tuy là cũng cực kỳ coi trọng càn khôn xích, thế nhưng càng coi trọng chính là thực lực của tự thân. Càn khôn xích là đánh bột thần khí, nhưng là lại hoàn toàn không thích hợp, luyện cấp thì càng không thích hợp. Ngoại trừ đánh bột bên ngoài, cái này càn khôn xích căn bản là cái gì cũng sai. Dùng đờ hế đỡ cờ lời nói, ngoạn gia tự động khôi phục vốn là rất thấp, cơ bản đều dựa vào uống thuốc. Mà uống thuốc hồi phục càn khôn xích là không phong được. Đến vu cấm ma, cái nào người chơi không có hai cái tẩy rửa bất lương trạng thái pháp thuật. Mặc dù không có tương tự pháp thuật, cũng tuyệt đối sẽ sưu tập vài cái mang đồng loại pháp thuật trang bị. Trên thực tế, cấm ma cũng là một loại mặt trái trạng thái, cùng mất cảm giác, định thân, hóa đá. Mê muội. Trên bản chất không có phân biệt, đều là khống chế kỹ năng. Có khống chế kỹ năng và pháp thuật, dĩ nhiên là có giải trừ kỹ năng, vì vậy cái này càn khôn xích đối với ngoạn gia hiệu quả phi thường kém, công kích quá thấp không đánh nổi người, chậm chạp, phong hồi phục, cấm ma, đều đối với người chơi không có ý nghĩa quá lớn, trở tay liền giải trừ. Duy nhất hữu dụng chỗ địa phương chính là đối phó buốt, phong hồi huyết, chậm chạp, cấm ma, trực tiếp đã đem buốt cho thiến, một cái không phóng to chiều, không cách nào hồi huyết. Hành động chậm chạp buốt, vẫn tính là chân chính buốt sao. Nếu như muốn đánh trang bị bán lấy tiền, càn khôn xích liền không thể thay thế, nhưng là phải làm khác, muốn luyện cấp, muốn chiến đấu, muốn đùa bận chơi, càn khôn xích chính là một rác rưởi, còn không bằng cao cấp linh bảo lợi hại, cho nên càn khôn xích mới có rác rưởi nhất cực phẩm tiên thiên linh bảo định vị cùng định nghĩa. Đối phương hiển nhiên cũng là một kẻ có tiền chủ, tuy là thích càn khôn xích, nhưng hiển nhiên không phải cái loại này thích vô cùng đánh bột nhân, phải biết rằng. Bột có thể không phải tốt như vậy đánh, đầu tiên phải đợi, đến khi bột trà còn muốn cướp, đoạt không qua chẳng những không có trang bị đánh chết còn có thể làm rơi đồ. Chơi đùa trò chơi đều biết, cái kia bột còn có thừa lại tại nơi không ai đánh sao. Vì vậy hay là dựa vào càn khôn xích đánh bột, cũng không bằng trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy, có thể giết bột không giả, nhưng là người khác cũng có thể giết, tỉ như Lưu Phong, có hay không càn khôn xích đều như cũ giết bột, mọi người đoạt, thì nhìn ai hơn lợi hại. Cái này người chơi chính là như vậy, mới đạt được càn khôn xích thời điểm nhưng là ngưu một đoạn thời gian, nhưng là từ từ thì không được, ngươi lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người, nhân ra thứ nhất một đám, ngươi có thể giết được vài cái. Vừa đến đoạt buộc thời điểm, hắn rất dễ dàng liền treo, dù sao. Càn khôn xích ập bên trên thực sự uy lực hữu hạn. Thật vất vả đánh điểm trang bị, lại dùng bán trang bị tiền cho cường hóa đứng lên, vốn tưởng rằng cái này đánh buộc có thể vô địch, nhưng là không thể tưởng, bị người liên tiếp nổ tung mấy lần phía sau, trực tiếp liền ngốc đó. Trong trò chơi, tỷ lệ rơi đồ cao nhất là cái gì? Cái gì tỷ lệ rơi đồ tối cao, còn sạch vô cùng tốt đồ đâu? Là bột sao? Không phải không phải không phải. Tỷ lệ rơi đồ tối cao, còn sạch vô cùng tốt đồ vật tuyệt đối không phải bột, mà là người chơi. Không riêng vô cùng tốt đồ đạc, tuôn ra tới còn đều là đại cực phẩm, còn đều là cường hóa tốt lắm. Bột cũng không cái này đãi ngộ. Bị ngược sát vô số lần phía sau, đối với một bộ siêu cường trang bị khát vọng quả thực không cách nào hình dung. Quan trọng nhất là hình thái ý thức biến hóa, đánh bột để chứa đựng bị nhiều chậm A, còn muốn chính mình dùng tiền cường hóa, nhanh nhất là giết người chơi tới tiền mới nhanh nhất A. Nếu như có thể có một bộ siêu cường trang bị, vậy còn đánh ma bột. Trực tiếp ở bột cái kia coi chừng, ai tới đoạt liền giết người nào, cuối cùng bột chính là hắn giết, tới cướp người bạo trang bị cũng là hắn, đây mới là vương đạo. Nếu như Lưu Phong thật có thể xuất ra làm cho hắn trong nháy mắt trở thành siêu cấp cao thủ trang bị, hắn tuyệt đối không keo kiệt càn khôn xích. Dù sao, có một bộ vô địch cấp số trang bị, bột giống nhau giết không được nói, những cái này nỗ lực đoạt bột người chơi cũng nữa ngược hắn không được, ngược lại sẽ bị hắn phản ngược, phản làm rơi đổ, cái này chướng tất cả mọi người biết coi bói. Bất quá đối phương kỳ thực chờ mong cũng không lớn, một bộ có thể dùng vô địch để hình dung trang bị có bao nhiêu khó khăn được. Đó không phải là có tiền có thể mua được, coi như có thể mua được một hai kiện, cũng không còn khả năng mua đủ một bộ. Nhất là trong đó vài món khan hiếm bộ kiện, càng là chớ hỏng mơ tưởng. Đang ở cái này người chơi liền tâm thần bất định lại chờ mong lúc, một cái liền tiếp bị Lưu Phong phát qua đây, mong đợi tự tay mở ra liên tiếp, cẩn thận nhìn sang. Sau một khắc, đối phương trong nháy mắt đã bị hóa đá. Địa hỏa thần áo rồng trang bị. Đây là một bộ trong truyền thuyết trang bị. Địa hỏa thần long động huyệt hắn đi quá. Kết quả trực tiếp bị tiểu hỏa long cho ngay tại chỗ, liền địa hỏa thần long cái bóng cũng không thấy đến. Càn khôn xích đánh bột quả thực như. Nhưng là đã khởi tiểu quái tới, vậy không nói nhiều rồi đều là nước mắt ta, đối mặt rầm rạp chẳng chịt hơn 1.000 cái tiểu hỏa long, một thanh càn khôn xích có cùng chưa có hoàn toàn không khác biệt. Vùng đất phòng ngự, liệt hỏa công kích. Hơn nữa thần long thổ tức cùng sống lại thiêu đốt, phối hợp với 6 răng đinh ba, đây là như thế nào một bộ trang bị a? Nếu thật thay đổi như vậy một bộ trang bị, toàn bộ chấn nhỏ 10 vạn người chơi, ai là đối thủ của hắn? Quan trọng nhất là, nhân gia cường hóa đều làm xong. Trực tiếp cường hóa đến cấp 40, bây giờ mãn cấp. Mặc vào bộ này trang bị, toàn bộ chấn nhỏ 10 vạn người chơi, có bao nhiêu người có thể phá hắn phòng? Có bao nhiêu người có thể kháng trụ hắn một bữa cào tử? Không nói hai lời. Trực tiếp gỡ xuống càn khôn xích, không chút do dự đối với Lưu Phong phát khởi giao dịch. Mà Lưu Phong cũng không có lưỡng lự, trực tiếp đem sáo trang thả lên, sau đó điểm xác định, giao dịch từ đó đạt thành. Đối với song phương mà nói, lần này giao dịch, đều là kiếm bộ rồi. Ba thanh. Dừng ở đây, Lưu Phong trong tay tổng cộng có 3 thanh càn khôn xích, 3 thước hợp nhất lời nói, lực phá hoại đem đạt được 18 triệu. Nguyên bản phát ra đối lập nhau yếu đối càn khôn xích, nhảy trở thành Lưu Phong mạnh nhất thủ đoạn công kích. Bất quá cái này còn không để yên, còn có một cái người chơi trong tay có lượng thiên xích, nhận lấy cây thứ 3 càn khôn xích phía sau, Lưu Phong trước tiên cho đối phương gửi một phong tin nhắn ngắn, hỏi càn khôn xích giao dịch có khả năng. Đối phương rất dứt khoát, cực kỳ quả đoán, chỉ trở lại một cái chữ cút. Đối mặt với đối phương thống khoái, Lưu Phong càng thống khoái hơn, trực tiếp đem cửu cửu hồng vân tán phách hồ lô đặt ở thanh giao dịch bên trên, sau đó trực tiếp gửi xin giao dịch. Toàn bộ quá trình giao dịch hoàn toàn có thể dùng thẳng thắn quả đoán để hình dung, giao dịch mới phát tới, đối phương điểm thống nhất, sau đó để lên càn khôn xích, sau đó song phương điểm xác định, trong toàn bộ quá trình, đối phương chỉ nói một cái lăn chữ, phía trước sau đó cũng không có nói thêm một chữ nữa. Cửu cửu hồng vân tán phách hồ lô, đây chính là bản đầy đủ pháp bảo. So với bản chính càn khôn xích cũng không kém bao nhiêu, hiện tại đổi chỉ là một chữa trị bản mà thôi, địa phương phàm là không có đốc, liền nhất định sẽ đổi, nguyên nhân rất đơn giản, trao đổi phía sau, đối phương ít nhất chiếm gấp đôi tiện nghi. Đương nhiên, đối với Lưu Phong mà nói, cũng không còn chịu thiệt, ý thức được cái trò chơi này tầm quan trọng phía sau, Lưu Phong nếu như còn tính toán chi ly lợi ích được mất, vậy thì không phải là ngu xuẩn vấn đề, mà là ngu ngốc. Nhìn như cật liễu khuy, nhưng là ngươi không phải trả một cái giá thật là lớn. Muốn lấy được mạnh mẽ như vậy càn khôn xích, quả thực một khả năng nhỏ nhoi cũng không có, đều dựa theo lợi ích lớn nhất đi trao đổi, nhân ra đầu bị hư cũng sẽ không trả lại cho ngươi, một ngày bỏ lỡ, vậy coi như khóc đều không người nhìn. Càn Khôn Xích phối hợp Định Hải Thần Châu, đây là Lưu Phong con đường duy nhất, vì con đường này, trả giá nhiều hơn nữa đều tuyệt không bất kỳ do dự nào, chỉ cần có thể thành công đi lên con đường này, trả nhiều hơn nữa, cũng có thể hàng tỷ lần thu hồi lại, nếu như keo kiệt không bỏ được trả giá, vậy sau này chỉ sợ cũng không có cái này cơ hội. Cầm 4 cái Càn Khôn Xích, Lưu Phong trước tiên tiến đến Thần Tượng Phường, giao nạp luyện phí dụng phía sau, đem 4 chuôi Càn Khôn Xích dung hợp làm 1, trực tiếp hoàn thành tứ thành tế luyện. Càn Khôn Xích, tế luyện 4 tầng. Linh bảo uy lực 24 triệu. Công năng 1 cấm trở về. Công năng 2 chậm chạp. Công năng 3 cấm pháp. Công năng lóe lên 4 phía kích. Nhìn Càn Khôn Xích cường hãn thuộc tính, Lưu Phong cười đến híp cả mắt, 4 chuôi Càn Khôn Xích, mỗi dung hợp 1 thành xem như là tế luyện 1 cái thành, 4 chuôi Càn Khôn Xích, mỗi chuôi công kích 600 vạn. 4 chuôi đúng lúc là 4 tháng 6 năm 24 triệu. Mặt khác, tế luyện đến 3 tầng phía sau, nhiều hơn một cái chức năng mới đánh chấp đoáng. Càn Khôn Xích là nhiên đăng cổ Phật chứng đạo pháp bảo, đã từng dùng chuôi này Càn Khôn Xích, đang đánh lén dưới tình huống đem Triệu Công Minh cái này gần hô sự tồn tại vô địch đánh trọng thương. Nơi đây muốn chủ nghĩa, này đây đánh lén phương thức đắc thủ, hay là đánh lén, chính là trước giờ không có chào hỏi, đống nhiên tiểu ra tay, cái này kêu là đánh lén, nếu như song phương mở xe nổi tiếng mã, lẫn nhau phóng thích pháp bảo, không coi là đánh lén. Sở dĩ nhiên đăng nhất định phải đánh lén, ngược lại không phải là nói hắn nhiều đê tiện, mà là Càn Khôn Xích liền cái này đặc tính, cũng chính là cái này người thứ tư công năng đánh chớp nhoáng quyết định. Hay là đánh chớp nhoáng, chính là lóe lên phía sau công kích, một khi phát động, Càn Khôn Xích trong nháy mắt tiêu thất, sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở mục tiêu chung quanh thân thể, đồng thời trực tiếp phát động công kích. Định Hải Thần Châu cũng tốt, Càn Khôn Xích cũng tốt, đều là không gian hệ pháp bảo. Cũng có xuyên toa không gian lực lượng, cái này Càn Khôn Xích công kích yếu một chút, thế nhưng khống chế cùng phụ trợ về hiệu quả so với Định Hải Thần Châu nhiều hơn rất nhiều. Nhiên đăng sở dĩ muốn đánh lén, nhưng thật ra là không có biện pháp không đánh lén, pháp bảo vừa đưa ra, trực tiếp tiểu ra bây giờ đối phương bên cạnh tiến hành công kích, làm cho đối phương không kịp đề phòng dưới tình huống, trực tiếp đánh phải một cái. Từ loại nào góc độ đã nói, cái này Càn Khôn Xích chỉ có thể dùng đánh lén phương thức xuất thủ, mà vừa ra tay liền trực tiếp xuất hiện ở đối phương bên người. Cơ hồ là không cách nào né tránh, cũng vô pháp cách ngăn hồ sơ, cái gọi là xét đánh không kịp bưng thai, không phải là không muốn, mà là không kịp a. Có 4 chuôi Càn Khôn Xích, còn kém sau cùng 5 chuôi, có nữa 5 chuôi lời nói, cựu cựu hợp nhất, có thể tế luyện thành bản chính Càn Khôn Xích, uy lực của nó đem đạt được 60 triệu khoảng cách. Một thước xuống phía dưới, mặc dù là Lưu Phong cơ bản cũng sẽ bị dây ngay tại chỗ. Đương nhiên, sở dĩ muốn kiếm đủ 9 cái Càn Khôn Xích, mục đích ngược lại không phải là vì uy lực của nó. Trọng yếu nhất, vẫn là cùng 12 cái Định Hải Thần Châu, diễn hóa xuất thập nhị trọng thiên đi ra, đây là Lưu Phong duy nhất đường. Chương 738, Tứ Kiếp tin tức. Tứ Kiếp bản đồ gần mở ra. Biết được tin tức này, Lưu Phong vui mừng quá đỗi, tập lâu như vậy, rốt cục có thể mở ra Tứ Kiếp, tuy là còn không biết Tứ Kiếp nội dung, thế nhưng Lưu Phong biết, hết thảy đều không là vấn đề, nếu như hắn đều không qua được, như vậy toàn bộ trong trò chơi, còn có người có thể qua sao? Đổi đến còn lại người chơi. Phải tiếp tục chơi bao lâu, mới có thể đạt được Lưu Phong thực lực bây giờ, 1 năm, 2 năm, vẫn là 3 năm. Mắt thấy Tứ Kiếp bản đồ gần mở ra, Lưu Phong trước tiên tiến đến thương khố, đem trong kho hàng kho cuối cùng toàn bộ lấy ra, thừa dịp Tứ Kiếp bản đồ còn chưa mở khải, nhanh đưa có thể bán trang bị bán tất cả, mặc dù nói. Tứ Kiếp trong địa đồ cũng vẫn như cũ có thể bán, thế nhưng những trang bị này chính là Tam Kiếp trong bản đồ ra, chỉ có ở chỗ này bán, mới có thể bán được cao nhất giá cả. Cho tới nay, Lưu Phong cũng không có đem tốt nhất trang bị bày ra bán, đại cực phẩm, hay hoặc giả là hy hữu bản sáo trang, đó là nhất định phải tồn, đan kiện bán cũng bán không giá khởi điểm tới. Cho tới bây giờ, Lưu Phong trong tay chân quý nhất, chính là con kia khổng lồ chư yêu ra huyết heo sáo trang, tuy là Lưu Phong giết rất đơn giản, rất dễ dàng, nhưng là đây chính là công cộng hệ buốt, đang ở ngoài trấn nhỏ phía bên phải trong sân cốc, hơn nữa khổng lồ chư yêu khổ người lớn như vậy, nhất định chính là một cái nhà sở cách dạ tờ một dạng. Đứng ở trong chấn nhỏ là có thể chứng kiến, vì vậy đến mỗi soát chư yêu thời điểm, bên trong chấn nhỏ đoàn người cơ bản không đàn mà ra, muốn một cái người ăn tới, cái kia căn bản là nằm mơ. Lưu Phong chỗ tốt ở chỗ, hắn là cái thứ nhất tới nơi này, thuộc về khai hoang giả, chư yêu trước lần đầu tiên cùng lần thứ hai, đều là động ở trong tay của hắn, chú ý. Nơi này lần đầu tiên cùng lần thứ hai, chỉ cũng không là Trần Duyên chấn nhỏ, mà là toàn bộ du hí. Cho tới bây giờ, toàn bộ thế giới trong phạm vi. Linh bảo trò chơi người chơi đã vượt qua 1 tỷ. 1 tỷ nhân chung, Lưu Phong là đệ nhất và người thứ 2 giết chết con này chư yêu nhân, sở dĩ mạnh mẽ như thế, mấu chốt là điểm tạp tốt. Chư yêu là xác định địa điểm đổi mới, Lưu Phong mới độ kiếp qua đây, sẽ giết một lần, sau đó ở bên trong trấn xoay tròn sau khi, lại đi ra lúc. Đúng lúc là buổi tối 12 giờ, đúng lúc là chư yêu đổi mới thời gian, vì vậy lại giết một lần. Hầu như ở Lưu Phong lần thứ 2 giết chết heo yêu hậu nửa giờ, chư yêu liền lần thứ 3 bị người giết chết, Lưu Phong bằng vào trước người khác một bước ưu thế, lấy được chư yêu thủ sắt cùng thứ sát, dựa theo quy củ, thủ sắt cùng thứ sát, phân biệt có thể bắt được huyết heo sáo trang trong 5 cái. Bất quá Lưu Phong chỉ lấy đến rồi 4 cái, bởi vì đệ ngũ món bị 6 răng đinh bà cho thay thế. Tuy là lấy được 4 cái huyết heo sáo trang, bất quá Lưu Phong lại không coi ra gì. Lúc ấy nói qua, không phải trang bị không cường đại, thật sự là Lưu Phong không dùng được, liền hiện nay mà nói, bất kỳ cái gì trang bị, cũng không bằng đùi gai sáo trang thích hợp Lưu Phong, cho nên trở lại chân lý phía sau, đem những thứ khác trang bị ném ở than thượng, còn như cái kia chân quý 4 cái, thì trực tiếp tồn kho hàng. Huyết heo sáo trang phi thường đặc biệt, sáo trang cũng phân là 10 cái, nhưng là lại không có đồ trang sức, kỳ thực nghĩ đến cũng đúng, dáng dấp một bộ heo dạng, lại mang một cái đồ trang sức, vậy quá lụy nhân. Mũ giáp, mặt nạ bảo hộ, chiến giáp, chiến quần, bao cổ tay, bao cổ tay, bao tay, bao tay, chiến quần, giày lính. Đúng lúc là 10 cái, mỗi món ngoại trừ tăng thường quy phòng ngự cùng công kích bên ngoài, đều tăng 10.000 sinh mệnh. Mà trọn vẹn quần áo nón nảy xuống tới, sáo trang hiệu quả tổng cộng có 2 cái. Một cái tăng 100% sinh mệnh, một cái khác thì là tiềm năng sinh mạng. Chiến trang bị bản thân gia tăng sinh mệnh cũng liền một dạng, chung vào một chỗ cũng liền 10 vạn điểm mà thôi, nhưng là sáo trang hiệu quả cũng quá kinh khủng, sinh mệnh lực tăng 100%. Phải biết rằng, cái hiệu quả này, không chỉ có riêng đối chiến trang bản thân có hiệu quả. Lấy Lưu Phong làm thí dụ, hắn huyền hoàng linh lung tháp gia tăng sinh mệnh là 60 triệu, nếu như mặc bộ này huyết heo sáo trang, cái kia sinh mệnh đem trực tiếp lật tới 12 triệu. Cái này còn không để yên, kinh khủng nhất là người thứ 2 sáo trang thuộc tính, cũng chính là sáo trang trung cực hiệu quả tiềm lực sinh mệnh. Tiềm lực sinh mệnh tác dụng cực kỳ khoa trương, một khi sử dụng, ở 100 giây bên trong, sinh mệnh lực tăng lên gấp đôi. Đổi đến Lưu Phong trên người, một ngày thi triển tiềm lực sinh mệnh, hắn sinh mệnh đem trực tiếp từ 60 triệu, gấp bội đến 120 triệu, sau đó sẽ ở tiềm lực sinh mệnh dưới tác dụng lật tới 240 triệu. Huyết heo sáo trang chính là huyết heo sáo trang. Nguyên bộ tuy là cũng bỏ thêm rất nhiều phòng ngự cùng công kích cùng với mẫn tiệp, thế nhưng những cái này đều cùng phổ thông trang bị không có bất kỳ khác biệt, duy nhất vượt trội, chính là để thăng sinh mệnh. Tuy là sáo trang đan kiện trang bị chỉ tăng 1 vạn điểm sinh mệnh, nhưng là không nên quên, những trang bị này nhưng là không có từng cường hóa, chỉ cần có tiền, đem trang bị cường hóa đi tới, lấy trước mắt người chơi cấp 40 thực lực, đan kiện trang bị tăng sinh mệnh có thể để thăng tới 40.000. Một bộ xuống tới tăng 40 vạn, sẽ ở sáo trang hiệu quả một tăng phúc dưới để thăng thành 800.000, nếu như thi triển tiềm lực sinh mệnh lời nói, thì trực tiếp để thăng tới 160 vạn, cái này quá kinh khủng, sinh mệnh tổng hợp so với Lưu Phong đều cao hơn rất nhiều rất nhiều. Rất mạnh sáo trang, Lưu Phong nếu như không phải có bùi gai sáo trang, nhất định sẽ thay đổi quần áo, mặc dù có bùi gai sáo trang, Lưu Phong cũng vẫn như cũ không cách nào lựa chọn, máu này heo sáo trang, kỳ thực cũng không so với bùi gai sáo trang kém, cũng phi thường thích hợp Lưu Phong. Thậm chí so với bùi gai sáo trang thích hợp hơn. Một ngày mặc vào bộ này huyết heo sáo trang, không phải suy nghĩ tiên cấm lời nói, Lưu Phong sinh mệnh đem trực tiếp thăng lên làm 120 triệu, mở ra tiềm lực sinh mệnh phía sau, trực tiếp thăng lên làm 240 triệu, cùng thông thường bột thực sự không có gì sai biệt. Bất quá đáng tiếc là, cho tới bây giờ, Lưu Phong tổng cộng chỉ có 6 cái huyết heo sáo trang, tuy là thời điểm khác cũng giết mấy lần, bất quá theo người chơi càng ngày càng nhiều, hậu kỳ cơ bản sẽ không giết qua. Lấy bây giờ làm lệ, không đợi chư yêu soát đi ra, bên trong thung lũng kia cũng đã tụ tập hơn ngàn người, thực lực hơi yếu một chút nhân căn bản cũng không dám tới gần, nếu không, không hai lời, trực tiếp bị miểu sát. Thực lực không đủ rất nghĩ đến chia một chén suốt, thực sự là không biết chữ chết là thế nào viết. Trong cái bọc chứa đại lượng cực phẩm hàng hiệu trang bị, Lưu Phong tiến đến thị trường, đem ngoại trừ huyết heo sáo trang 6 cái bên ngoài, những thứ khác hết thể trang bị đều bày ở trong gian hàng, sau đó lớn tiếng thét to lên. Bán lấy tiền sao? Đừng nói giỡn. Lưu Phong hiện tại cần tiền sao? Hiện tại hắn cái gì cũng không cần làm, mỗi giây đều có mấy ngàn đô la thu nhập, Lưu Phong bản thân cũng không phải thần dữ của tính cách, làm sao có thể bán lấy tiền? Mặc dù bán lấy tiền, chỉ sợ cũng không ai ra nổi Lưu Phong trong lòng giá cả, bình thường một chút tiền tài, đã hoàn toàn không cách nào để cho Lưu Phong thấy hợp mắt. Hết thể trang bị, đều là chỉ đổi không bán, có thể được Lưu Phong lưu lại, đều tuyệt đối là có thể cùng địa hỏa thần áo rồng, huyết heo sáo trang. Cùng với bùi gai sáo trang sánh ngang siêu cấp sáo trang, là có tiền cũng mua không được tốt hàng, muốn cũng đơn giản, trực tiếp đem đồ vật tới đổi. Rất nhanh, Lưu Phong quầy hàng đã bị đoàn người vây đầy, cảm giác hứng thú rất nhiều người, quả thực quá nhiều, liền Lưu Phong đều cảm thấy hứng thú, cảm thấy là bảo bối trang bị, những người khác làm sao có thể thấy không thèm. Bất quá, cảm giác hứng thú người mặc dù nhiều, thế nhưng đổi bắt đầu nhân cũng không nhiều, muốn những trang bị này, hoặc là đem lượng lớn tiên thiên canh kim để đổi, hoặc là mượn huyết heo sáo trang bao cổ tay, bao tay, chiến quần, cùng với giày lính để đổi, bốn cái bên trong bất luận một cái nào đều có thể hối đoái trong gian hàng tùy tiện nhất kiện. Huyết heo sáo trang cũng tương tự có khan hiếm bộ kiện, theo thứ tự là mũ giáp, mặt nạ bảo hộ, cùng với chiến giáp, tổng cộng là tam đại khan hiếm linh kiện, trong đó mũ giáp cùng chiến giáp tỷ lệ rơi đổ là 1/1000, hy hữu nhất là mặt nạ bảo hộ, tỷ lệ rơi đổ 1/1000, cơ bản cũng không đại hội ra. Bất quá Lưu Phong nhưng không có vấn đề này, ba cái hy hữu trang bị đều có, đây không phải là hắn vận khí tốt, mà là tất nhiên sẽ cho, chỉ cần cầm thủ sắt cùng thứ sát, ba cái hy hữu trang bị liền nhất định sẽ cho. Đây cũng là một lời dẫn. Nếu như vẫn luôn không phải tuân ra tới, ai nào biết bộ này trang bị rất mạnh đâu. Chỉ có người chơi mặc, đồng thời hiện ra vô cùng uy lực, mới có thể làm cho mọi người mừng rỡ như điên, điên cuồng theo đuổi, đi bỏ tiền, đi tiêu phí, mà gánh chịu hấp dẫn nhiệm vụ, dĩ nhiên chính là chiếm được bộ thủ sắt cùng thứ sát người, mặc dù là thứ ba sát, cũng sẽ bị phân phối nhất kiện. Cái kia khổng lồ chư yêu, cơ bản mỗi ngày đều sẽ bị giết một lần, cho tới bây giờ, thời gian hơn một năm quá khứ. Chư yêu đã bị giết 4-500 lần, mà mỗi lần bị giết, ít nhất, cũng tối đa chỉ bạo nổ nhất kiện huyết heo sáo trang. Dù hy chính là như vậy, không thể để cho người chơi tay không mà về nhà, quá khó khăn ra nói, ai còn tới giết à. Bất quá tương đối, bạo cũng không có thể nhiều lắm, quá nhiều rất nhanh thì thông dụng, mọi người hứng thú tất nhiên suy giảm. Nói cách khác, đến trước mắt vị chỉ, Trần Duyên trong chấn nhỏ, có ít nhất 4-500 món huyết heo sáo trang linh kiện, vì vậy đổi đứng lên vẫn là rất dễ dàng, chỉ nửa giờ không đến. Lưu Phong liền đổi được những thứ khác 4 cái huyết heo sáo trang linh kiện. Có lẽ có người cảm thấy dễ dàng điểm, thực ra không phải vậy, huyết heo sáo trang liền đầu, mặt nạ bảo hộ khó ra, những thứ khác tỷ lệ rơi đổ đều là 1% mà thôi, mỗi lần đánh chư yêu đều ít nhất sẽ cho nhất kiện, tuy là cũng thuộc về quý trọng sáo trang linh kiện, thế nhưng toàn bộ Trần Duyên trấn trong phạm vi, thật ra thì vẫn là có 4-500 món, không giống cái kia ba cái khan hiếm linh kiện như vậy, tìm lần toàn bộ du hí. Cũng chưa chắc có thể tìm ra 100 món tới. Đổi được huyết heo sáo trang phía sau, Lưu Phong không muốn bẩn thân đi xuống, hơi chút thấp xuống hối đoái tỷ lệ, những thứ khác trang bị toàn bộ dùng để hối đoái tiên thiên canh kim. Cùng lúc đó, Lưu Phong đơn độc đem huyết heo sáo trang treo lên, dựa theo vị trí, đem chọn bộ huyết heo sáo trang trưng bày ở nơi đó, một bộ cộng 10 cái, xếp thành một người hình, đồng thời nói rõ hối đoái tiêu chuẩn, chỉ đổi càn khôn xích. Đối mặt đầy đủ huyết heo sáo trang, tất cả mọi người điên cuồng, ai muốn mặc bộ này trang bị? Hơi chút đầu nhập ít tiền cường hóa đứng lên, ngay lập tức sẽ là điên cuồng nhân cấp người chơi, trọn vẹn xuống tới, quang sinh mệnh liền tăng lên 800.000 điểm, nếu như mở ra tiềm lực sinh mệnh lời nói, đủ để tăng 160 vạn điểm thanh minh, tuyệt đối toàn bộ du hy đệ nhất huyết heo a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không ngừng có người hỏi có được hay không dùng những thứ khác bảo bối hối đoái, bất quá Lưu Phong hết thể đều cự tuyệt, ngoại trừ càn khôn xích, cho dù tốt cường thịnh trở lại cũng không đổi. Bởi Lưu Phong chỉ đổi càn khôn xích, vì vậy cảm giác hứng thú người tuy là rất nhiều, thế nhưng có thể đổi bắt đầu, lại một cái cũng không có, dù sao. Càn khôn xích khan hiếm, phải không cần nói nhiều, tìm lần toàn bộ du hí 1 tỷ vạn ra, tất cả càn khôn xích cộng lại, cũng chưa tới 10 chuôi, mà trong đó 4 thanh, đã tại Lưu Phong trong tay. Kỳ thực, bộ này trang bị sở dĩ bày ra, Lưu Phong là có mục tiêu, không sai. Hắn mục tiêu chính là Vân Long trong tay, cái kia còn thừa lại thanh kia càn khôn xích. Có huyết heo sáo trang. Lưu Phong hoàn toàn không lo lắng hắn biết không để đổi. Trên thực tế, thực sự thay đổi lời nói, thua thiệt là Lưu Phong. Nên Vân Long xin Lưu Phong đổi mới đúng. Chương 739, tứ kiếp mở ra. Quả nhiên, không bao lâu thời gian, Vân Long liền một đường chạy như điên chạy tới, một đường xông đến trước gian hàng, đầu tiên là cẩn thận nhìn một chút huyết heo sáo trang hiệu quả, lập tức vẻ mặt cười khổ ngẩng đầu, hướng Lưu Phong nhìn sang. Bất đắc dĩ lắc đầu, Vân Long nói, Phong lão đại đây là nói như thế nào? Có trang bị tốt như vậy, ngươi muốn lại là càn khôn xích, ôi trao cái gì không phải trực tiếp tìm ta, mà là lượn quanh như thế cái vòng tròn. Đối mặt với Vân Long lời nói, Lưu Phong nhún vai nói, ta không muốn cho ngươi chút nào áp lực, nếu như ngươi phải thay đổi, cũng phải là ngươi cam tâm tình nguyện, mà không phải ta thi hành bất luận cái gì áp lực kết quả. Đối mặt Lưu Phong lời nói, Vân Long không gì sánh được kính phục gật đầu, sau đó cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy xuống càn khôn xích, thuận tay ném cho Lưu Phong, căn bản là không có mở cái gì giao dịch. Loại tình huống này thuộc về để cho, mặc dù Lưu Phong hối hận, không muốn cho hắn huyết heo sáo trang, cũng không muốn trả lại hắn càn khôn xích, Vân Long cũng không có biện pháp nào, bất quá đương nhiên, Lưu Phong là ai? Như thế không có phẩm sự tình, ngươi giết hắn đều làm không được. Nhận lấy càn khôn xích, Lưu Phong trực tiếp đem trong gian hàng huyết heo sáo trang thu vào, trực tiếp để cho Vân Long, giao dịch đạt thành, song phương đều vô cùng khoái trá. Nhận lấy sáo trang phía sau, Vân Long trước tiên, chính là đem nguyên bộ trang bị mặc vào, vẻ mặt đều là thần sắc hưng phấn. Đối với Vân Long mà nói, bộ này trang bị chính là hắn tha thiết ước mơ, là có thể cùng trí bảo sánh ngang trí cao truy cầu. Vân Long chính là nguyên thủy hệ người chơi, trước đây mới vào du hí lúc, ngẫu nhiên đến rồi một bả biến hóa cao cấp linh bảo huyết thần đao. Nguyên bản, cái này ngẫu nhiên kỳ thực cũng không thế nào, nhưng là ở Vân Long nhiều năm không ngừng nỗ lực chữa trị một chút, cái chuôi này hóa huyết thần đao đã chữa trị đến rồi bản đầy đủ. Cùng chính phẩm hóa huyết thần đao không có bất kỳ phân biệt. Đối lập mà nói, nếu như là Lưu Phong thất bảo diệu thụ lời nói, thì tương đương với hắn đem thất bảo diệu thụ chữa trị đến rồi 99%. Uy lực đạt tới 900 triệu 9 nghìn. Cùng chuẩn đề trong tay thanh kia hoàn toàn tương tự. Qua nhiều năm như vậy, Vân Long cơ bản không có làm khác, toàn bộ đều ở cường hóa cái chuôi này hóa huyết thần đao, mặc dù không đều là thật mạnh biến hóa lên cấp, nhưng là lại đã là chữa trị đến 10 phần. Hóa huyết thần đao uy lực đừng nói hắn, quan trọng nhất là hóa huyết thần đao đặc tính, một là sinh mệnh càng cao, uy lực càng lớn. Hai là có thể hấp thu tổn thương một bộ phận chuyển hóa thành sinh mệnh, đối với tự thân tiến hành khôi phục. Chữa trị 10 lần phía sau, hóa huyết thần đao bởi không phải đều là đầy thuộc tính chữa trị, cho nên lực phá hoại chỉ có 700 vạn, đồng thời đem tổng tổn thương 70%, hấp thu thành tự thân sinh mệnh. Nếu như chỉ là nói như vậy, cái này hóa huyết thần đao tuy là rất mạnh, nhưng là lại vẫn như cũ không đủ mạnh. Nhưng là hóa huyết thần đao người thứ 3 đặc tính là đem tổng sinh mạng 70%, chuyển hóa thành lực công kích. Cái này liền kinh khủng. Lấy bộ này huyết heo sáo trang làm thí dụ, cấp 40 trạng thái. Coi là bản thân hắn sinh mệnh, tổng cộng có thể tăng hắn hơn 1 triệu sinh mệnh, ở hóa huyết thần đao dưới tác dụng, tương đương với gia tăng rồi hắn hơn 800.000 lực công kích. Chú ý! Nơi này chính là ở tiên cấm dưới điều kiện, vẫn như cũ gia tăng rồi 800.000 lực công kích. Nói cách khác, huyết heo sáo trang ít nhất làm cho thực lực của hắn tăng lên hơn gấp 10 lần. Thay đổi lúc trước, Lưu Phong chống lại trước kia Vân Long, một cái đánh hắn 100 đều cùng tựa như chơi, nhưng là thay đổi bộ này huyết heo sáo trang, vậy hoàn toàn khác nhau, Vân Long đã có giết chết Lưu Phong khả năng. 100 Vân Long vây giết lời nói, Lưu Phong chỉ có thể là chật vật chạy trốn, tuyệt đối không phải đối thủ. Đương nhiên, Vân Long giết Lưu Phong, đây chẳng qua là lý luận mà thôi, trên lý thuyết có năng lực như thế mà thôi, trên thực tế hắn nhớ giết Lưu Phong, chỉ có thể nói ha ha. Không từ mà biệt, riêng là Lưu Phong hỗn độn sách 9 giây vô địch, thì không phải là Vân Long có thể phá giải. Nói chung một điểm, Vân Long mặc vào huyết heo sáo trang phía sau, đã nhảy trở thành trong trò chơi hiếm có cao thủ một trong. Đương nhiên, đây không chỉ là huyết heo sáo trang cường đại, trọng yếu hơn chính là hóa huyết thần đao cường hãn. Hóa huyết thần đao đệ tứ đại đặc tính là đao khí. Có thể phóng xuất ra một đạo dài 9 mét đao khí công kích bỏ qua tất cả phòng ngự, đồng thời tạo thành tổng phá hư 70% thương tổn. E rằng thoạt nhìn, 70% thương tổn thấp một chút, nhưng là nhất định phải chủ nghĩa một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là bỏ qua tất cả phòng ngự. Chỉ cần bị quét trúng, liền muốn giảm bớt nhiều như vậy thương tổn, thực tế hiệu quả, ai dùng người nấy biết. Có là đánh bột thời điểm, càng là thần hiệu. Chỉ riêng hóa huyết thần đao bản thân mà nói, uy lực của nó không hề yếu cùng Lưu Phong luân hồi tháp, có lẽ có người cảm thấy không thăng bằng, bất quá thực ra không phải vậy, đối phương hóa huyết thần đao nhưng là chữa trị 10 phần. Mà Lưu Phong chỉ tu phục 7 thành. Chữa trị 7 thành luân hồi tháp, uy lực của nó kỳ thực cũng liền cùng luân hồi tháp ngang hàng mà thôi, nhưng là Lưu Phong còn có thể chữa trị 3 lần. Đây chính là khác biệt. Nếu như 3 lần đều chữa trị lời nói, không từ mà biệt, quang 100% miễn tổn thương điểm này, có thể sánh ngang lão tử thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, lập cùng đỉnh đầu là được bất bại. Lưu Phong là một cái người chủ nghĩa hoàn mỹ, 23 năm về trước liền chữa trị đến 7 thành luân hồi tháp, gần nhất hơn 20 năm qua kỳ thực một mực chữa trị, nhưng là đều không phải là đầy thuộc tính, cho nên Lưu Phong toàn bộ đều bỏ qua, nếu không, luân hồi chung cũng đã sớm chữa trị đến 10 phần, uy lực của nó to lớn, tuyệt đối là không thể lường được, tuyệt đối không phải hóa huyết thần đao có thể so sánh được. Mặc vào huyết heo sáo trang phía sau, Vân Long không để ý tới cùng Lưu Phong hàn huyên, xoay người hướng hệ thống thương điếm chạy đi, kế tiếp chuyện thứ nhất, đương nhiên chính là đem huyết heo sáo trang cường hóa bắt đi. Bên kia, Lưu Phong thì không có gấp, mà là tiếp tục giữ lại. Lần lượt đem hết thể trang bị hối đoái thành tiên thiên canh kim phía sau, lúc này mới chuyển đứng dậy hướng thần tượng vị trí chạy tới. Thanh thứ 5 càn khôn xích dung nhập phía sau, càn khôn xích tế luyện đến rồi 5 phần 10, tổng lực phá hoại đạt tới 30 triệu. Mặc dù là ở tiên cấm dưới tình huống, uy lực của nó cũng vẫn như cũ đạt tới 12.000. Chỉ riêng uy lực mà nói, hay yếu đến có thể bỏ qua không tính, hiệu quả cũng không có bất kỳ biến hóa nào, bất quá những thứ này tích lũy là nhất định, sơ kỳ không phải tích lũy, về sau cũng chưa có tăng lên có khả năng. Đối lập hóa huyết thần đao, phối hợp huyết heo sáo trang, trực tiếp gia tăng rồi 100.000 công kích, mà một bả càn khôn xích, dung hợp 5 chuôi càn khôn xích, ở tiên cấm dưới điều kiện mới gia tăng rồi 12.000 thương tổn. Đây chính là không phải chủ chiến pháp bảo bi ai, pháp bảo phụ gia phá hư đặc tính hoàn toàn không có, đây là công kích hệ pháp bảo vượt qua địa phương. Bất quá, nếu như từ đó cho rằng càn khôn xích yếu, vậy sai hoàn toàn. Hóa huyết thần đao là có cực hạn, càn khôn xích cũng là gần hô vô hạn. Một ngày phối hợp định hải thần châu, liền có thể diễn biến chư thiên, khi đó mang tới thì không phải là lượng biến, mà là biến chất. Cao thủ tịch mịch, đây là khó tránh khỏi, cái này tịch mịch không phải vô địch tịch mịch, mà là tại trở nên mạnh mẽ trong quá trình, luôn luôn một đoạn thời gian rất dài thuộc về tích lũy kỳ. Trong khoảng thời gian này, kỳ thực cũng không cường đại. Cũng may, Lưu Phong hiện tại cũng không ỷ lại càn khôn xích, phát ra trên có thất bảo diệu thụ, có hỗn độn thư, hoàn toàn không cần dựa vào cái này càn khôn xích. Bất quá Lưu Phong cũng thừa nhận, chỉ riêng phát ra mà nói, hắn hiện tại đã rất xa bị Vân Long hất ra hơn 10 đầu đường phố đi. Đây chính là cao thủ tịch mịch chỗ. Đem càn khôn xích tế luyện đến 5/10 phía sau, Lưu Phong lần nữa không có việc gì đứng lên. Trong kho hàng hết thể trang bị cũng biết hết, bột cũng lười đánh. Hiện tại duy nhất chờ đợi, chính là tứ kiếp mở ra. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, rốt cục. Quan phương cho ra tin tức, ở liên tục 3 thiên quan phục thăng cấp phía sau, làm Du Hí lần nữa mở ra lúc, tứ kiếp rốt cục có thể bắt đầu xin độ kiếp. Trước tiên thân thỉnh độ kiếp, sau một khắc. Lưu Phong xuất hiện ở một chỗ màu đỏ thẩm động thiên bên trong, nhìn chu vi vô cùng quen thuộc hoàn cảnh. Lưu Phong một cái liền ngây ngẩn cả người. Địa hỏa giao long đại sảnh. Không sai. Tuy là tiến vào cái động khẩu không vào, nơi đây chỉ là một nhiệm vụ phó bản mà thôi, nhưng là hoàn cảnh chung quanh, đúng là địa hỏa giao long đại sảnh hoàn toàn tương tự. Đi qua hơn một năm qua, Lưu Phong cơ bản liền ngâm mình ở nơi này, đối với nơi này đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, ở đâu có khối quả đấm lớn tảng đá, nơi nào khe hở là cái gì hình dạng, đều biết đến có thể hoàn toàn ở trong đầu sao chép được trình độ. Quả nhiên, làm Lưu Phong tiến nhập địa hỏa giao long đại sảnh ở chỗ sâu trong lúc, chu vi mặt đất trong cái khe, nhanh chóng lan tràn ra khỏi vô số điều con rắn nhỏ hình dáng tiểu hỏa long, từng đạo hỏa cầu gào thét hướng Lưu Phong bắn qua đây. Kế tiếp còn phải nói sao? Mở giết đi. Một trận mạnh mẽ giết xuống tới, rất nhanh thì giết được rồi 10.000 cái tiểu hỏa long, sau đó địa hỏa giao long ngưng tụ đi ra, lại sau đó Lưu Phong một càn khôn xích đập tới, sau đó chính là khô khan thêm đơn điệu vung trượng đập mạnh. Cũng trong lúc đó bên trong, Vân Long cũng thân thỉnh độ kiếp, sau đó cực độ bất đắc dĩ bị tiểu hỏa long rõ ràng đi ra, không có biện pháp. Tiểu hỏa long thực sự nhiều lắm, cả một cái chính là 1.000 cái, mặc dù không là tất cả hỏa long đều có thể công kích được hắn, thế nhưng luôn luôn 300-400 cái có thể đồng thời công kích hắn. Tuy là kiên trì thời gian so với trước đây dài quá rất nhiều, nhưng là chỉ giết hơn 3.000 cái, nhưng vẫn là bị rõ ràng đi ra ngoài, còn như địa hỏa giao long, căn bản là không có chứng kiến. Lưu Phong mặc dù có thể quá, kỳ thực công lao 8/10 là như thế hỗn độn sách, cái kia 9 giây vô địch mới là phá kiếp vương đạo. 9 giây vô địch phía sau, chỉ cần làm lệnh 9 giây, lại lần nữa có thể mở ra một cái 9 giây vô địch, đây là hỗn độn linh bảo mới có thể xuất hiện nghịch thiên cấp linh bảo đặc tính, không có cái này 9 giây thời gian khôi phục nói, Lưu Phong cũng làm khó dễ. Vân Long đã coi là thật tốt, tối thiểu kiên trì giết hơn 3.000 cái này còn ít nhiều hóa huyết thần đao 70% hấp huyết hiệu quả. Nếu không kiên trì thời gian ngắn hơn. Lại nói tiếp, đây chính là thực lực tổng hợp chỗ tốt, mặc kệ đối mặt hoàn cảnh gì, thực lực tổng hợp mạnh người có thể thong dong đối mặt, mà cùng loại Vân Long như vậy, cùng lúc xung ra, thực lực tổng hợp không mạnh người chơi mà nói, đối mặt người như vậy biển chiến thuật, thật sự là không có biện pháp quá tốt. Kỳ thực muốn vượt qua một kiếp này, chắc là chuẩn bị nhất kiện thủy hệ pháp bảo, giảm miễn hỏa hệ thương tổn, tùy thời tẩy rửa bám vào thiêu đốt hiệu quả, đây mới là vương đạo, dù vậy nghĩ tới cửa ải này vẫn như cũ rất khó, cửa ải này khảo hạch, nhưng thật ra là thực lực tổng hợp, đầu tiên là quần chiến, sau đó là một mình đấu buốt, hơi chút có một phe mặt yếu đi, đều sẽ bị thanh ra đi. Lần này mở ra tứ kiếp, Du Hí thương cũng là bị buộc, này cũng tạp một cái nhiều năm, ngươi tứ kiếp lại không mở ra, mọi người thật sự rất tốt tạo phản, nhưng là thực sự mở ra lời nói, kỳ thực Du Hí phục vũ khí áp lực vẫn là không có biện pháp giải quyết. Trải qua hơn một năm nhiều lần tham thảo cùng bàn bạc, cuối cùng Du Hí Phương rốt cục lấy ra biện pháp, đó chính là gia tăng phá kiếp độ khó, chỉ cho phép rất ít người phá kiếp, tuy là như vậy biết kéo ra người chơi giữa thực lực sai biệt, nhưng là không phải làm như vậy nói, Du Hy căn bản đưa vào hoạt động không nổi nữa, bị buộc phía dưới, hiện tại đây đã là duy nhất có thể được biện pháp. Nội dung trò chơi đã sớm mở rộng được rồi, trên thực tế. 20 năm trước liền mở rộng được rồi tứ kiếp nội dung, lúc đến bây giờ, mãi cho đến chuẩn thánh thời kỳ hết thể nội dung trò chơi đều đã làm xong, chỉ là không cách nào mở ra mà thôi. Cái thứ nhất phá kiếp phía sau, Lưu Phong mới vừa xuất hiện ở tứ kiếp bản đồ, liền nhanh chân chạy, hướng phía ngoài thành chạy tới. Lần trước phá tam kiếp lúc, Lưu Phong cũng đã biết, trước vài cái độ kiếp cũng sẽ không có bất kỳ thưởng cho, chỗ tốt duy nhất, đang ở bột trên người đâu, chỉ cần lấy được liêu thủ giết, đó chính là phần thưởng, không lấy được, vậy ngươi thu hoạch gì cũng sẽ không có. Muốn bảo bối có thể, chỉ cần đi giết bột, bảo bối gì đều có. Trong trò chơi hết thảy bảo bối, đều có thể đi qua đánh bột đạt được, coi như ngươi muốn là thái cực đồ, cũng có thể đi qua khiêu chiến lao tử cái này trung cực bột đạt được. Thì nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không? Chương 740, Tam Túc Kim Ô. Một đường đuổi gấp phía dưới, kế Lưu Phong sau đó, hệ thống tin tức không ngừng vang lên, không ngừng nhắc đến thị có người thành công đột phá tứ kiếp, tiến nhập bản đồ mới. Đối mặt cùng này, Lưu Phong một bên chạy như điên, một bên nhanh chóng suy tư về. Chỉ nói phát ra năng lực, Lưu Phong kỳ thực hiện tại không chiếm ưu thế, không thể so người khác, riêng là so với phát ra, Lưu Phong liền rơi ở phía sau nhiều lắm, đơn vị trong thời gian tổng phát ra, cũng chính là Vân Long một cái số lẻ mà thôi. Nhân ra hơn 1 triệu, Lưu Phong bao nhiêu? Mới mấy vạn mà thôi. Bất quá, cái này cũng cùng Lưu Phong tuyển trạch có quan hệ, hắn hết thể linh khí trong linh bảo, sẽ không có một cái thư tinh khiết công kích hệ, luân hồi trùng, huyền hoàng linh lung tháp, hỗn độn thư, càn khôn xích, có một cái coi là nhất kiện, đều là hệ phụ trợ, phòng ngự hệ, hết thể pháp bảo đều coi là ở bên trong, một cái tăng phá hư hiệu quả cũng không có. Nếu như bây giờ phụ cận tìm một bột giết, không cần hoài nghi, không đợi Lưu Phong giết một nửa huyết, cũng đã có người hoàn thành thủ sát, thứ sát, cùng với tam sát. Mặc dù Lưu Phong cuối cùng giết chết buột, nặng nhất cũng không chiếm được khai hoang thưởng cho. Toàn bộ thế giới bây giờ tiến vào trò chơi, đã vượt qua 1 tỷ người, trong đó người tài ba vô số, thực lực và Lưu Phong không sai biệt lắm, thậm chí vượt qua Lưu Phong cũng lớn có người ở. Lưu Phong hiện tại chỉ là nội tình thâm hậu, chỉ riêng thực lực trước mắt mà nói, kỳ thực cũng không vô địch. Cái này cùng hắn pháp bảo tuyển trạch cùng với phối hợp là có liên quan hệ. Bất quá, chỉ nói thực lực tổng hợp lời nói, Lưu Phong nhận đệ nhị. Tuyệt đối không ai dám nói mình đệ nhất, không từ mà biệt, chỉ riêng một bản hỗn độn thư, có thể bù đắp được hơn phân nửa món tiên thiên trí bảo, mặc dù chỉ là giảm bớt bản hỗn độn linh bảo, thế nhưng mặc kệ giảm bớt không có giảm bớt, chỉ riêng phẩm cấp bên trên, là vượt qua tiên thiên trí bảo 1 tầng. Chỉ riêng trong uy lực mà nói, hỗn độn thư so với tiên thiên trí bảo yếu đi ra ngoài mấy vạn con phố đi, nhưng là liền linh bảo đặc tính mà nói, cũng tuyệt đối là mạnh hơn tiên thiên trí bảo 1 bậc, mà chính là Lưu Phong trung cực con bài chưa lật. Một đường vọt mạnh gian, Lưu Phong rất nhanh thì làm ra tuyển trạch, dọc theo đường đi không lọt vào mắt mỗi bên bột điểm nảy sinh mới, thẳng đến tứ kiếp trung cực bột, vị cùng hỏa nha rừng rậm Tam Túc Kim Ô phương hướng chạy đi. Tam Túc Kim Ô? Chẳng lẽ là thiên đế chi tử, đó là chỉ tiểu Kim Ô sao? Không phải. Dĩ nhiên không phải. Cái kia 10 con Kim Ô, trong đó 9 con bị hậu nghệ bắn chết, còn sót lại 1 con ở trên trời treo đâu, nơi đây không có khả năng có cái gì chính hiệu Kim Ô. Nơi này Kim Ô. Cùng năm đó bị chiếu xuống 9 con Kim Ô có quan hệ, dựa theo quan phương cho ra thuyết pháp, nơi này Tam Túc Kim Ô, vốn là hỏa nha bên trong rừng rậm một con phổ thông hỏa nha, bất quá may mắn chính là, năm đó hậu nghệ bắn chết 9 con Kim Ô lúc. Con này hỏa nha chiếm được 1 giọt Kim Ô tinh huyết, chính là bằng vào cái này 1 tia huyết mạch. Con này hỏa nha không ngừng tiến hóa dưới, mới trở thành bây giờ Tam Túc Kim Ô. Tuy là tên giống nhau, thoạt nhìn cũng không kém, đều là 3 chân, lông vũ đều là màu vàng, nhưng là trên thực lực kém có thể to lắm đi. Cái gọi là mặt trời lặn về hướng Tây, thỏ ngọc đông thăng, Kim Ô chính là chỉ Thái Dương, mặt trời uy lực nhiều đến bao nhiêu. Như thế nào một con tứ kiếp tiểu bột có thể so sánh được. Bất quá, tuy là thực lực thượng sứ cách xa vạn dặm, thế nhưng ở phẩm cấp bên trên, cũng là đồng nhất cấp, con này Tam Túc Kim Ô, cùng chính hiệu Tam Túc Kim Ô đều là đồng nhất phẩm cấp sinh vật, chỉ là huyết mạch mỏng manh điểm mà thôi. Rầm rầm rầm. Mới vừa tiến vào hỏa nha tùng lâm, Lưu Phong liền tao thụ liên tục đả kích, cũng may Lưu Phong cũng không phải người lương thiện, thất bảo diệu thụ vùng chỗ, lôi linh tiên tử nhanh nhẹn mà ra, vô số đạo xét tiếp nhị liền tam từ giữa không trung rơi xuống, đem từng cái hỏa nha dồn dập đánh gục. Mặc dù không cách nào thực hiện miểu sát, thế nhưng tối đa 3 đòn công kích, có thể giết chết trong đó 1 con. Một đường hướng phía trước đột tiến, rốt cục. Nửa giờ sau, Lưu Phong thấy được hỏa nha tùng lâm chính giữa, viên kia cao vút trong mây liệt hỏa ngô đồng, hỏa nha rừng rậm trùng cực bột Tam Túc Kim Ô. Đang ở ngô đồng thụ trên tán cây. Hỏa nha bên trong rừng rậm là cấm bay, không phải không bay nổi, mà là không ai dám phi, một ngày bay ra tán cây cao độ, sẽ gặp ngàn vạn cái hỏa nha vây công. Nơi này hỏa nha có thể đều là hỏa hệ sinh vật, lấy lực phá hoại chứ danh, hơn nữa làm như tứ kiếp bản đồ trung cực hoang dại yêu thú, bên ngoài cấp bậc đều là 50 cấp. Hỏa hệ đặc điểm là thu hoạch xa, phạm vi công kích đại, lực phá hoại siêu cường, nếu như bị mấy ngàn con hỏa nha vây quanh, một trận bắn trụm, mặc dù là Lưu Phong, cũng phải bị miểu sát ngay tại chỗ, một tia hồi hộp cũng không có. Không thể phi, vậy cũng chỉ có thể bò, trên thực tế cũng không cần bò, ở từng cây một chạc cây bên trên mượn lực, Lưu Phong viên đạn một dạng hướng tán cây phương hướng thẳng tiến, dọc theo đường đi chỉ cần đem vây lại hỏa nha đều giết chết là được rồi, đây đối với Lưu Phong mà nói, chỉ là một điểm phiền phức mà thôi, nhưng cấu thành không được áp lực. Một đường mẹ xe đất gian, Lưu Phong rất nhanh liền đã tới đỉnh cây, phóng nhãn nhìn lại, cái này ngô đồng thụ tán cây, phảng phất một đoạt lớn vô cùng cái nấm một dạng, tam túc kim ô quanh thân tản ra ước vạn đạo ánh sáng màu vàng, ngạo nghệ đứng lặng ở một cây nha chữ hình trên cành cây, vẻ mặt miệt thị nhìn Lưu Phong. T. Hơi há miệng, một đạo bàn tay cao thấp, loài chim hình thái hỏa diễm, kẹp theo sắc bén tiếng rít, mở mịt hướng Lưu Phong bắn qua đây, nhìn bằng mắt thường đi qua, này đạo công kích rất chậm, rất phiêu hốt, nhưng là trên thực tế, hầu như ở công kích vọng lại đồng thời, Lưu Phong liên tục né tránh cùng đón đỡ ý niệm trong đầu đều không bắt đầu đâu, đạo kia hỏa diễm liền trực tiếp đánh trúng Lưu Phong thân thể. Làm. Ầm ầm. Một tiếng không thể hương hương kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, một đóa tiểu hình đám mây hình nấm bay lên, Lưu Phong trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, cùng lúc đó, một cái cao tới 500.000 tổn hại huyết chữ số từ Lưu Phong trên đầu thăng lên, sau đó, từng cái cao tới 50.000 tổn hại huyết chữ số, lấy mỗi giây một lần tốc độ cái này tiếp theo cái kia từ Lưu Phong trên đầu thăng lên. Mẹ nhà nó xem cùng với chính mình sinh mệnh nhanh chóng giảm bớt lấy, Lưu Phong nào dám chậm trễ, tại nơi tam túc kim ô lần nữa bắn ra một loài chim hình thái ngọn lửa đồng thời, trước tiên mở ra hỗn độn thư, tiến nhập dự trữ 9 giây vô địch trạng thái. Làm. Ầm ầm. Hầu như vô địch trạng thái mới mở ra, lại một đường kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh liền vang lên, nếu như không có thể đúng lúc mở ra vô địch nói, Lưu Phong hiện tại mặc dù không chết, cũng chỉ thừa lại một tia máu, uống thuốc bổ huyết cũng không kịp, thuốc vẫn còn ở làm lạnh đâu, chỉ là duy trì liên tục giảm huyết thì có thể làm cho Lưu Phong nhanh chóng ngủm. Cường hãn. Thực sự cường hãn, vừa động thủ chính là hỏa hệ tối cường đơn thể ma pháp thuật ngày hủy tinh trầm. Không sai. Cái này pháp thuật Lưu Phong cũng có, chính là tới từ kim ô áo khoác ngoài 10 mặt trời cùng xuất hiện, tuy là tên không giống với, kỳ thực liền bên ngoài căn bản mà nói, chính là hỏa hệ đơn thể tối cường pháp thuật ngày hủy tinh trầm. Mở ra vô địch phía sau, Lưu Phong không dám làm nhiều dây dưa, trước tiên, hướng tam túc kim ô vào tới, rất xa chính là một đạo sét, thẳng đến tam túc kim ô đỉnh đầu rơi xuống. Ầm ầm. Trầm muộn trong tiếng ầm ầm, sét chính xác đánh vào tam túc kim ô đỉnh đầu. Nhưng ngay khi sét đánh vào tam túc kim ô đỉnh đầu một sát na, cái kia nho nhỏ tam túc kim ô quanh thân bỗng nhiên trong lúc đó kim quang hành động lớn, dĩ nhiên miễn dịch này đạo công kích, một cái sét xuống phía dưới, tam túc kim ô dám một giọt máu đều không tổn thương. Ngạc nhiên gian, Lưu Phong không tin tà, hơi suy tư trong lúc đó, một cái sét đánh thiểm hoa lướt qua, liên tục ba đạo rơi loại ầm ầm nện xuống, nhưng là làm cho Lưu Phong im lặng là, tam túc kim ô quanh thân lần nữa kim quang hành động lớn, phảng phất một cái tản ra vạn đạo kim quang thái dương một dạng. Liên tục ba đạo xét, dĩ nhiên vẫn như cũ không có thể tạo thành một điểm thương tổn. Còn bà nó, cái này không vô địch sao? Cảm thụ được tam túc kim ô cường đại, Lưu Phong chẳng những không có nổi giận, ngược lại càng phát bướng bỉnh, một đường vọt tới gần bên, một trượng hướng con kia chiều cao hơn một thước tam túc kim ô quét tới. Các cạc, đối mặt Lưu Phong nhanh như tia chớp một trượng, cái kia tam túc kim ô hai chân mạnh mẽ phát lực, hai cánh khẽ vỗ trong lúc đó, linh xảo bay, chơi đùa một dạng tránh thoát Lưu Phong công kích, đồng thời miệng há ra. Lần nữa nhất cấp ngày hủy tinh trầm hướng Lưu Phong bắn qua đây. Cũng may, Lưu Phong còn ở vào vô địch trạng thái, công kích cường đại tới đâu cũng vô pháp đối với hắn tạo thành một tia thương tổn, nhưng là bây giờ bất đắc dĩ là, tam túc kim ô tuy không cách nào thương tổn hắn, hắn cũng đồng dạng không cách nào thương tổn tam túc kim ô. Bây giờ vấn đề là, Lưu Phong vô địch chỉ có 9 giây, mà tam túc kim ô lại tùy thời có thể ở vào hôm nay dưới trạng thái. Không tin tà dưới, Lưu Phong trực tiếp đối với lôi điểu, cũng chính là lôi linh tiên tử ra lệnh. Liên tiếp 8 đạo lôi đình hoa chợt hiện đồng thời phóng ra đi ra ngoài, 72 đạo lôi đình, triệt để bao trùm ngô đồng thụ tán cây. Vâng! Vâng! Giang giác giang giác! Kịch liệt trong tiếng lôi minh, một đạo tiếp một đạo lôi đình tiếp nhị liên tam rơi xuống, đối mặt một màn này, tam túc kim ô không ngừng ở giữa không trung né tránh, nhưng là lôi đình là tốt như vậy tránh sao? Ở Lưu Phong cẩn thận quan sát, rất nhanh liền đưa ra kết luận, cái này tam túc kim ô hiển nhiên sở hữu nhất chiêu phòng thân pháp thuật. cũng chính là cái kia phóng xạ ra vạn đạo kim quang pháp thuật, có thể miễn dịch Lưu Phong tạo thành thương tổn. Hiện tại duy nhất không biết đến, chính là chỗ này Tam Túc Kim Ô một chiêu này có thể duy trì liên tục đã bao lâu. Trong lúc suy tư, 9 giây vô địch đã đến giờ, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong thất bảo diệu thụ vung lên, trực tiếp xoát ra khỏi bốn đóa thanh liên, cùng lúc đó, cái kia Tam Túc Kim Ô lần nữa bắn ra một cái ngải hủy tinh trầm. Kịch liệt trong tiếng ầm ầm, tiểu hình đám mây hình nấm lần nữa thăng lên, tứ ngược sóng xung kích trực tiếp liền trùng khoa bốn đạo thanh liên, Lưu Phong đỉnh đầu trực tiếp thoan khởi một cái hơn 300.000 tổn hại huyết chữa số. Sau đó từng cái 50.000 thái dương chân hỏa cháy hiệu quả lần nữa từ Lưu Phong trên đầu thăng lên. Dưới bất đắc dĩ, Lưu Phong thi triển lôi đình pháp tắc, bể nát vô địch thời gian cột đao, lần nữa tiến nhập dài đến 9 giây vô địch thời gian. Trải qua một series chắc thí, Lưu Phong đã có thể khẳng định, cái này Tam Túc Kim Ô, cơ bản không phải dựa vào một người có thể giết chết. Quan trọng nhất là, Lưu Phong phát ra không đủ, chiêu đó vạn đạo kim quang Lưu Phong cũng không có biện pháp phá hỏng. Đương nhiên, Lưu Phong không tin một chiêu kia là vô địch. Liền hỗn độn linh bảo đều tối đa chỉ có thể cho ra 9 giây vô địch, huống là chỉ có được một giọt Tam Túc Kim Ô tinh huyết buột, hiện tại khả năng duy nhất tính là Tam Túc Kim Ô vậy theo kim quang hộ thể là có cực hạn chịu đựng, công kích không phải đạt được trình độ nhất định, liền không cách nào đột phá đạo kia phòng hộ, cũng liền không cách nào xúc phạm tới Tam Túc Kim Ô. Chương 741, Pokémon. Trải qua một series chắc thí phía sau, Lưu Phong đã đại thể thăm dò rõ con này Tam Túc Kim Ô đặc điểm, công kích chỉ biết nhất chiêu, cũng chính là ngày hủy tinh trầm, tin tưởng đây chính là kế thừa từ giọt kia tinh huyết pháp thuật A, sẽ không chiêu thứ hai, tối thiểu Lưu Phong chưa thấy qua, mặc dù còn có chiêu thứ hai, cũng không khả năng mạnh hơn một chiêu này. Còn như kim quang kia vạn đạo pháp thuật, chắc là Tam Túc Kim Ô chủng tộc đặc tính, cũng là đến từ cái này tích Tam Túc Kim Ô tinh huyết, Thái Dương chân hỏa là Tam Túc Kim Ô trời sinh thì có, thuộc về bản năng tính sức mạnh phòng hộ. Lấy ngày hủy tinh trầm vì duy nhất thủ đoạn công kích, lấy Thái Dương chân hỏa là phòng ngự thủ đoạn. Đây chính là trước mắt con này Tam Túc Kim Ô, Lưu Phong cơ bản không có biện pháp giết chết con này Kim Ô, bất quá. Lưu Phong cũng không có nổi giận, bởi vì hắn còn có một cái bảo bối không có dùng. Không sai, món bảo bối này, chính là đánh bột vô thượng thần khí Càn Khôn Xích. Siêu. Phanh. Lưu Phong tay phải cầm thất bảo diệu thụ, tay phải tìm tòi trong lúc đó, một đạo bạch quang ở lòng bàn tay sáng lên, cũng trong lúc đó bên trong, Tam Túc Kim Ô sau đầu, đồng dạng sáng lên một đạo bạch quang. Cả người vánh bạch Càn Khôn Xích trong nháy mắt xuất hiện ở nơi đó, nhẹ nhàng bắn ra trong lúc đó, đập vào Tam Túc Kim Ô trên đầu. Theo Càn Khôn Xích một kích, hai màu trắng đen khí xả trườn xuống, trong nháy mắt đem chiều cao chỉ có hơn 1 mét một chút Tam Túc Kim Ô quấn cái rắn chắc. Ở âm dương nhị khí rắn vướng bịu dưới, Tam Túc Kim Ô bị cấm pháp, hành động cũng chậm chậm đứng lên, tuy là nhìn không thấy, thế nhưng tự động khôi phục sinh mệnh hiển nhiên cũng bị ngăn lại. Càn Khôn Xích càng giống một bả thiên đao, chuyên đối với bột có tác dụng. Một khi bị Càn Khôn Xích bắn trúng, mạnh nữa buột, cũng trong nháy mắt bị thiến. Tất cả pháp thuật đều không thể phóng thích. Hiệu quả này cũng quá ưu. Ngay hủy tinh trầm bị phong ấn, Thái Dương chân hỏa cũng bị phong tỏa, trừ cái này hai điểm bên ngoài, cái này Kim Ô cũng sẽ không những thứ khác cái chiêu gì, hơn nữa tốc độ suy yếu nhiều gấp đôi, kế tiếp chẳng diện, sẽ không cần nhiều lời, không hề kỹ xảo cứng rắn đập mà thôi. Đổi ai tới đều có thể ung dung đảm nhiệm được. Nhưng là dù vậy, Lưu Phong lại như cũ tìm hơn 2 giờ. Mới đưa cái này Tam Túc Kim Ô đánh chết. Cái này Tam Túc Kim Ô phòng ngự rất cao. Hay hoặc là sinh mệnh quá nhiều sao? Thực ra không phải vậy, mấu chốt là cái này khỏa chán ghét ngô đồng thụ. Cái này ngô đồng thụ cách mỗi 60 giây, sẽ tự động phóng thích một đạo màu xanh biếc trị liệu sóng, khôi phục Tam Túc Kim Ô sinh mệnh, chính là điểm này, làm cho Lưu Phong thống khổ vạn phần, thật vất vả đánh 1 triệu sinh mệnh, ngô đồng thụ một cái khôi phục liền khôi phục 800.000. Đây là phong tỏa Kim Ô bản thân hết thể pháp thuật dưới tình huống. Nếu không càng khó. Cũng trong lúc đó bên trong, đang ở giết Tam Túc Kim Ô nhân kỳ thực có khối người, trong đó có đội 3 nhân mã trong tay cũng tương tự có Càn Khôn Xích, liền hiện nay mà nói, toàn bộ Du Hy tổng cộng cũng chỉ ra khỏi 8 cái Càn Khôn Xích, trong đó 5 cái ở Lưu Phong trong tay, còn lại 3 cái thì tại cái này 3 chi đội ngũ trong tay. Nhưng là, hoàn toàn không có tế luyện qua Càn Khôn Xích, lại căn bản định không được Tam Túc Kim Ô, không phải Càn Khôn Xích hiệu quả bị phong ấn, mà là căn bản không đánh trúng. Liên thuấn phát, mang vào tự động xích chức năng xét đều không đánh trúng Tam Túc Kim Ô, thì càng không cần phải nói là Càn Khôn Xích, Lưu Phong sở di đánh bên trong, là bởi vì hắn đem Càn Khôn Xích chữa trị vượt qua 3 tầng, chữa trị đến 3 tầng phía sau xuất hiện đánh chớp nhoáng, mới là chúng mục tiêu bảo đảm, xuyên qua không gian, trực tiếp xuất hiện ở mục tiêu thân thể bên cạnh tiến hành công kích, hoàn toàn không kịp né tránh cùng cách ngăn hồ sơ, như vậy mới có thể trúng mục tiêu, nếu không, Tam Túc Kim Ô một cái né tránh liền tránh ra. Đối với bột mà nói, càn khôn xích đúng là người tiên, bất quá cái kia được bắn chúng mới chắc chắn, nếu như hoàn toàn không có biện pháp đánh chúng, cái kia pháp bảo đặc tính mặc dù cường thịnh trở lại, mặc dù là miểu sát tất cả, cũng một điểm ý nghĩa cũng không có. Càn khôn xích là phụ trợ loại pháp bảo, tốc độ phi hành chỉ là phổ thông, một ngày tế xuất, tốc độ thực sự không đáng mong chờ, thay đổi thể tích cự đại như địa hỏa giao long, hay hoặc giả là khổng lồ chư yêu, vậy khẳng định là đánh một cái chuẩn, nhưng là đối với chiều cao chỉ có hơn 1m một chút tam túc kim ô mà nói, cũng quá chậm, mặc dù càn khôn xích tốc độ mau nữa gấp đôi, đều không thể bắn trúng tam túc kim ô. Ở Lưu Phong rốt cục đem tam túc kim ô nháy mắt giết đồng thời, còn lại ba chi sở hữu càn khôn xích đội ngũ cũng đã toàn bộ đoàn diệt, cũng may bọn họ có hậu bị đoàn đội, bỏ ra mười mấy người sinh mệnh làm giá phía sau, đem rơi xuống trang bị đều cầm trở về, nếu không, tổn thất này khả năng liền quá khổng lồ. Thủ sát. Không sai. Tuy là giết chậm một chút, thế nhưng Lưu Phong vẫn là hoàn thành tam túc kim ô thủ sát. Làm như thủ sát tự nhiên có khai hoang phần thưởng, tam túc kim ô có thể tuân ra tốt nhất ba cái trang bị, tất nhiên sẽ xuất hiện ở chiến lợi phẩm bên trong. Hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong điểm tuyển tam túc kim ô thi thể, một vệt kim quang hiện lên, thải quang lóng lánh tụ bảo bốn xuất hiện ở Lưu Phong trước mặt, hướng bên trong chậu nhìn lại, một mảnh hòa hợp màu sắc rực rỡ vũ khí che đậy dưới, cái gì cũng không nhìn ra. Giết bột đã không ít, nhưng là tình huống tương tự, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, còn đang nghi hoặc, hệ thống âm hưởng lên, làm như sở hữu trong trò chơi con thứ nhất sở hữu thần huyết bột, cho ra phần thưởng đương nhiên cũng không vậy, 60% xác suất có thể khai ra trung cấp tiên thiên linh bảo, 30% xác suất có thể khai ra cao cấp tiên thiên linh bảo, 10% xác suất có thể khai ra cực phẩm tiên thiên linh bảo một trong. Nghe được cái này nói rõ, Lưu Phong chưa nói tới đại hỷ, cũng chưa nói tới thất lạc, tuy là quất chúng pháp bảo Lưu Phong cơ bản vô dụng, thế nhưng dùng để đổi càn khôn xích, vẫn là khá vô cùng nha. Trầm ngâm gian, Lưu Phong cũng không có nhiều làm sở, trực tiếp lựa chọn thu, sau một khắc. Cái kia hòa hợp thất thải vũ khí nhanh chóng rung động đứng lên, dần dần ngưng tụ thành một cái tản ra ngũ thải quan mang, mặt ngoài cắt kim loại thành hình đa diện, hình như kê loan màu làm đậm tảng đá. Hử! Một tảng đá! Coi như là pháp bảo. Nhìn khối này màu lam đậm, mặt ngoài hiện đầy điểm sáng 5 màu tảng đá, Lưu Phong đầy đầu vụ thủy. Nghi ngờ lấy ra cái này pháp bảo, nhìn kỹ, Lưu Phong nhất thời há to miệng. Thật sự chính là pháp bảo. Chẳng những là pháp bảo, hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh nữ hoa thạch. Lao thiên! Có phải hay không hệ thống vô tay? Nữ hoa thạch không phải nữ hoa điện người chơi mới có thể lấy được sao? Làm sao phổ thông người chơi cũng có thể được? Nữ hoa thạch là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Toàn bộ du hí tổng cộng có thể có 999 khối, mỗi một khối đều là rất nhiều nữ hoa điện người chơi tha thiết ước mơ, có thể nói. Có nữ hoa thạch nữ hoa điện người chơi, mới là chân chính sự tồn tại vô địch. Phía trước nói, nữ hoa điện người chơi dựa vào là chính là yêu sủng, một ngày yêu sủng chết trận, cái kia nữ hoa điện người chơi nên cái gì đều không phải là, nhưng là có nữ hoa thạch lại bất đồng, nữ hoa thạch duy nhất công năng chính là sống lại. Thử nghĩ. Một cái có thể không ngừng tương chiến chết yêu sủng tiến hành sống lại nữ hoa điện người chơi, đúng là khủng phố giường nào. Người vĩnh viễn cũng vô pháp chiến thắng nàng, yêu sủng bất tử, nữ hoa điện người chơi bất bại a. Tuy là nhìn từ bên ngoài, Lưu Phong trong tay chỉ có một nữ hoa thạch, nhưng là không nên quên, đây cũng không phải là giảm bất chữa trị bản nữ hoa thạch, mà là bản chính nữ hoa thạch, cùng nữ hoa trong tay cái kia một khối là hoàn toàn một dạng. Muốn có được Lưu Phong trong tay như vậy nữ hoa thạch, liền cần tượng Lưu Phong càn khôn xích như vậy. Thu tập được 9 cái nữ hoa thạch dung hợp tế luyện, 9 viên nữ hoa thạch hợp nhất phía sau, giống như Lưu Phong trong tay khối này vậy. Nhưng là nữ hoa thạch hiện tại tổng cộng ra khỏi mấy khối đâu. Căn cứ thống kê không trọn vẹn, tổng cộng cũng liền 31 khối mà thôi, Hà Nguyệt trong tay hiện tại cũng có một khối, liền một khối này, vẫn là toàn bộ phòng làm việc, hao phí thời gian 2-3 năm, bỏ ra giá cả to lớn phía sau, mới rốt cục đổi lấy. Nữ hoa thạch có thể cho người chơi sở hữu sống lại năng lực. Mỗi 60 giây có thể phóng thích thuật phục sinh một lần, trong đó, tế luyện một tầng nữ hoa thạch một ngày chỉ có thể sống lại 9 lần, sống lại phía sau sở hữu 10% sinh mệnh, tầng 2 18 lần, sở hữu 20% sinh mệnh, chữa trị đến 10 tầng cực hạn, cũng chính là cùng loại Lưu Phong trong tay viên này, một ngày có thể sống lại 9981 lần. Sống lại phía sau là đầy máu đầy trạng thái. Nói cách khác, chỉ cần không thể ở 60 giây nội sát chết Lưu Phong, hắn liền căn bản là bất bại, vô địch. Lúc mới vừa bị giết, cũng sẽ trong nháy mắt sống lại, thi triển thuật phục sinh phía sau, đem lấy tử vong điểm làm trung tâm, phương viên 10.000 thước bên trong tùy ý điểm sống lại. Đương nhiên, mặc dù sở hữu nữ hoa thạch, sống lại phía sau tổn thất kinh nghiệm giảm thiểu 50%, còn như trang bị thì giống nhau muốn bạo nổ, nhưng là Lưu Phong bất đồng, sở hữu hỗn độn sách bảo hộ, kinh nghiệm không xong, trang bị cũng không rơi, mỗi ngày có thể sống lại 9981 lần, đây quả thực vô pháp vô thiên. Nữ hoa thạch, kỳ thực liền như lúc trước vô số loại game online trong sống lại nhận giống nhau, bất quá là có lần một số hạn chế, mặc dù là bản đầy đủ, cũng bất quá là có thể sống lại 9981 lần mà thôi, thế nhưng như đã nói qua, 81 lần cũng không đủ, vậy cũng không có chiêu, nói rõ kém nhiều lắm, căn bản cũng không phải là đối thủ. 81 lần bên trong, chỉ cần không ở trong vòng 1 phút liên tục 2 lần bị giết, cơ bản liền vĩnh viễn bất tử, lúc mới vừa bị giết chết, cũng có thể trong nháy mắt đầy máu sống lại. Mặc dù vượt qua 81 lần, Lưu Phong cũng có thể bằng vào lôi đình pháp tắc, nát bấy thời gian, lần nữa sở hữu 81 lần sống lại cơ hội. Đây chính là lôi đình phép tắc điểm mạnh, hơn nữa càng về sau kỳ càng cường đại. Lôi đình phép tắc thời gian cột đao là 300 giây, cũng chính là 5 phút đồng hồ, nói cách khác, Lưu Phong mỗi 5 phút đồng hồ, có thể sở hữu 81 lần sống lại trạng thái, chỗ cường đại, hoàn toàn có thể diễn viên không chuyên vú em chức nghiệp. Đáng nhắc tới chính là, thuật phục sinh có thể đối với tự sử dụng, cũng có thể đối với những người khác sử dụng, không có sử dụng ở trên hạn chế. Nguyên bản, Lưu Phong còn dự định quất món pháp bảo đổi càn khôn xích đâu, nhưng là không thể tưởng, dĩ nhiên chiếm được nữ hoa thạch, đây chính là Lưu Phong tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Dựa theo Lưu Phong trước kia nhận thức, nữ hoa thạch là nữ hoa điện người chơi đặc hữu nhất kiện pháp bảo, chỉ có đi qua nữ hoa điện sư môn nhiệm vụ mới có thể đạt được, hơn nữa chỉ hạn nữ hoa điện người chơi sử dụng, hệ khác người chơi mặc dù chiếm được cũng vô pháp sử dụng. Nhưng là không thể tưởng, ngày hôm nay dĩ nhiên rút chúng một món đồ như vậy pháp bảo, phá vỡ không phải nữ hoa điện người chơi, không cách nào sử dụng nữ hoa thạch hạn chế. Cái này nữ hoa thạch đổi đến còn lại trong trò chơi, kỳ thực chính là đá phục sinh, là mục sư mới có thể sử dụng bảo bối, chiến sĩ cùng pháp sư các loại chiếm được cũng không dùng, nói cách khác, món bảo bối này có nghề nghiệp hạn chế. Nhưng là có lẽ là lấy được phương thức bất đồng, có lẽ là bản đầy đủ nữ hoa thạch bản thân sẽ không có cái này hạn chế. Nói chung, Lưu Phong dĩ nhiên chiếm được cái này pháp bảo, hơn nữa có thể sử dụng. Cái này quá khoa trương. Chương 742, Kim Ô Sáo Trang. Phải biết rằng, nữ hoa thạch mặc dù là linh bảo, nhưng lập tức không phải hệ phụ trợ, cũng không phải phòng ngự hệ, càng không phải là công kích hệ, mà là trực tiếp sử dụng là được rồi, không cần trang bị, đặt ở trong bọc là được rồi, một ngày chết trận sẽ tự động khởi động sống lại, từ người chơi chỉ định, ở chung quanh phương viên 10.000 thước bên trong tùy ý điểm sống lại. Thử một chút, cái này nữ hoa thạch thật đúng là có thể đặt ở mau lẹ lan bên trong, một ngày điểm kích, có thể đối với còn lại người chơi phong ra, công năng cường đại như thế, rồi lại không chiếm cụ trang bị vị, cái này pháp bảo thực sự cường đại đến khoa trương. Mạnh như vậy bảo bối, đương nhiên sẽ không đã đổi, càng sẽ không đưa cho người khác, đã biết cái trò chơi này vô hạn khả năng phía sau, Lưu Phong đương nhiên biết bất kể bất cứ giá nào tăng cường chính mình, không phải hắn ích kỷ, chỉ là bởi vì hắn biết, chỉ có hắn cường đại rồi, hết thảy tất cả mới có ý nghĩa, nếu không, chiếu cố khẳng khái, đến lúc đó đại địch xâm phạm, hắn muốn bảo vệ tất cả, đều muốn vô lực thủ hộ. Mừng rỡ nhìn một chút nữ hoa thạch, sau đó, Lưu Phong lần nữa hướng tụ bảo buồn nhìn sang, đây chỉ là sở hữu thần huyết bột thủ sát thường cho, làm như tam túc kim ô, con này bột thủ sát thường cho còn không có linh đâu, chỉ không biết sẽ có thứ tốt gì đâu. Hiếu kỳ gian, Lưu Phong lần nữa hướng tụ bảo buồn nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt sở kiến, tụ bảo buồn bên trên không trần xếp hàng 3 cái bảo bối, theo thứ tự là đỉnh đầu hoàng quan, nhất tịch chiến bảo, cùng với nhất kiện chiến giáp. Chiến bảo cùng chiến giáp nhìn qua đứng lên dường như lặp lại. Nhưng là thực ra không phải vậy, không có chút nào lặp lại, chiến bảo là cùng loại hoàng bảo tồn tại, mà chiến giáp thì là nội giáp, nhất nội nhất ngoại cũng không xung đột, hơn nữa chỉ có như vậy, mới là nhất kiện toàn. 3 cái trang bị đều là màu vàng kim, mặt ngoài lưu chuyển ngọn lửa màu vàng. Thoạt nhìn đẹp luôn đẹp huyễn, khiến người ta không rời nổi mắt. Tuyệt đối cao đoan đại khí cao cấp, tuyệt đối điên cuồng chảnh khốc huyễn gian xảo tạc tiên, đây không phải là khoa trường, mà là đúng mức miêu tả. Nhìn kỹ lại, cái này 3 cái chiến trang bị theo thứ tự là kim ô hoàng quan, kim ô chiến bảo, kim ô chiến giáp. Ở kim ô sáo trang bên trong, cái này 3 cái trang bị tỷ lệ rơi đồ là thấp nhất, chiến bảo cùng chiến giáp tỷ lệ rơi đồ là 1/1000. Khó nhất bảo là hoàng quan, tỷ lệ rơi đồ là 1/1000. Kim ô chiến trang bị cùng những thứ khác chiến trang bị giống nhau, đều là chỉ có 10 cái, trong truyền thuyết. Là kim ô thập thái tử tự tay chế luyện, chuẩn bị đưa cho phụ thân làm lễ vật, vì vậy trực tiếp làm hoàng đế chiến trang bị. Chỉ tiếc, không đợi trang bị tống xuất, thập thái tử bên trong thì có 9 cái bị hậu nghệ bắn chết, vì vậy bộ này trang bị từ đầu đến cuối, cũng không thể đưa đi. Bây giờ có thể từ người chơi đánh tới. Chọn bộ trang bị tổng cộng 10 cái, thế nhưng có thể ở tam túc kim ô nơi đây tuôn ra. Cũng chỉ có 9 cái. Vì sao chỉ có 9 cái đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bị bắn chết chỉ có cũng chỉ Tam Túc Kim Ô, còn thừa lại con kia không chết, tự nhiên mang đi cái kia đệ thập trang bị. 10 cái trang bị lại Kim Ô thập thái tử tự tay chế tác, hao phí thiên đỉnh số lượng cao tài liệu, cùng với mỗi người một giọt tinh huyết, lúc này mới chế tạo thành. 10 cái trang bị phân biệt từ thập thái tử chế tác, mỗi người chế tác nhất kiện, mà con kia duy nhất sống sót, chế luyện là áo choàng, đã bị hắn mang đi. Ở nơi này chỉ Tam Túc Kim Ô buộc trên người là bạo nổ không ra, nơi đây chỉ điểm 9 cái Tam Túc Kim Ô sáo trang. Chọn bộ trang bị tên là Tam Túc Kim Ô sáo trang, lại tên là Thái tử sáo trang, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được, là đủ để xứng đôi thiên đình chi chủ trí cường sáo trang, nhất là sáp nhập vào Tam Túc Kim Ô tinh huyết hậu, càng là trực tiếp thăng làm thần trang. Hay là thần trang, là chỉ sở hữu thần tính sáo trang, địa hỏa thần áo rồng trang bị chính là trong đó tương đối kém một loại. Có lẽ có người ta nói, nếu địa hỏa thần long giã có thần huyết, vậy tại sao giết hắn lúc không được thần huyết bột thưởng cho đâu? Kỳ thực cái này không sai, mọi người đều biết, long tính tốt tâm. Cho nên con cháu vô số, cái gì chủng loại đều có, lấy địa hỏa giao long làm thí dụ, kỳ thực trong cơ thể một giọt thần huyết cũng không có, chỉ là thần hệ hậu đại mà thôi, huyết mạch sớm pha loãng gần hô đã không có, vì vậy không coi là sở hữu thần huyết. Mà chỉ Tam Túc Kim Ô bất đồng, thân thể bên trong nhưng chân chính sở hữu ngay ngắn một cái tích thần huyết, là chân chính thần huyết buột, tuy là số lượng rất ít, thế nhưng ít hơn nữa đó cũng là thần huyết, có thần tính. Hay là thần tính buột, cơ bản cũng là cùng loại Tam Túc Kim Ô như vậy, sở hữu thần hoàn toàn hình thái, cầm tiểu cấm chú làm phổ thông công kích tồn tại, nếu như địa hỏa giao long cũng có thần huyết lời nói, cái kia lúc công kích sẽ lấy thần long thổ tức vì phổ thông công kích, thử nghĩ. Như vậy địa hỏa giao long, Lưu Phong giết chết sao? Tuyệt đối không thể. Kim Ô thập thái tử bản thân đã rất cường đại, mặc dù so sánh lại không được đại vu, thế nhưng thập thái tử chung vào một chỗ, thực lực chống nói, tuyệt đối có thể đối kháng chuẩn thánh mà không rơi vào hạ phong. Từ thập thái tử liên thủ chế tác, mỗi người nhất kiện, dùng tự thân thái dương chân hỏa ôn dưỡng ra bộ này thái tử sáo trang, cũng chính là Kim Ô sáo trang, sự cường hãn chỗ, tuyệt không có người thường có thể tưởng tượng, quan trọng nhất là, bộ này trang bị 10 cái trang bị bên trong, mỗi người ngân hà một giọt Kim Ô tinh huyết, là có thể dẫn phát thái dương chân hỏa thần huyết. 10 giọt chung vào một chỗ, uy lực của nó to lớn, chuẩn thánh đụng phải cũng phải nhường đường. Mặc dù thánh nhân cũng không khả năng không nhìn. Nhìn Kim Ô sáo trang nói rõ, Lưu Phong hưng phấn không biết nên nói cái gì cho phải, chí cường sáo trang chắc là Tử Tiêu thần lôi sáo trang, cái này Lưu Phong tạm thời không dám nghĩ, đó là hắn trung cực truy cầu, cũng là linh bảo trò chơi trung cực bột mới có thể tuân ra tới, các loại, chờ, người chơi thành chuẩn thánh phía sau, mới có thể mơ ước tồn tại. Ngoại trừ Tử Tiêu thần lôi sáo trang bên ngoài, Đại Nhật sáo trang là đệ nhị, là Đông Hoàng chiến trang bị, còn như cái này thập thái tử tự tay chế tạo thái tử sáo trang, cũng cứ gọi là Kim Ô sáo trang, kỳ thực đứng hàng không vào chiến trang bị top 100, bất quá chỗ cường đại, đang ở vu tiềm lực. Một ngày tùy ý Kim Ô thập thái tử lớn lên, toàn bộ trở thành chuẩn thánh, đó đúng là khủng phố dường nào. 10 cái Đông Hoàng thái nhất chung vào một chỗ, mặc dù là thánh nhân thì như thế nào? Như cũ muốn bại lui. Bất quá, mọi việc thập toàn thập mỹ, mọi việc quá lớn, liền tất nhiên thịnh cực mà suy, thiên địa không dung mạnh mẽ như vậy 10 con Kim Ô, cho nên mượn hậu nghệ thủ trừ đi 9 cái. Không chỉ có như vậy, thiên địa cũng không cho phép Kim Ô sáo trang, cũng chính là thái tử sáo trang góp đủ, cho nên còn sống Kim Ô mang đi sáo trang trong nhất kiện, kể từ đó, bộ này chiến trang bị tối đa chỉ có 9 cái, không cách nào góp thành 10, sáo trang trung cực hiệu quả không cách nào kích phát, vì vậy bộ này trang bị, cơ hồ là vĩnh viễn cũng không thể được bộ. Nhưng là mọi việc đều có ngoại lệ, đại diễn chi số 50, kỳ dụng 49, nếu như đem cuối cùng cái kia một cũng bổ toàn, thiên đạo liền mất đi biến hóa khả năng. Thiên địa sẽ chết cơ. Hỏng mất. Cho nên, cái này Kim Ô sáo trang đã lưu lại rồi một đường kiếm đủ có khả năng, phải đi qua những thứ khác cách, đạt được còn sống con kia Kim Ô mang đi Kim Ô áo choàng. Sau đó phối hợp con này Tam Túc Kim Ô tuân ra 9 cái Kim Ô sáo trang linh kiện, mới có thể góp thành hoàn chỉnh Kim Ô sáo trang. Thiếu trong đó bất luận một cái nào, sáo trang cũng không được bộ. Kim Ô áo choàng. Kim Ô áo choàng. Nhìn cái này vô cùng quen thuộc chữ, Lưu Phong trực tiếp trợn tròn mắt, trên người mình không phải liền có nhất kiện Kim Ô áo choàng sao? Nhớ kỹ là từ thất thánh trên người bạo rơi tới. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này Kim Ô áo choàng chắc là bộ Thái Dương thần mới có thể tuân ra, cái gọi là Thái Dương thần, đương nhiên chỉ chính là trưởng quản bầu trời mặt trời thần, là trí cao thần một trong, là chuẩn thánh điên phong cao thủ. Kỳ thực bản thân, chính là còn sống con kia Kim Ô thái tử. Muốn chiến thắng hắn, chuẩn thánh đều muốn dùng biển người chiến thuật mới có thể đẻ chết, một đối một nói, căn bản là thánh nhân chi hạ sự tồn tại vô địch. Vậy cũng cho phép có người muốn nói. Thất thánh làm sao lấy được kim ố áo choàng đâu? Kỳ thực ngẫm lại Lưu Phong làm thế nào chiếm được nữ hoa thạch sẽ biết, nhất định là hệ thống rút thưởng lấy được. Cái này kim ố sáo trang một cái linh kiện, chết no chính là nhất trung cấp thấp tiên thiên linh bảo cấp tồn tại. Lúc đó Lưu Phong mới phi thăng thời điểm thành tiên, tuyển trạch tưởng thưởng thời điểm không phải liền có tuyển trạch sao? Muốn pháp thuật, linh bảo, vẫn là chiến trang bị. Lúc đó Lưu Phong chọn là pháp thuật, mà thất thánh chọn thì là chiến trang bị, kết quả là chiếm được cái này kim ố áo choàng. Trừ cái này cái cách bên ngoài, cũng chỉ có thể đi qua đánh chết Thái Dương thần tới bạo. Nhìn từ bên ngoài, dường như những người khác tiếp tục rút thưởng cũng có thể đạt được kim ố áo choàng, nhưng là thực ra không phải vậy, liền như những người khác không có khả năng thông qua nữa rút thưởng đạt được nữ hoa thạch đạo lý giống nhau. Nữ hoa thạch là nữ hoa điện người chơi đặc hữu, cũng chỉ có nữ hoa điện người chơi có thể dùng. Nhưng là thật hoàn toàn nói như vậy, lại tuyệt đối, lại mất đi biến hóa, cho nên để lại một đường cơ hội, những cách khác cũng có thể đạt được nữ hoa thạch, đồng thời có thể sử dụng, cái này cơ hội được Lưu Phong chiếm được, mà dạng cơ hội chỉ có một, sẽ không còn có người thứ hai. Giống nhau kim ố áo choàng cũng là như vậy, ngoại trừ Lưu Phong món này bên ngoài, những thứ khác kim ố áo choàng chỉ có thể là đánh chết Thái Dương thần tới lấy được, coi như lại quất 100 triệu lần tưởng, cũng tuyệt đối quất không tới. Trên thực tế, rút thưởng trong kho số liệu, đã không có kim ố áo choàng cùng nữ hoa thạch, mặc ngươi làm sao quất cũng quất không đến. Kể từ đó, Lưu Phong tuy là ngày hôm nay chỉ bùng nổ 3 cái bộ, thế nhưng trên thực tế cũng đã có 4 cái kim ố sáo trang linh kiện, kém đi nữa 6 cái, có thể kiếm đủ kim ố sáo trang. Bất quá, có thể hay không kiếm đủ, đến cùng có ý nghĩa hay không, vẫn là nhất kiện không biết sự tình, không bọc ống trang bị cường đại cỡ nào, nếu như không bằng bùi gai sáo trang thích hợp hơn Lưu Phong lời nói. Cái kia mặc dù sáo trang cường thịnh trở lại, Lưu Phong cũng sẽ không thay đổi, mà là biết cầm đi đổi càn khôn xích. Bất quá, căn cứ kim ố áo khoác ngoài cường đại tới suy đoán, những thứ khác 9 cái sáo trang, uy lực cũng không yếu mới đúng, chỉ cần uy lực cùng kim ố áo choàng không sai biệt lắm, bộ này trang bị liền cũng không phải bùi gai sáo trang có thể so sánh. Chờ mong gian, Lưu Phong cẩn thận hướng 3 cái kim ố sáo trang linh kiện nhìn sang, làm như hỏa hệ thần cấp chiến trang bị, kim ố sáo trang đặc điểm đang ở công kích. Nhưng là lại không phải đi qua số liệu phương thức thể hiện. Mới chiếm được 3 cái trang bị, cùng kim ố áo choàng giống nhau, gia tăng phòng ngự, công kích, mẫn tiệp, sinh mệnh. Cùng thông thường chiến trang bị không có bất kỳ phân biệt, xem như là tiêu chuẩn 50 cấp chiến giả bộ số liệu, nếu như 100 phân là mãn phân, như vậy bộ chiến giả bộ thuộc tính cũng chính là chừng 50, thông thường làm cho người ta không nói được lời nào. Nếu thuộc tính như vậy phổ thông, cái kia dựa vào cái gì có thể xưng là chiến trang bị, hơn nữa còn là trí cường. Lấy lực phá hoại chứ danh hỏa hệ thần trang đâu. Nguyên nhân không đang mặc lên giả bộ thuộc tính, mà ở sáo trang hiệu quả cùng kỹ năng bên trên. Cùng kim ô áo choàng không giống với, 3 cái sáo trang linh kiện bên trên ngoại trừ cơ bản thuộc tính bên ngoài, cũng không vốn có bất kỳ pháp thuật hiệu quả, chỉ là bởi vì ở trong chứa một giọt đồng nguyên kim ô tinh huyết, cho nên có thể lẫn nhau kích phát, kích hoạt sáo trang hiệu quả mà thôi. Kim ô áo choàng là còn sống con kia kim ô tự tay tế luyện, dựa theo du hy quan phương tư liệu. Con kia kim ô chính là Thái Dương thần, cũng là 10 huynh đệ bên trong người mạnh nhất. Trước đây hậu nghệ xạ nhật, liền mở 10 cung, chiếu xuống 9 con kim ô, sở dĩ không bắn chết 10 con, không phải là bởi vì không cho phép, hậu nghệ nhưng là tiện thần, bắn 10 con chim còn có thể bắn lệch rồi sao? Làm sao có thể? Chương 743, số 1 cửa hàng. Trên thực tế, đệ thập nhanh như tên bắn chính là kim ô thập thái tử lão đại, đồng thời cũng là thực lực mạnh nhất, cho nên chống đỡ mũi tên kia. Tuy là bản thân bị trọng thương, nhưng là lại không chết, mà là bay đi, cho nên bây giờ mới còn dư một cái Thái Dương. Cái gọi là nắng gắt như lửa, tàn dương như huyết, vì sao như máu đâu. Kỳ thực cũng là bởi vì Kim Ô Đại Thái tử tổn thương vẫn không có tốt, sơ thăng cùng xuống núi lúc, cách mặt đất gần, cho nên có thể chứng kiến cái kia huyết vụ. Đương nhiên, nơi đây chỉ là quan phương cho ra bối cảnh cố sự, cùng trong truyền thuyết thần thoại không giống với, ngược lại đều là hư cấu, đều nói tiểu thuyết ra bịa đạt. Dù hi muốn như thế thiết định, ai cũng không thể nói cái chữ không đi ra, còn như hợp lý không hợp lý, cái nào công ty game sẽ quản cái này. Nhất là tiên hiệp loại du hí, càng là đem không hợp lý trở thành truy cầu. Làm như thập thái tử lão đại, vốn là tiếp nhận chức vụ thiên đế đại thái tử, cho nên hắn áo choàng bên trên tự nhiên mang vào 10 mặt trời cùng xuất hiện pháp thuật, mục đích đúng là vì đi qua bộ này trang bị, mượn dùng các huynh đệ lực lượng, đồng thời cũng dùng thế lực bắt ép 9 cái huynh đệ, khiến cho mọi người có thể đồng tâm đồng đức. Cộng đồng chấn hương yêu tộc. Còn lại thập thái tử linh kiện chủ yếu công năng là hô ứng cùng phối hợp, đều là kính dâng xuất lực số lượng, cung lão đại sử dụng, chỉ cần lão đại lợi hại, có thể che chở yêu tộc cường đại rồi, thập thái tử dĩ nhiên là phong quang vô hạn. Vì vậy ở trên thuộc tính, ngoại trừ kim ô áo choàng bên ngoài, còn lại 9 cái trang bị đều chỉ có thuộc tính cơ sở, toàn bộ công năng đều tập trung ở kích hoạt sáo trang đặc tính cùng kỹ năng lên. Hiện tại Lưu Phong đã có 4 cái sáo trang linh kiện, dựa theo sáo trang hiệu quả, 3 cái trang bị có thể kích hoạt 1 cái sáo trang thuộc tính, 6 cái kích hoạt 2 cái, 9 cái kích hoạt 3 cái, 10 cái thì kích hoạt trung cực thuộc tính. Thời bùi gai sáo trang, Lưu Phong đổi lại 4 cái kim ô sáo trang. Sáo trang hiệu quả nhất thời đi ra. Cái thứ nhất sáo trang thuộc tính là 10 mặt trời cùng xuất hiện thời gian cột đao giảm thiểu 9 giây. Tiêu hao pháp lực giảm bớt 30%. Cái này. Nhìn cái này sáo trang hiệu quả, Lưu Phong không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá tỉ mỉ tính toán, Lưu Phong nhất thời vui vẻ. Bộ này trang bị hiệu quả thật đúng là rất mạnh, nhất là kiếm đủ những thứ khác 9 cái sáo trang linh kiện về sau, càng là không có gì sánh kịp mạnh mẽ. Kim ô áo choàng phụ đái 10 mặt trời cùng xuất hiện, kỳ thực triệu hồi ra 10 con kim ô kỳ thực thì tương đương với 10 cái hỏa hệ mạnh nhất đơn thể ma pháp ngày hủy tinh trầm. 10 mặt trời cùng xuất hiện cũng không phải là duy nhất thú nhận 10 con kim ô, mà là từng cái chiêu, tối đa có thể đồng thời tồn tại 10 cái mà thôi, mỗi triệu hoán một con, thời gian cột đao là 30 giây. Hiện tại, mỗi nhiều nhất kiện sáo trang linh kiện, liền giảm thiểu 3 giây thời gian cột đao, nếu như kiếm đủ 9 cái linh kiện lời nói, tổng cộng có thể giảm thiểu 27 giây, 10 mặt trời cùng xuất hiện thời gian cột đao. Đem từ 30 giây hạ thấp thành 3 giây. 3 giây là cái gì khái niệm? Không sai. Chu cột nhất lôi hệ pháp thuật xét, thời gian cột đao cũng là 3 giây. Cơ bản có thể liên tục phóng thích, liền như con này tam túc kim ô bột giống nhau, cầm tiểu cấm chú trở thành phổ thông công kích tới dùng. Thử nghĩ một cái, một ngày sáo trang kiếm đủ, Lưu Phong mỗi một lần công kích, đều là đơn thể công kích mạnh nhất ngày hủy tinh trầm. Đó là cái gì khái niệm? Mỗi một lần công kích, đều là toàn bộ trong trò chơi, lực phá hoại lớn nhất tiểu cầm chú. Đó là bực nào cuồng bạo? Nếu như chỉ là đem tiểu cầm chú phổ thông biến hóa còn không có cái gì, tiểu cầm chú sở dĩ là tiểu cầm chú, không chỉ là uy lực lớn, tiêu hao cũng dị thường khủng bố. Nhưng là cái này cái thứ nhất sáo trang hiệu quả, dĩ nhiên có thể giảm thiểu pháp lực tiêu hao, mỗi cái linh kiện giảm bớt 10%. 9 cái linh kiện lời nói có thể giảm bớt phần trăm chi liền 10, như vậy tính toán. Cơ bản cũng liền cùng xét không sai biệt lắm, mặc dù nhiều hơn một ít, lấy Lưu Phong hôm nay pháp lực, cũng có thể không đáng kể. Cái thứ nhất sáo trang hiệu quả hai đại đặc tính kết hợp với nhau, bằng vào 9 giọt kim ô tinh huyết, mới chính thức trên ý nghĩa có thể thực hiện đem cầm chú phổ thông hóa vĩ đại đại trắng giờ, một ngày thực sự thực hiện, vậy coi như quá kinh khủng, khi đó Lưu Phong, ở phát ra bên trên, hoàn toàn có thể cùng cái này tam túc kim ô bột tương để tịnh luận. Nhìn tam túc kim ô bột thi thể dần dần hư hóa, Lưu Phong hận không thể ngay lập tức sẽ bắt đầu đánh con thứ hai tam túc kim ô. Đáng tiếc là, thần hệ bột đổi mới là phi thường chậm, một tuần mới có thể đổi mới một lần. Hiện tại Lưu Phong chỉ có thể chờ mong, tại lần sau đổi mới trước, lần giết không được cũng bị người khác đoạt đi. Tuy là có khả năng cũng không lớn, thế nhưng Lưu Phong cũng chỉ có thể là cầu nguyện. Bên kia, những thứ khác đội ngũ vẫn không có buông tha đối với tam túc kim ô thắt cổ. Bất quá đáng tiếc là, không có cản khôn xích phối hợp, cái này tam túc kim ô cường đại gần hô vô địch. Ba cái sở hữu cản khôn xích chiến đội liên tục thất bại 3 lần phía sau, không thể không nhường đường. Bởi mới vừa phá kiếp, cho nên mọi người đều là cấp 40, tuy là chết biết rơi trang bị, thế nhưng kinh nghiệm lại rơi không thể rơi. Cấp 40 chính là mọi người cấp bậc thấp nhất, như thế nào đi nữa chết cũng rơi không đến 39 cấp đi. Nhưng là dù vậy, mọi người vẫn bỏ qua, trang bị rất có thể cầm về, kinh nghiệm là rơi không thể rơi, nhưng là mọi người tiêu hao thời gian tính thế nào. Còn có ăn hết đại lượng sang quý dược phẩm. Đây chính là vô luận như thế nào cũng không thu về được. Không nên xem thường dược phẩm tiêu hao, một hồi phổ thông kích thước bột chiến, bình thường mỗi người đều biết tiêu hao mấy ngàn khối tiền thuốc, một cái bột đoàn đội tùy tiện chính là hơn 10 hơn trăm người, cộng lại chính là mấy trăm ngàn, một ngày đánh 3 lần, hơn 1 triệu tiền thuốc liền tiến vào, có tiền nữa cũng không phải như thế cái làm lại nhiều lần pháp. Nếu như có thể chứng kiến hy vọng cũng tốt, nhưng bây giờ mấu chốt là, tất cả mọi người công kích, liền bột một giọt máu đều tiêu hao không được, miễn cưỡng tiêu hao điểm. Nô đồng thụ mỗi phút một lần hồi huyết lập tức trở về đấy, vậy làm sao đánh? Tam túc kim ô sự linh hoạt siêu cao, hơn nữa né tránh năng lực siêu cường, lại có nô đồng thụ hồi huyết, cơ bản cũng là vô giải. Trên thực tế, cái này bột vốn cũng không phải là cho 30 cấp người chơi giết, mặc dù là đại đoàn đội, cũng muốn 50 cấp tả hữu, nhận được nhiệm vụ phía sau, đạt được khắc chế tam túc kim ô pháp bảo mới có thể thành công đánh chết. Hiện tại liền giết lời nói, trừ phi tượng Lưu Phong giống nhau, sở hữu bức cấp. Tế luyện vượt lên trước 3 thành cản khôn xích, nếu không, cái này tam túc kim ô cơ hồ là vô địch. Đánh chết tam túc kim ô phía sau, Lưu Phong tốc độ cao nhất đi trở về, mãi cho đến trở lại thành thị phụ cận, mới nhìn đến linh tinh vài cái người chơi, đang cùng bột từng đôi chém giết, Lưu Phong chưa bao giờ đoạt bột, vì vậy trực tiếp đi vòng qua, trực tiếp hướng trong thành đuổi. Trở lại bên trong thành, Lưu Phong trước tiên tiến đến thương khố, lấy ra tiên nguyên thủy tinh bắt đầu sử dụng, phía trước sở dĩ không có làm như vậy, chủ yếu là vì đoạt thời gian, chơi đùa trò chơi đều biết, có đôi khi chỉ kém vài giây, thậm chí một giây, thủ sát đã bị người khác đoạt đi, thật muốn nói vậy, sợ là khóc tìm khắp không đứng đắn a. Đem tất cả tiên nguyên tinh thạch dùng hết phía sau, mặc dù tích toàn hơn 1000 khỏa tiên nguyên tinh thạch, Lưu Phong cấp bậc cũng mới chỉ để thăng đến rồi 40 nhị cấp. Bởi vậy có thể thấy được, tứ kiếp sau đó, thăng cấp kinh nghiệm nâng cao cũng không chỉ một điểm nửa điểm, mà là hơn gấp 10 lần tăng lên. Bất quá làm sao đều tốt, Lưu Phong đối với cấp bậc không phải quá coi trọng, hắn dựa vào là một thân linh bảo, linh khí, cùng với chiến trang bị, tự thân cấp bậc chỉ quyết định lấy chiến giả bộ mạnh mẽ hóa cực giới hạn mà thôi. Bởi Thái Dương thần chiến trang bị vẫn không được bộ, cho nên tạm thời mà nói, còn không thay thế được đuổi gai sáo trang. Sử dụng xong tiên nguyên thủy tinh phía sau, Lưu Phong đem 3 cái mới chiếm được kim ô sáo trang cất đi vào, ở kiếm đủ sáo trang phía trước, còn không cách nào quyết định có hay không thay đổi bùi gai sáo trang. Dùng xong tiên nguyên tinh thạch phía sau, Lưu Phong trước tiên tiến đến thị trường, kéo dài lâu như vậy, số 1 quầy hàng nhất định là không có, bất qua phía trước quầy hàng cũng không tệ, đều là tương đối để người chú ý. Một đường tiến đến thị trường, Lưu Phong lại ngây ngẩn cả người, nơi đây căn bản không cái gì quầy hàng. Thay vào đó là từng hàng mặt tiền của cửa hàng phòng, tuy là diện tích cũng không lớn, cơ bản cũng là cho một cái quầy hàng bỏ thêm 4 bức tường cùng một cái cửa sổ lớn nhà, bất quá dù vậy, cái này cũng đã là tiệm, mà không phải than. Nằm ngoài Lưu Phong dự liệu, số 1 quầy hàng lại vẫn ở. Không chỉ có số 1 quầy hàng ở, tất cả quầy hàng đều ở đây. Một cái đều không bán đi, cực kỳ hiển nhiên. Nhanh như vậy là có thể phá kiếp ra, vậy tuyệt đối đều là tuyệt đỉnh cao thủ, tất cả mọi người chạy bột thủ sát đi. Có ai tâm tư đoạt một cái như vậy tác dụng thực tế cũng không lớn quầy hàng. Căn cứ Du Hy quan phương cho ra tư liệu, lần này tứ kiếp bản đồ chỉ mở ra 9 cái, hết thể vượt qua tứ kiếp người chơi, đều sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở đây 9 cái trong thành thị, mỗi cái thành thị đều là một cái độc lập khổng lồ phục vũ khí, tối đa có thể dung nạp 10 triệu người chơi mà bảo trì cực độ lưu loát. Một ngày vượt qua tứ kiếp người chơi đạt được 100 triệu, sắp mở thiết mới phục vũ khí. Công ty game phán đoán vẫn là hợp lý, trong khoảng thời gian ngắn xem sở hữu độc lập giết tử địa hỏa giao long người dù sao chỉ là số ít, Liên Vân Long đều làm không được đến, có thể thấy được trong đó khó khăn. Trực tiếp đi vào số 1 cửa hàng, làm như số 1 cửa hàng, quả nhiên không hổ là số 1, diện tích so với còn lại bất kỳ một cái nào cửa hàng cũng lớn, những thứ khác cửa hàng chỉ là một gian hàng diện tích, mà số 1 cửa hàng là 4 cái quầy hàng song song mà thành, tổng cộng có 4 cái cửa sổ, ngoại trừ số 1 bên ngoài, còn lại tất cả cửa hàng diện tích đều giống nhau đại. Lại nói tiếp đại, kỳ thực chính là một cái 40 bằng phẳng cửa hàng mà thôi, 4 cái cửa sổ đều đối mặt với thị trường nhập khẩu, bất quá đối với so với những cửa tiệm khác chỉ có 10 bằng phẳng diện tích, cửa hàng này đúng là rất lớn. Mới vừa tiến vào cửa hàng, hệ thống liền cho ra khỏi tuyển trạch lan, nhìn kỹ lại, Lưu Phong ngay lập tức sẽ minh bạch vì sao không ai mua, không phải tất cả mọi người chém giết buột, mà là muốn mua quầy hàng, là có điều kiện. Nhất định phải có tứ kiếp buột mới có thể tuân ra cường giả chứng minh, mới có thể mua nơi này cửa hàng. Cường giả chứng minh. Lưu Phong đương nhiên là có, đang ở Tam Túc Kim Ô tuân gia tạp vật ở giữa, nói rõ là cường giả chứng minh, nhưng là cụ thể tác dụng Lưu Phong vốn là không biết, bất quá bây giờ đã biết rồi. Trực tiếp nộp cường giả chứng minh, sau đó giao nạp 1 triệu kim nguyên phía sau, số 1 cửa hàng chính là Lưu Phong, những người khác mặc dù đã sớm tới, cũng mua không đi bất luận cái gì quầy hàng, phải biết rằng, tuy là cường giả chứng minh, hết thể tứ kiếp bột đều bạo nổ, nhưng là chỉ có Tam Túc Kim Ô là tất bạo. Còn như còn lại bột chỉ là có xác suất bạo nổ, cấp bậc càng cao tỷ lệ rơi đồ càng cao, cấp thấp bột xác suất thì thấp không thể thấp. Cái này linh bảo trong trò chơi, hết thảy đều cùng thực lực nóc. Mua cửa hàng phía sau, Lưu Phong bắt đầu suy tư, lần này cần mở cái gì tiệm tốt đâu. Lần này tương đương với đồng thời chiếm 4 cái quầy hàng, nếu như vẫn chỉ là bán trang bị nói, vậy coi như quá thua thiệt ta. Chương 744, mở tiệm đổi bảo. Suy tư một lúc lâu, Lưu Phong rốt cục làm ra quyết định. Lớn như vậy tiệm, vị trí lại tốt như vậy, tiếp tục bán trang bị liền đáng tiếc, trầm ngâm liên tục, Lưu Phong chuẩn bị mở một cái đổi bảo thương điếm. Cái tiệm này không bán bất kỳ vật phẩm, muốn từ nơi này trong cửa tiệm lấy đồ, chỉ có thể là lấy vật đổi vật, giao dịch đều là trọng lượng cấp linh khí, linh bảo, chiến trang bị, chiến sủng. Không gọi được bảo, tuyệt đối không thể xuất hiện ở nơi này. Đổi bảo phương thức rất nhẹ sống, nếu như nhìn chúng trong tiệm bảo bối, có thể trực tiếp cầm bảo bối để đổi, nếu như đều không xem chúng, cũng có thể ủy thác đổi bảo tiệm tiến hành giao dịch, nếu như nguyện đổi được bảo bối, thì toàn bộ quá trình chỉ lấy 10% tiền thuê chịu thành. Nếu như không đổi thành, thì không lấy một xu. Đương nhiên, nếu như muốn bán trang bị nói, cũng có thể bán, trong điểm nếu như cảm thấy hứng thú, có thể lấy tiền mặt phương thức thu mua, còn như không có hứng thú đương nhiên từ bỏ, nếu như đối phương ngại tiền thiếu, trong điểm cũng không thu. Mở ra đổi bảo phía sau, Lưu Phong đem tam túc kim ô tuân ra còn lại trang bị đều bày đi tới, vẫn là câu nói kia, chỉ đổi không bán, nói muốn, cầm xong đồ đạc để đổi, tiêu tiền nói, bao nhiêu tiền cũng không bán ngươi. Trong chừng tiệm bên trong lắc đắc không có mấy bảo bối, Lưu Phong không khỏi lắc đầu, riêng này sao điểm trang bị nói, còn kém là nhiều lắm chuẩn bị trang bị dẫn dụ đến mới là. Trong lúc suy tư, Lưu Phong ly khai trong thành, lần nữa hướng bột vị trí chạy tới, tam túc kim ô tuy là giết, thế nhưng những thứ khác bột vẫn chờ hắn đâu, tuy là không có thủ sát, thứ sát, thậm chí ngay cả tam sát đều đã bị người đoạt đi, bất quá dù vậy, mỗi lần bột bị giết, ít nhất đều muốn cho một món thứ tốt nha. Một đường mẹ xe đất gian, Lưu Phong rất nhanh thì tìm được rồi một con không có ai giết. Thế nhưng đã tàn huyết bột. Vốn là có người giết. Nhưng hiển nhiên không có đánh qua, bị bột cho rõ ràng đi trở về, cái này vừa lúc tiện nghi Lưu Phong. Không nói hai lời, đầu tiên là tế xuất càn khôn xích cấm pháp cấm trở về chậm chạp, sau đó chính là một trận đập mạnh, trước sau không đến 20 phút, cái kia bột liền bi thảm khóc thét một tiếng, ngã xuống đất bỏ mình. Chính như Lưu Phong dự liệu như vậy. Thủ sát cùng thứ sát cũng bị mất, thế nhưng nằm ngoài dự liệu là, tam sát lại vẫn ở. Tốc độ của những người này có thể quá chậm, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tổng cộng liền mở ra 9 cái khu, đồng dạng bột cũng liền 9 cái mà thôi. Lưu Phong tốc độ nhanh như vậy, hoàn thành tam sát cũng không phải ngạc nhiên. Nhìn cũng không nhìn, Lưu Phong thuận tay đem trang bị ném vào trong cái bọc, sau đó một đường tiếp tục hướng xuống dưới một cái bột điểm chạy tới. Vẫn giết đến nhanh lọ góc, mới chạy về trong thành. Đem đại lượng trang bị treo đi tới, liền tốt nhất vài món cũng treo lên, không nghèo điểm trọng lượng cấp hàng, ai chịu tới đổi bảo a? Mấy ngày kế tiếp, Lưu Phong mỗi ngày vừa lên nết liền quét bột, mặc dù đại đa số bột luôn là có người ở giết, bất quá có 3 con bột, cơ bản không ai giết. Không phải giết không nổi, thật sự là quá khó giết. Cái thứ nhất không ai giết, dĩ nhiên chính là tam túc kim ô, liền hiện nay mà nói, ngoại trừ Lưu Phong bên ngoài, những người khác cùng thế lực cũng không có giết chết tam túc kim ô năng lực. Hai tất nhiên đi thú. Sinh hoạt một cái trong hẻm núi lớn, một ngày tổn thương huyết quá nửa, sẽ thi triển độn thổ thuật tiến vào trong đại địa khôi phục sinh mệnh, khôi phục lại 8 phần 10 phía sau mới có thể chui ra ngoài tiếp tục đánh. Đối mặt như vậy xấu chiêu, mọi người căn bản không biện pháp giết. Người thứ ba là thủy yêu. Sinh hoạt tại trong nước, am hiểu phạm vi lớn thủy hệ pháp thuật, uy lực lớn vô cùng, nhất là một tay trị liệu thuật, càng làm cho người không lời. Nếu như chỉ là thủy hệ trị liệu thuật cũng còn chưa lạ, chỉ cần người quá nhiều, không ngừng mài xuống phía dưới là có thể giết chết, nhưng là cái này thủy yêu còn có thể thủy độn. Một ngày sinh mệnh thấp cùng ba thành, sẽ thi triển thủy độn biến mất vô ảnh vô tung, tuy là một ngày bắn chúng thì sẽ từ độn thuật bên trong bị đánh đi ra, nhưng là bây giờ vấn đề là, thành công độ kiếp nhân còn quá ít, đánh bột quá ít người, căn bản không có đầy đủ nhân thủ đối với chung quanh toàn bộ thủy vực tiến hành bao trùm thức đả kích, nếu đánh không được, cũng chỉ có thể mặc kệ hồi huyết. Tam túc kim ô, địa hành thú, thủy yêu, cái này ba con bột căn bản là không người hỏi thăm, trong đó thủy yêu cùng địa hành thú, Lưu Phong đều lấy được thứ sát, thế nhưng thủ sát cùng tam sát đều không phải là Lưu Phong, dù vậy, Lưu Phong cũng nhiều 4 cái siêu trọng lượng cấp chiến trang bị, đổi bảo tiệm bắt đầu có vẻ danh xứng với thực đứng lên. Đổi bảo, dù sao cũng phải có bảo có thể dễ mới gọi đổi bảo nha. Chân. Cụ ạ toại Lưu Phong đổi bảo tiệm cực kỳ đặc biệt, hàng bày ở nơi đó mặc cho ngươi xem, thế nhưng muốn giao dịch, lại tìm không được người giao dịch, Lưu Phong chỉ khai thông một cái nhắn lại bản cùng giao dịch giả tiến hành giao lưu, có cái gì bảo bối, trực tiếp treo lên liên tiếp là tốt rồi, còn như Lưu Phong, thì tại mỗi tuần chủ nhật buổi tối mới phải xuất hiện, tổ chức đổi bảo đại hội. Rốt cục, cuối tuần đến rồi, nỗ lực một tuần lễ sau. Lưu Phong đổi bảo trong cửa hàng đã bày đầy bảo bối, mặc dù không đều là siêu cấp bảo bối, nhưng là lại có 6 cái là siêu cấp 6 trang trong hy hữu linh kiện, là cao cấp nhất ngoạn gia trung cực truy cầu, không lo không người đến đổi, nhưng là muốn đổi được như ý bảo bối, nhưng cũng là khó lại càng khó hơn, không phải bảo bối thiếu, mà là Lưu Phong cần, thật sự là quá ít. Chủ nhật buổi tối vừa mới lọ dịn, Lưu Phong liền tiến đến thị trường, làm Lưu Phong đạt được thị trường số 1 cửa hàng lúc, nơi đó đã là nhân đầy là mối họa. Một tuần qua đi, thành công vượt qua tứ kiếp nhân, đã vượt qua một cái vạn người, bình quân đến 9 cái trong thành, mỗi cái trong thành cũng đều có hơn 1.000 người, mặc dù không là tất cả người tới, nhưng là từ hiện trường quy mô xem, tối thiểu đến rồi 500-600 người. Nhìn thấy Lưu Phong xuất hiện, chung quanh đoàn người nhất thời dũng động hướng cửa hàng phương hướng vây quanh, đối mặt cùng này, Lưu Phong đương nhiên không có khả năng khẩn trương, trong hiện thực đã trở thành một tỉnh người đứng đầu hắn, làm sao sẽ đối mặt với mấy trăm người liền khẩn trương. Mở ra cửa hàng giao hàng công năng, Lưu Phong mở miệng nói, được rồi hàng đơn vị, đổi bảo thương điếm cử hành đệ nhất giới đổi bảo đại hội chính thức bắt đầu, bổn điếm tôn chỉ này đây bảo đổi bảo, không phải bảo không dễ. Cùng giai đổi cùng giai, lẫn nhau không lỗ lã. Kế tiếp, có nhìn chúng việc của người nào đó bảo bối, có thể cầm tương đồng chân quý bảo bối tới hối đoái, lần nữa nói rõ, nơi đây không phải lợi nhuận cơ cấu, chỉ là vì mọi người cung cấp một cái trao đổi ngôi cao, những cái này có chiếm tiện nghi, nhặt lộ trong lòng bằng hữu có thể rời đi. Nghe được Lưu Phong lời nói, mọi người chẳng những không có ly khai, ngược lại càng phát ra có hứng thú, có thể nhanh như vậy phá kiếp, cái kia đều là siêu nhân cấp số, cái gì gọi là siêu nhân. Không sai. Đó chính là vượt qua nhân loại cực hạn, đối với tiền hoàn toàn không có khái niệm loại người kia, đối với bọn hắn mà nói. Có tiền hay không không có ý nghĩa. Mấu chốt là có tiền cũng mua không được bọn họ chân chính cần bảo bối A. Tuy là đều là bảo bối. Thế nhưng mặc dù là bảo bối, cũng phân là cái tam lục cửu đẳng, làm như một lần đổi bảo đại hội, đương nhiên muốn từ tiện nghi bắt đầu bán, chân chính đắt giá, vậy muốn làm như áp trục ra sân. Thời gian nửa tiếng đi qua rất nhanh. Lưu Phong trong gian hàng đại đa số bảo bối đều lưu phách, không phải thứ gì không tốt, mà là đồ đạc không tốt, rất khó vào ở đây rất nhiều cao thủ pháp nhãn, những trang bị này, cũng cơ bản không cách nào thay thế đi những cao thủ này hiện nay trên người trang bị bảo bối. Bất quá vẫn là có chút ít kỳ vật loại bảo bối bị trao đổi đi ra ngoài, phần lớn là chút mang vào một ít pháp thuật hiệu quả đê giai pháp bảo, tuy là không có tác dụng lớn gì chỗ, thế nhưng đối phó một ít sở hữu năng lực đặc biệt buộc cùng quái vật lúc, lại có thần kỳ hiệu quả. Rốt cục, đến phiên 5 cái trọng bảo giao dịch, kiện thứ nhất tiến hành giao dịch là Lưu Phong ngoại ý muốn cướp được lần kia tam sát, chiếm được nhất kiện tỷ lệ rơi đồ chỉ có 1/1000 bảo bối. Thâm hàn hạng liên, ngoại trừ thuộc tính cơ sở bên ngoài, còn có thể tăng đóng băng hệ đông lại hiệu quả, duy trì liên tục đông lại thời gian, là thâm hàn sáo trang linh kiện một trong. Thâm hàn sáo trang là thủy hệ chủ chiến loại đỉnh cấp chiến trang bị, chọn bộ trang bị lấy khống chế làm chủ, lấy băng hàn vì đặc tính, thích hợp kỹ thuật lưu cao thủ sử dụng. Đặt ở cao thủ chân chính trong tay, tuyệt đối là chiến vô bất thắng vô địch chiến trang bị. Băng hệ thuộc về thủy hệ một cái chi nhánh, dưới đại đa số tình huống, thủy hệ chủ phụ trợ cùng trị liệu, mà băng hệ chủ khống chế cùng chiến đấu. Làm như chiến trang bị mà nói, thâm hàn sáo trang tuyệt đối là hiện nay xuất hiện qua, cường đại nhất thủy hệ chiến trang bị, uy lực của nó tuyệt đối ở địa hỏa thần áo rồng trang bị bên trên. Rất nhanh, món đó thâm hàn trang bị đã bị người đổi đi, dùng để đổi, là một kiện địa hành thú quý hiếm loại sáo trang linh kiện. Chỉ riêng giá trị cùng địa vị mà nói, hai người là cùng cấp, như vậy trao đổi, thuần túy là theo như nhu cầu, ai cũng không chịu thiệt, ai cũng không có chiếm tiện nghi, như đã nói qua, nếu như không phải như thế, Lưu Phong cũng sẽ không tuyển trạch giao dịch. Chiếm được thâm hàn sáo trang phía sau, tên kia người chơi phi thường hài lòng, mặc dù bây giờ khoảng cách sáo trang kiếm đủ còn kém xa lắm, nhưng là nhất kiện quý trọng cấp sáo trang linh kiện, ý nghĩa là hoàn toàn bất đồng. Có thể nói, kiếm đủ ngoại trừ quý trọng linh kiện bên ngoài hết thể linh kiện cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, mà chỉ cần kiếm đủ quý trọng sáo trang linh kiện, chọn bộ trang bị cơ bản liền 89/10. Phổ thông sáo trang linh kiện, mỗi lần ít nhất bạo nổ nhất kiện, mà quý trọng loại, lại toàn bằng vận khí tốt đánh một lần liền cho ngươi, vận khí không tốt đánh 100 lần cũng không cho ngươi, mua đều không mua. Trao đổi nhất kiện trang bị phía sau, kế tiếp là hai kiện trang bị đồng thời lên sân khấu, cái này hai kiện trang bị, là Lưu Phong bắt được thủy yêu thứ sát lấy được hai kiện quý trọng loại trang bị. Tỷ lệ rơi đổ đều là 1/1000, cũng đều là sáo trang chủ yếu linh kiện. Một món trong đó là phần che tay, có thể tăng thủy hệ pháp thuật phóng thích tốc độ, tăng thủy hệ trị liệu pháp thuật hiệu quả 30%. Một kiện khác là một kiện trường bảo, phụ đái hiệu quả là thủy hệ trị liệu hệ pháp thuật làm dịu chi vũ, là một cái phạm vi lớn khôi phục pháp thuật, trong nháy mắt hồi huyết 30%, đồng thời ở trong vòng 30 giây, duy trì liên tục hồi phục 30% sinh mệnh. Bộ này trang bị trên chiến đấu uy lực không thể nghi ngờ là phi thường thấp, nhưng là chân chính thâm niên người chơi đều sẽ minh bạch bộ này chiến giả bộ chỗ cường đại, làm như một đoàn đội mà nói, như vậy một cái vũ em tầm quan trọng, tuyệt đối là siêu trọng lượng cấp, không có như vậy một cái vũ em ở, nói chuyện gì đoàn đội đánh buộc. Tương đối tiếc nuối là, tuy là muốn cái này hai kiện trang bị rất nhiều người, nhưng là lại đều không cầm ra tương ứng bảo bối hối đoái, dưới bất đắc dĩ, cái này hai kiện bảo bối mặc dù không có lưu phách, nhưng là lại vẫn như cũ không có biện pháp giao dịch, chỉ có thể tiếp tục động ở trong điếm, mai cho đến mọi người có đối ứng bảo hộ phía sau, trở lại đổi. Cuối cùng ra sân, tất nhiên đi thú tuân ra 3 cái trang bị, vẫn là 3 cái tỷ lệ rơi đổ 1/1000 bảo bối, theo thứ tự là đi khôi, đi giày, cùng với đi phần che tay. trong đó đi phần che tay, là mới vừa dùng thâm hàn hạng liên hối đoái tới. Làm như địa hệ trang bị, tăng số lượng cao phòng ngự không nói, những thứ khác một ít vật vanh công năng cũng không đáng giá được nói. Cái này ba cái trang bị đặc điểm lớn nhất, một là đi khôi phụ đái địa hành thuật, hai là đi giày gia tăng đi tốc độ. Đi phần che tay giao phó người sử dụng dưới đất phóng thích địa hệ pháp thuật quyền lợi, không có cái hiệu quả này lời nói, đang ở trong lòng đất không cách nào phóng thích pháp thuật, mặc dù phóng ra, cũng sẽ bị đại địa cách trở, căn bản đánh không ra biểu đi. Tuy là chỉ có 3 cái, thế nhưng mặc vào cái này hai kiện phía sau, trực tiếp có thể thi triển địa hành thuật, đồng thời tốc độ còn không chậm. Nhưng lại có thể tránh né dưới đất phóng thích pháp thuật, tuy là xa xa vẫn không được bộ, thế nhưng dùng tốt, đây tuyệt đối là thần khí. Biết độn thổ bột dù sao chỉ là số ít, dùng được rồi cái này 3 cái trang bị, đại đa số bột đều có thể dựa vào xấu chiêu cho kém chết. Chương 745, đệ nhị thuộc tính. Tiếc nuối là, cái này 3 cái bảo bối vẫn như cũ không có thể thành giao. Tuy là bảo bối rất nhiều, thế nhưng thực dụng tính mạnh như vậy, cũng rất khó tìm đến thất phối giao dịch mục tiêu. Nếu như chỉ có một độc đổi một món nói, sớm đã bị đổi đi, nhưng là bây giờ 3 cái đã tạo thành một bộ nhỏ, xa nhau đổi là đầu đất, 3 cái cùng nhau đổi mới có khả năng nhất thể hiện ra giá trị tới. Cũng may tuy là tất cả mọi người không có thể đạt được, thế nhưng cái này 4 cái bảo bối vẫn còn ở, chỉ cần tìm được thất phối bảo bối, sẽ chả là có thể tới giao dịch, hiện tại không có bảo bối đừng lo. Lấy tại chỗ những thứ này đỉnh cấp người chơi mà nói, sớm dạ hội có xứng đôi được bảo bối tới trao đổi. Đổi bảo đại hội rằng có 3 giờ sau cuối cùng kết thúc, toàn bộ đổi bảo đại hội trong quá trình, tuy là thành giao số lượng phi thường thấp, bất quá. Tổng quát mà nói, lần này đổi bảo đại hội là phi thường thành công. Mỗi giao dịch vài món trang bị, Lưu Phong sẽ giải thích cặn kẽ đổi bảo điểm tôn chỉ, cùng với các hạng nghiệp vụ, làm cho mọi người đã biết đổi bảo cửa hàng công năng, cùng với đổi bảo quy tắc, vì vậy. Đổi bảo đại hội vừa mới kết thúc, liền lần lượt có người tới tiến hành ủy thác, đem từ mình dùng không hơn, rồi lại không bỏ được bán trang bị ủy thác đổi bảo tiệm tiến hành đổi bảo, chỉ đổi không bán, hơn nữa còn là ổn định giá trao đổi, đây chính là đổi bảo điểm tôn chỉ, một ngày ủy thác đạt thành, đổi bảo tiệm có thể được một thành tiền thuê. Đổi bảo đại hội kết thúc 3 sau 1 tiếng rưỡi, cuối cùng một cái người chơi ủy thác sau khi kết thúc ly khai, dừng ở đây, tuy là lần đầu tiên đổi bảo đại hội thành giao bút một số vô cùng thương cảm. Nhưng là đổi bảo đại hội phía sau, ủy thác đổi bảo người chơi lại dị thường hăng hái, tổng cộng có 33 cái người chơi, ủy thác 43 món bảo bối. Cộng thêm Lưu Phong chính mình hơn 10 món đủ cấp bậc bảo bối, quyên góp gần 60 món cực phẩm trang bị, trong đó tùy tiện nhất kiện. Đều không phải là tiền có thể mua được. Thu xong trang bị phía sau, Lưu Phong trực tiếp đem trang bị chia làm 6 phần. Tương lai trong vòng 1 tuần lễ, mỗi thiên lăng thần 12 giờ, trong điếm trưng bày trang bị sẽ đổi một nhóm, tổng cộng 6 ngày. Vừa lúc thay đổi 60 món, có nhìn chúng người có thể trực tiếp nhắn lại, trực tiếp cùng Lưu Phong trao đổi, cũng có thể đến khi cuối tuần sau. Ở đổi bảo trong đại hội tại chỗ đưa ra giao dịch. Mặt ngoài xem, Lưu Phong tự hồ chỉ là kiếm này một thành lợi nhuận, nhưng là trên thực tế, tình huống nhưng tuyệt không phải như vậy. Trong tay tích toàn nhiều như vậy trang bị phía sau, Lưu Phong có thể tự hành phối hợp, kiếm ra từng cái tiểu bộ, bên ngoài giá trị lập tức tăng gấp bội, thậm chí vài lần tăng, sau đó hối đoái đi ra ngoài. Cái này tăng giá trị tài sản bộ phận, chính là Lưu Phong lời. Đương nhiên, điểm này còn lại người chơi kỳ thực cũng biết, nhưng là bọn họ không để bụng, liền như Lưu Phong giống nhau. Người nào nếu như có thể giúp hắn đổi càn khôn xích, Lưu Phong tình nguyện trả giá 3 cái đi bộ, còn như đối phương kiếm bao nhiêu, Lưu Phong là không có chút nào quan tâm, kiếm phần nhiều là người ta bản lĩnh, kiếm thiếu Lưu Phong cũng không thể thương bọn họ, bản này chính là cùng hắn không liên hệ nhau sự tình. Hắn duy nhất quan tâm, chính là đem càn khôn xích đổi được tay. Giao dịch hoàn thành phía sau, Lưu Phong nhìn đồng hồ, khoảng cách tam túc kim ô đổi mới, chỉ có không đến 20 phút, không dám thờ ơ, Lưu Phong trước tiên ly khai thành thị, hướng phía tam túc kim ô phương hướng chạy tới. Một đường chạy tới ngô đồng thụ phụ cận, phóng nhãn nhìn lại, ngô đồng thụ bên trên đứng đầy người, khoảng chừng đếm, ít nhất cũng có 300-400 người, tất cả mọi người đang đợi tam túc kim ô đổi mới đâu. Tứ kiếp bản đồ tổng cộng 9 cái trong vùng, chỉ có cái khu vực này tam túc kim ô bị giết chết, ngoại trừ Lưu Phong bên ngoài. Những người khác căn bản là không có nhìn thấy tam túc kim ô, tự nhiên liền cũng không biết tam túc kim ô lợi hại, hiện tại đổi mới thời gian gần đến, mọi người tự nhiên đều ghé vào nơi đây, chờ đợi lấy đổi mới, còn như có thể hay không giết chết, cái này Lưu Phong cũng không biết. Lưu Phong là tới nay không phải đoạt buốt, đã có người đang giết, hắn cũng chỉ có thể nhảy đến tán cây phụ cận một cái chạc cây bên trên, xuyên thấu qua chạc cây khe hở, ngước nhìn trên tán cây đoàn người, suy đoán một hồi lúc chiến đấu rầm rộ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục. Kèm theo một đạo réo rắt tiếng kêu to, một đạo hào quang màu đỏ rực từ phía trên bên bắn qua đây, trong nháy mắt liền vượt qua xa xôi không gian, trực tiếp bắn vào tán cây đoạn chót, một đoạn kia nhô đầu ra, hình chữ Y trên cành cây. Nhìn kỹ lại, đó là một con cả người trường mãn lông chim vàng, dưới bụng mọc tam chảo tam túc kim ô, đồng thời. Đây cũng là tứ kiếp trong bản đồ chung cực bốt. Nhìn thấy tam túc kim ô đổi mới, mọi người không hẹn mà cùng phóng xuất ra đã sớm chuẩn bị xong pháp thuật, trong lúc nhất thời, mấy trăm đạo màu sắc rực rỡ quang ảnh dồn dập hướng tam túc kim ô rơi xuống. Đối mặt như mưa công kích, tam túc kim ô chỉ là miệt thị ngước ngửa đầu, giống đang thưởng thức mỹ lệ cánh hoa mưa một dạng, hoàn toàn không có tránh né ý tứ, cứ như vậy mắt thấy, mặc cho tất cả công kích rơi vào trên người. T. Nhỏ nhẹ âm thanh bên trong, tại chỗ có công kích rơi xuống tam túc kim ô trên người một sát na, tam túc kim ô quanh thân kim quang hành động lớn, tất cả công kích tuy là toàn bộ đều mệnh trung, nhưng là lại không có một đạo công kích, có thể tạo thành dù cho một điểm thương tổn. Đối mặt với đầy máu tam túc kim ô, mọi người cũng không có thán phục, tương tự bột kỹ năng và pháp thuật nhiều hơn đều, ở mọi người nghĩ đến, loại này tạm thời vô địch pháp thuật không có gì đáng sợ, không bằng có thể miểu sát hết thể siêu cấp pháp thuật cùng kỹ năng đáng sợ, nhưng là trên thực tế, tam túc kim ô chiêu này thật không phải là cái gì tạm thời vô địch, mà là vĩnh viễn tiếp theo tính bị động pháp thuật, không đem một chiêu này cho cấm rơi nói, liền vĩnh viễn bảo trì ở nơi này. Trạng thái, thương tổn không đủ, đánh liền không xong một giọt máu. Làm như bốt, ngươi không phải công kích hắn, hắn cũng có chủ động công kích ngươi, huống là nhiều người như vậy vây ô, làm sao có thể thờ ơ. Đợt thứ nhất công kích còn chưa lạc định, tam túc kim ô liền chợt há hốc miệng ra, một đạo hỏa điểu hình hỏa diễm nhất thời bắn ra ngoài. Nhìn như thong thả, thế nhưng kỳ thực lại nhanh vô cùng, hỏa điểu hình hỏa diễm trong nháy mắt liền rơi vào trong đám người, sau đó tiếng nổ kịch liệt liền vang lên, một đạo mini đám mây hình nấm lượn lờ thăng lên, cùng lúc đó, tứ ngược sóng xung kích, lấy bạo tạc điểm làm trung tâm hướng xung quanh tàn sát bừa bãi ra, lấy chỗ rơi làm trung tâm, trong phạm vi 10 mét xung quanh hết thảy mục tiêu đều ở đây đả kích trong phạm vi. Mặc dù nói, ngày hủy tinh trầm là hỏa hệ đơn thể tối cường pháp thuật, nhưng là trên thực tế, phía trước nói, một chiêu này nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, nhưng thật ra là phạm vi nhỏ công kích pháp thuật, khu vực công kích là bạo tạc điểm chung quanh 9m phạm vi, cộng thêm 1 mét bạo tạc điểm, đúng lúc là 10 thước. Chỉ cần đang ở cái phạm vi này bên trong, liền đều muốn gặp trùng kích. Bắn ra một đạo công kích phía sau, tam túc kim ô cũng không có dừng lại nghỉ, hơi há miệng, hỏa quang miệng lần nữa rung động đứng lên, chỉ xúc tích một cái dây nhiều. Lại là một đạo hỏa điểu hình hỏa diễm phun ra mà ra, cực kỳ hiển nhiên. Tam túc kim ô dù sao cũng là sở hữu một giọt kim ô tinh huyết, phóng thích bắt đầu một chiêu này đến lúc ngắn hơn, chỉ có một giây dưới tả hữu, đúng nghĩa liên phát, ở giữa cơ bản không có gì khoảng cách. Cầm hỏa hệ đơn thể mạnh nhất công kích pháp thuật làm phổ thông công kích, đây chính là tam túc kim ô chỗ kinh khủng, đối mặt như vậy công kích, không bị bắn trúng thì cũng thôi đi, một khi bị bắn trúng, coi như không chết cũng là nửa tàn phê a. Ở Lưu Phong nhìn soi mói, tam túc kim ô tam chảo phân biệt trộn vào nha chữ hình cảnh cây ba cái làm hơn, thân không phải rung đủ bất động, không ngừng hướng xung quanh phun ra ngày hủy tinh trầm, từng đạo tứ ngược đám mây hình nấm tiếp nhị liên tam muốn nổ tung lên, chỗ đi qua, chỉ có vẹn vẹn mấy người có thể chịu được, nhưng là mặc dù kháng trụ thì như thế nào. Mỗi giây 50.000 điểm tổn hại huyết vẫn còn đang kéo dài, tuy là mọi người có thể thanh trừ hết, nhưng là mới tẩy rửa, kế tiếp bạo tạc sóng xung kích lại nữa rồi, hơn nữa còn là một người tiếp một người. Rốt cục, làm tam túc kim ô ở 20 giây bên trong, liên tục bắn ra 9 đạo công kích phía sau, trên tán cây đã không người, không phải tất cả mọi người cút, nhưng là mặc dù không có ngủm, cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi đó, trực tiếp nhảy xuống tán cây đào sinh đi. Ước chừng 300 người tới giết tam túc kim ô, nhưng là chỉ một lớp dưới sự công kích đi, liền giảm quân số gần 100 người, cái này tiếp tục đánh tiếp còn có ý nghĩa sao? Lắc đầu, Lưu Phong cũng lười tiếp tục xem tiếp, ngược lại kim ô là mỗi xung quanh thứ 2 đổi mới, hiện tại như thế người chăm chú vào nơi đây, hôm nay là không có cách nào khác đánh, nếu không đoạt bột sự kiện liền phát sinh ở Lưu Phong trên người. Tuy là Lưu Phong không e ngại bị cướp, nhưng là hắn không thích phiền phức, càng không thích khắp nơi đắc tội với người, làm người người kêu đánh, đó cũng không phải cái gì chuyện tốt đẹp. Đợi một ngày, ngày thứ 2 Lưu Phong trở lại lúc, vẫn còn có người chưa từ bỏ ý định, trốn ở tán cây dưới nghiên cứu, nỗ lực tìm ra lỗ thủng tới công lược con này tam túc kim ô. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong chỉ có thể lắc đầu ly khai, đi giết địa hành thú cùng thủy yêu đi. Địa hành thú cùng thủy yêu cũng không phải là thần huyết buột, vẫn là mỗi ngày cả một cái, đương nhiên. Sở xuất chiến trang bị phẩm cấp bên trên, cũng so với tam túc kim ô thấp rất nhiều, dù sao. Tam túc kim ô ra là thần trang, mà không phải chiến trang bị. Hay là thần trang, đây chính là có thần tính chiến trang bị, là thần tài đủ tư cách quần áo nón nảy trí cường chiến trang bị. Liên tiếp đợi 3 ngày, đến rồi ngày thứ 4 buổi tối, làm Lưu Phong lần nữa chạy đi Tam Túc Kim Ô chỗ thời điểm, rốt cục nơi đây không có bất kỳ ai, trên thực tế hoàn cảnh của nơi này rất đơn giản, không có gì có thể cung lợi dụng, chỉ cần hơi chút kiểm tra một chút có thể biết, cái này Tam Túc Kim Ô phải thực lực đầy đủ, hơn nữa phải phối hợp hạn chế Tam Túc Kim Ô pháp bảo, mới có thể giết chết. Lưu Phong mặc dù không có nhận được nhiệm vụ, cũng không có đi lĩnh cái kia hạn chế Tam Túc Kim Ô pháp bảo, thế nhưng một thanh càn khôn xích cũng đã đủ, so với nhiệm vụ cung cấp món đó pháp bảo hiệu quả còn mạnh hơn ra không biết bao nhiêu lần. Nếu không người, Lưu Phong đương nhiên cũng không cần khách khí, trên nước càn khôn xích đánh lén, sau đó Lưu Phong cũng không có trực tiếp công kích Tam Túc Kim Ô, mà là trực tiếp công kích Tam Túc Kim Ô dưới chân hình chữ ý ngô đồng thụ cảnh khô. Điểm này vẫn là mấy ngày gần đây, mấy trăm danh người chơi lục lọi ra tới, cái kia hình chữ ý ngô đồng thụ làm dĩ nhiên cũng là có thể công kích, hơn nữa có thể bị cắt đứt, một ngày cắt đứt liền không cách nào hồi huyết. Chỉ vào Tam Túc Kim Ô công kích, Lưu Phong hao phí 10 phút cắt đứt ngô đồng thụ cảnh khô, sau đó lại hao phí 20 phút thời gian đem Tam Túc Kim Ô cho đập chết, thứ sắt từ đó bắt được. Khó được nhất ba cái sáo trang linh kiện Lưu Phong đã được đến, vì vậy Lưu Phong cũng không còn cái gì tốt cầu, khoảng chừng nhìn một chút thứ sắt tưởng thưởng hai kiện trang bị, cùng lần trước ba cái giống nhau, đều chỉ có thuộc tính cơ sở, không có mang vào bất kỳ pháp thuật cùng kỹ năng, tác dụng duy nhất chính là kích hoạt rồi sáo trang hiệu quả mà thôi. Mới được hai kiện, cộng thêm lần trước ba cái cùng với kim ô áo choàng, Lưu Phong có kim ô sáo trang đạt tới 6 cái, đã có thể kích hoạt người thứ hai sáo trang hiệu quả. Nhanh chóng thu thập hết thể chiến lợi phẩm, Lưu Phong trước tiên chạy về trong thành, đi thẳng tới thương khố chỗ, thay cho tất cả bụi gai sáo trang phía sau, trực tiếp mặc vào 6 cái kim ô sáo trang. Theo 6 cái trang bị thân, kim ô sáo trang người thứ hai sáo trang thuộc tính rốt cục xuất hiện. Chương 746, kiếm đủ 2 bộ. Kim ô sáo trang phân biệt góp đủ 3, 6, 9, 10 cái lúc, phân biệt gặp phải một cái sáo trang hiệu quả, góp đủ 3 cái lúc sáo trang hiệu quả là 10 mặt trời cùng xuất hiện làm lạnh giảm thiểu 9 giây, pháp lực tiêu hao giảm thiểu 30%, hiện tại góp được rồi 6 cái, đệ nhị sáo trang hiệu quả là Thái Dương Phong Bạo. Thái Dương Phong Bạo là bị động hệ pháp thuật, không phải gặp công kích thì sẽ không có tác dụng, một ngày gặp công kích, đối phương công kích sẽ kích phát Thái Dương Phong Bạo, chỉ cần đối phương công kích không vượt ra ngoài tự thân công kích, có thể miễn trừ lúc này đầy thương tổn, cùng lúc đó, khuấy động lên Thái Dương Phong Bạo, sẽ 100% bị phản xạ trở về. Đơn giản điểm trực bạch nói, chỉ cần đối phương lực công kích không có cao hơn Lưu Phong công kích, như vậy đối phương liền không cách nào đối với Lưu Phong tạo thành thương tổn, không chỉ có không cách nào thương tổn Lưu Phong, đối phương còn có thể gặp Thái Dương Phong Bạo trùng kích, gặp 100% phản xạ thương tổn. Nói phức tạp, kỳ thực dùng du hí thuật ngữ nói, chính là có ở đây không vượt qua tự thân công kích điều kiện tiên quyết. 100% miễn tổn thương, 100% phản tổn thương. Nếu như vượt ra khỏi, thì khác làm tính toán. Đối mặt với cái này đệ nhị sáo trang hiệu quả, Lưu Phong vui mừng quá đỗi, bụi gai sáo trang nguyên bộ mới gia tăng rồi 80 phản xạ mà thôi, mà kim ô sáo trang đệ nhị đặc tính bản thân, liền gia tăng rồi 100% phản tổn thương, cộng thêm luân hồi chung 70% phản tổn thương, tổng phản xạ thương tổn đạt tới 100% 70. Đối thủ công kích tạo thành 1 triệu tổn thương nói, ngược lại sẽ chịu đến 170 vạn phản xạ thương tổn, đây mới là Lưu Phong lý tưởng nhất dưới trạng thái phân phối A. Không nói hai lời, Lưu Phong trực tiếp đem bùi gai sáo trang ném vào đổi bảo thương điếm, cái này trọn vẹn xuống tới, giá trị tuyệt đối không thấp. Khuyết điểm duy nhất là khác loại điểm. Không phải đặc biệt kỳ lạ người chơi. Thật đúng là không dùng được bộ này trang bị. Mặc vào trọn vẹn kim ô sáo trang phía sau, Lưu Phong phản tổn thương so với xuyên bùi gai sáo trang lúc gia tăng rồi 20%. Mà sáo trang bản thân gia tăng phòng ngự cùng công kích các loại ngược lại không sao, kim ô sáo trang cường công đặc tính, là thông qua sáo trang hiệu quả thể hiện. Tốt nhất tiến công là tiến công, phòng thủ tốt nhất vẫn là tiến công, đây chính là kim ô sáo trang lý niệm. Đối mặt tiến công, tự nhiên là dùng công kích đi trả lời. Đối phương một đạo công kích đánh xuống, ngay lập tức sẽ kích phát Thái Dương Phong Bạo, miễn thương đồng thời còn sẽ đối với đối thủ tạo thành phản xạ thương tổn, khuyết điểm duy nhất, chính là miễn tổn thương có hạn mức cao nhất. Đối phương công kích không cao hơn tự thân công kích mới có thể miễn trừ thương tổn. Còn như phản tổn thương, thì không có hạn mức cao nhất hạn chế, mặc kệ đối phương công kích có hay không vượt qua Lưu Phong công kích, 100% phản tổn thương đều là cố định, vĩnh viễn không đổi. Người đánh ta, liền nhất định sẽ chịu đến phản xạ thương tổn. Trải qua chất thí, Lưu Phong vừa buồn vừa vui, vui chính là, hay là chiến giả bộ thuộc tính đều tính toán ở trong công kích, buồn là thất bảo diệu thủ cũng không tại này liệt. Thất bảo diệu thụ chủ yếu uy lực ở chỗ thất bảo diệu thụ bên trên khảm nạm 7 thần châu, đi qua gia trì đặc tính phụ gia ở công kích, thuộc về gia trì ở công kích thuộc tính thương tổn, cũng không thuộc về lực công kích bản thân, nếu như 7 thần châu cũng coi như làm lực công kích lời nói, vậy coi như quáng ưu. Bất quá mọi việc cũng không thể tận thiện tận mỹ, thật muốn quên đi lời nói, đó mới gọi không nói đâu, lấy thất bảo diệu thụ uy lực, chẳng phải là không có ai có thể tổn thương được Lưu Phong rồi hả? Như vậy bụt là vô luận như thế nào cũng sẽ không xảy ra. Hay là lực công kích, là chỉ pháp bảo, pháp khí, cùng với chiến trang bị gia tăng công kích, cùng với tự thân thăng cấp gia tăng công kích, những thứ khác tất cả phụ gia thuộc tính công kích phải không coi là ở bên trong, bất kể là Lưu Phong tự thân phụ gia thuộc tính công kích, hay là người khác công kích Lưu Phong trong công kích phụ gia thuộc tính công kích cũng không tính toán, chỉ đơn thuần tính toán lực công kích, so với Lưu Phong cao mới có thể đối với hắn tạo thành thương tổn, so với hắn thấp thì miễn dịch. Lấy công kích phương thức giải quyết công kích, đây chính là tôn trọng tấn công Kim Ô Sáo Trang chỗ thần kỳ, đi qua một đoạn thời gian tới, Lưu Phong một dạng không quá chú trọng lực công kích, càng nhiều hơn chính là chú trọng khống chế hiệu quả cùng phụ trợ hiệu quả, bất quá. Có bộ này Kim Ô Sáo Trang phía sau cũng không giống nhau, lực công kích tăng lên, cũng đưa lên nhật trình. Cũng may, Kim Ô Sáo Trang dù sao cũng là trung cực hỏa hệ Sáo Trang, đối với Sáo Trang tiến hành cường hóa nói, có thể tăng đại lượng lực công kích, 10 cái cộng lại, gia tăng lực công kích tuyệt đối cao dọa người. Không nói hai lời, Lưu Phong trực tiếp tiến đến thần tượng chỗ, hao phí hơn 2 giờ thời gian, tổng cộng tìm hơn 3 triệu USD, trực tiếp đem 6 cái trang bị đập phải hiện nay cấp bậc cực hạn, lúc này mới không gì sánh được thỏa mãn ly khai. Mặc dù bây giờ chỉ có 6 cái linh kiện, nhưng là dù vậy, 6 cái bộ Kim Ô Sáo Trang đã so với 10 cái bộ đuổi gai Sáo Trang mạnh, đây chính là thần trang cùng phổ thông chiến giả bộ lớn nhất khác biệt. Làm như thần cấp hỏa hệ chiến trang bị, mỗi cường hóa một lần gia tăng lực công kích, là còn lại chiến giả bộ gấp 3 ở trên, mặc dù cùng những thứ khác hỏa hệ chiến giả vờ cùng đứng lên, gia tăng công kích cũng cao hơn gấp đôi. Tuy là thuộc tính cơ sở không được tốt lắm, thậm chí có thể nói là phi thường phổ thông, nhưng là cường hóa thuộc tính cũng không giống nhau. Nếu như cường hóa thuộc tính gia tăng cũng ít vô cùng lời nói, quỷ kia mới cường hóa đâu. Hiện tại, Linh Bảo trò chơi lục thành thu nhập, khởi nguồn cùng chiến giả bộ cường hóa, bởi vậy có thể thấy được chiến giả bộ cường hóa trọng yếu bao nhiêu, hơn nữa cường hóa cấp bậc càng cao, gia tăng thuộc tính càng nhiều, bất quá tương đối, tiêu hao tiền tài cũng càng nhiều, chỉ có như vậy, công ty game mới có thể thu hoạch đại lượng quyền lợi. Đương nhiên, không muốn dùng tiền cũng có thể cường hóa, bất quá vậy sẽ phải chính mình đi đánh, hoặc là đi thu thập cường hóa thần thạch. Phổ thông quái vật vật cũng sẽ rơi, chỉ là tỷ lệ rơi đồ phi thường thấp, bột tỷ lệ rơi đồ biết cao rất nhiều, cơ hồ là tất bạo, nhưng là một cái bột cũng liền tuân ra mấy khối, nhiều lắm cũng liền hơn 10 khối mà thôi, tích góp từng tí một mấy năm ngược lại cũng có thể cường hóa một bộ, nhưng là vấn đề là, chân chính quý danh, ai sẽ vĩnh viễn dùng một bộ trang bị A. Tuy là từ trên lý thuyết mà nói, hết thể trang bị đều có thể cường hóa đến trí cường, nhưng là cao cấp trang bị luôn là có một ít đặc biệt cường đại đặc tính, pháp thuật. Cùng kỹ năng, những thứ này là cấp thấp Sáo Trang không cách nào có, thay đổi quần áo là một loại tất nhiên, muốn dựa vào một bộ trang bị hoàn tụ thì, không phải là không thể, thế nhưng cục hạn tính cũng là tất nhiên tồn tại. Công ty game không phải kiếm trang bị tiền, chủ yếu kiếm đúng là cường hóa tiền, nhưng mà này còn không phải lũng đoạn sinh ý, người chơi đánh quái có thể bạo nổ, vì vậy cái này một lợi nhuận điểm, trở thành du hí thương chủ yếu thu nhập khởi nguồn. Rất nhanh, một tuần lễ quá khứ, một tuần lễ bên trong, Lưu Phong Liên đã mang thu. Rốt cục thu thập đủ đi giả Sáo Trang. Chọn bộ trang bị ngoại trừ bổ sung thêm số lượng cao phòng ngự bên ngoài. Đặc điểm lớn nhất chính là có thể cao tốc đi, cùng với trên mặt đất hành trạng hình thái dưới trực tiếp thi triển pháp thuật cùng vật lý công kích. Hơn nữa chui xuống đất tốc độ thật nhanh, thời gian cột đắp phi thường ngắn, tuyệt đối là siêu cường Sáo Trang một trong, mặc vào bộ này trang bị, cơ bản chẳng khác nào là người thứ hai thổ hành tôn. Trừ cái này Sáo Trang bị bên ngoài, lại có là bùi gai Sáo Trang cũng thành bộ. Thâm hàn Sáo Trang còn kém nhất kiện. Bất quá chênh lệch cái này là chân quý nhất, tỷ lệ rơi đồ chỉ có 1/1 thâm hàn chi quan. Muốn góp đủ, không biết muốn năm nào hà nguyệt. Đệ nhị giới đổi bảo đại hội vẫn là không có cái gì tốt nói, thu hoạch duy nhất, chính là Lưu Phong dùng đuổi gai Sáo Trang, đổi lấy thâm hàn chi quan, hiển nhiên. Chiếm được cái này quý hiếm Sáo Trang linh kiện nhân không phải mục sư loại chức nghiệp, mà đoàn đội của hắn bên trong, khẳng định có siêu cấp thích hợp đuổi gai Sáo Trang nhân ở. Vì vậy dùng nhất kiện từ mình dùng không hơn trang bị, đổi một bộ đối với đoàn đội tác dụng lớn vô cùng phản tổn thương huyết nhu, tính thế nào đều là chiếm tiện nghi, hơn nữa liền bên ngoài giá trị mà nói, một bộ đuổi gai Sáo Trang cùng nhất kiện thâm hàn chi quan vẫn thật là không sai biệt lắm. Song phương cũng không ăn thua thiệt, ngược lại đều cảm thấy chiếm đại tiện nghi. Trên thực tế cũng là 8 lạng nửa cân. Trừ cái này khoản giao dịch bên ngoài, lần này đổi bảo đại hội thành giao bút một số rất nhiều, nhưng này đều cùng Lưu Phong không có quan hệ gì. Đều là người khác ủy thác trang bị, Lưu Phong chỉ là qua một cái tay mà thôi, tuy là có thể quất một thành tiền thuê, nhưng là Lưu Phong quan tâm cái kia sao. Trên thực tế, hay là tiền thuê, chỉ là ý nghĩa tượng trưng ở trên thu một điểm mà thôi, có ai có thể biết những thứ này sáo trang cơ phận cụ thể giá tiền đâu. Dùng câu đứng đầy đường lại nói, có thể sử dụng tiền mua được, tiêu không khả năng là tốt trang bị, đổi đến nơi đây cũng giống vậy, lấy Lưu Phong kim ô sáo trang làm thí dụ, bao nhiêu tiền nhất kiện coi là thích hợp đây. Mấu chốt là không có bán, có năng lực đánh tới kim ô sáo trang nhân, tuyệt đối không có khả năng đem sáo trang bán lấy tiền, đưa cho thủ hạ cũng so với bán lấy tiền tốt. Theo lần thứ hai đổi bảo đại hội bế mạc, tuy là Lưu Phong cá nhân thu hoạch không nhiều lắm, chỉ là bổ túc thâm hàn sáo trang mà thôi, nhưng là đối với cái này cái đổi bảo thương điếm mà nói, ý nghĩa có thể tuyệt đối bất đồng, đại lượng thành giao án lệ, làm cho mọi người lòng ngứa ngáy khó cào, làm như siêu cấp lớn hảo, người nào trong kho hàng không có điểm từ mình dùng không hơn, rồi lại luyến tiếc đưa người siêu cấp cực phẩm trang bị đâu. Hiện tại đổi bảo thương điếm nếu thật là có bản lĩnh giúp bọn hắn đổi được chính mình khát vọng nhất trang bị, vậy còn lưỡng lự gì chứ? Còn như tín dụng vấn đề, Lưu Phong bản thân cũng không phải hạng người vô danh, thế giới thủ phủ cấp tồn tại, hơn nữa có tiền mặt làm mượn nợ, nhưng lại ký kết được pháp luật bảo vệ hợp đồng điện tử, không có gì không yên lòng, mặc dù thực sự mất đi lại có cái gì đáng sợ. Liên như Lưu Phong hiện tại nếu như mất đi đi giả sáo trang cùng xanh đậm sáo trang, có thể có bao lớn ảnh hưởng đâu. Có gì đáng sợ chứ? Ngược lại cũng không phải trên người mặc chủ lực chiến trang bị, tổn thất cũng không còn cái gì quá không được. Đổi bảo đại hội sau khi kết thúc hơn 3 giờ trong thời gian, Lưu Phong cơ bản sẽ không nhàn rỗi, từng cái đăng ký ký hợp đồng điện tử, lục tục lại có hơn 80 người, ủy thác hơn 130 món bảo bối. Như thế nhiều bảo bối, một ngày trưng 10 cái đương nhiên triển lãm không tới, cũng may cửa sổ có 4 cái, cho nên Lưu Phong đem mỗi ngày triển lãm số lượng tăng đến rồi 30 món, cộng thêm chính mình trang bị, quyên góp đủ 180 món, tương lai trong vòng một tuần lễ, mỗi ngày đều hội triển ra 30 trang bị, vướng một cái cả ngày. Hứng thú người có thể tới nhìn. 4 cái cửa sổ, lại chỉ thi triển ra 30 món, như thế bất bình quân đâu. Thực ra không phải vậy, triển lãm 30 trang bị chỉ dùng 3 cái cửa sổ, còn thừa lại cửa sổ, Lưu Phong đơn độc mở ra tới, dùng để thu mua tiên thiên canh kim, cùng với tứ kiếp sáo trang phổ thông linh kiện, chỉ cần ngươi có những trang bị này, có thể trực tiếp bán cho trong điếm, tuy là đồng dạng là sáo trang linh kiện, thế nhưng phổ thông linh kiện lời nói, lại cũng không là cái gì quý hiếm cấp bảo bối. Mỗi ngày mỗi cái khu đều có thể ra một cái, giá trị kỳ thực cũng không cao. Chân chính khan hiếm là tỷ lệ rơi đồ chỉ có 1/1000 cùng 1/1000 quý hiếm bộ kiện. Bất quá mặc dù như thế, nhưng là những trang bị này linh kiện vẫn là không tầm thường. Bất kể nói thế nào, cái này vẫn là sáo trang bộ kiện, tuy là rất khó kiếm đủ, khả năng liền tượng Lưu Phong kim ô sáo trang giống nhau. Mặc dù chỉ gọp đủ 6 cái, mở ra đệ nhị sáo trang thuộc tính, uy lực của nó cũng tuyệt đối không phải cấp thấp sáo trang có thể so sánh được. Hơn nữa, mặc dù là mỗi ngày nhất kiện, vậy cũng chỉ có cao cấp nhất quý danh mới có tư cách giết, thông thường biệt hiệu đừng nói giết, liền tới gần cũng không dám, nếu không khẳng định bị quý danh giết chết. Đăng nhập. Mới thiết trí tốt tất cả cửa sổ, Lưu Phong đang định ly khai, chạy đi sát địa đi thú thời điểm, tin tức lan rất nhanh lóe lên, cùng lúc đó, một chuỗi thanh thúy tiếng tít tít vang lên. Một phe kết nối thông tin lan nhìn một cái tên gọi là chiến của người chơi đệ trình trò chuyện xin, nghi ngờ tiếp thông trò chuyện. Hầu như trò chuyện vừa mới truyền được, đối diện liền vang lên một đạo ưu việt thanh âm, nghe nói ngươi đang ở đối ngoại chuyển nhượng chọn bộ đi giả sáo trang. Đối mặt với đối phương hỏi, Lưu Phong cũng không để bụng đối phương cường thế, bình thản nói, không sai, trọn vẹn nhất kiện cũng không thiếu, bất quá ngươi định dùng cái gì đổi. Chương 747, Bổ Thiên Kỳ Thạch. Đối mặt Lưu Phong hỏi, đối phương không có giải thích nhiều, trực tiếp phát tới xin giao dịch, tò mò mở ra nhìn một cái, Lưu Phong không nói hai lời, trực tiếp để lên toàn bộ đi giả trang bị. Sau đó điểm xác định, có thể để cho Lưu Phong thống khoái như vậy giao dịch vật phẩm rất ít, mà trước mặt cái này hiển nhiên chính là trong đó nhất kiện, không sai. Món bảo bối này chính là càn khôn xích. Đối với cái này khoản giao dịch, Lưu Phong cấp tốc không kịp đem, mà đối phương hiển nhiên cũng có chút khẩn cấp, cứu kỳ nguyên nhân căn bản, không phải là bởi vì đi giả sáo trang quá mạnh mẽ, mà ở với càn khôn xích tựa hồ bị hạn chế. Cái này càn khôn xích nguyên bản chống lại tất cả bột, đều là vô giải tồn tại. Nhưng là tứ kiếp phía sau 10 cái bột bên trong, thì có 3 cái bột không ăn càn khôn xích, một người trong đó là Tam Túc Kim Ô, những thứ khác 2 cái một cái thủy yêu, một cái địa hành thú. Thủy yêu ở trong nước, hành động không vui, thế nhưng làm như thủy sinh yêu thú, kỳ linh hoạt tính là có 102 hết thể hệ khác bột, hơn nữa linh bảo ở dưới nước ghé qua tốc độ là muốn giảm lần, tốc độ giảm lần càn khôn bảo xích, đối mặt vô cùng linh hoạt thủy yêu, kết quả chính là không đánh trúng, càn khôn xích trực tiếp đã bị phế bỏ. Còn như đệ đi thú thì thật sự là không có làm pháp, địa đi thú am hiểu độn thổ cũng không phải là pháp thuật, mà là sinh vật tính kỹ năng thiên phú, không cần pháp thuật cũng có thể độn thổ, đầu hướng trên mặt đất khoan một cái sẽ không khoan xuống, cũng không phải là địa hành thuật, mặc dù bị càn khôn bảo xích đánh, cũng giống vậy có thể tiến vào trong lòng đất, cái này làm cho không người nào có thể không biết sao. Có lẽ có người muốn hỏi, đã như vậy, cái kia Lưu Phong làm sao là có thể đánh đâu? Nhắc tới cái này kỳ thực rất đơn giản, bởi vì Lưu Phong khí bảo diệu thụ có đánh bại đặc tính, cái kia địa hành thú một ngày nỗ lực đột thổ. Lưu Phong liền một trượng đưa hắn đánh bại, làm cho hắn không cách nào thuận lợi khoan xuống. Vì vậy giết thức dậy đi thú tới, được kêu là một cái nước chảy mây trôi, trên thực tế. Chỉ cần không cho hắn đột thổ, phối hợp càn khôn xích, địa hành thú thực sự tốt giết. Nhưng là ở đối phương xem ra sẽ không như vậy, hắn dường như nghe thấy được cái gì mùi vị. Cảm thấy công ty game khẳng định ý thức được càn khôn xích phá hư thăng bằng, cho nên ở thiết kế bột thời điểm. Tận lực gia tăng rồi một ít thiết định, cái này có thể dùng càn khôn xích không có hiệu quả. Trên thực tế, loại này suy đoán là sai lầm, càn khôn xích định vị chính là bột khắc tinh. Nếu như cái này sửa chữa lại, như vậy càn khôn xích liền thành rắc rưới, đừng nói cực phẩm tiên thiên linh bảo, cấp thấp tiên thiên linh bảo cũng không bằng, cái nào xứng đôi đại danh của hắn. Du Hi ý tứ là cân bằng. Lấy Chu Tiên Tứ kiếm làm thí dụ, ngươi có thể cho đổi thành rác rưởi. Đổi thành đồng nát sao? Thật muốn đổi thành như vậy, mọi người cũng không tiếp thu a. Có ghi lại hàng hiệu pháp bảo vốn cũng không nhiều. Nếu như ở đem càn khôn xích cho đổi rác rưởi, vậy thật gọi tự hủy trưởng thành, lúc đầu hàng hiệu thì ít, ngươi đổi nữa rác rưởi vài cái kia siêu cường đều kém như vậy, nhưng cái này yếu ngươi chuẩn bị làm sao thiết định? Càn khôn xích không phải hạn chế, mà là buộc người chơi tiến hành tế luyện, đối phó cao cấp buột. Đương nhiên không thể dùng tế luyện tầng thứ quá thấp càn khôn xích, nếu không đó mới gọi không thăng bằng. Chỉ cần chữa trị đến 3 tầng, ra khỏi đánh chớp nhoáng phía sau, càn khôn xích có thể đánh tới tam túc kim ô cùng thủy yêu, còn như địa hành thú, chỉ cần phối hợp một chút khống chế hệ pháp thuật có thể đánh, cũng không khó. Nhưng là cái kia người chơi lại tự làm thông minh, cho rằng càn khôn xích là du hí bột, hiện tại du hí thương đã tại sửa chữa du hí bột tham số, mặc dù bây giờ còn chỉ có 3 cái bột không đánh được. Nhưng là tương lai khẳng định càng ngày càng nhiều, dần dần. Hết thảy bột đều không ăn càn khôn xích, khi đó đổi lại đi ra ngoài, khả năng liền không đáng giá một đồng, nhưng là trên thực tế, thời điểm như vậy chắc là sẽ không có. Bất quá, mặc dù là tự làm thông minh, đối phương thật cũng không chịu thiệt, lần này trao đổi song phương đều coi là chiếm tiện nghi, cũng đều coi là cật liêu khuy, bất quá song phương đều thỏa mãn, đây mới là tối trọng yếu. Chiếm được thứ 6 chuôi càn khôn xích phía sau. Lưu Phong không kịp chờ đợi tiến đến thần tượng nơi đó, đem thứ 6 chuôi càn khôn xích dung hợp vào càn khôn xích bên trong, tế luyện trình độ đạt tới lục thành, đệ nhị tế luyện công năng xuất hiện cấm kỹ năng. Cấm pháp cấm chính là pháp thuật cùng pháp tắc, cấm kỹ năng cấm tự nhiên là chiến kỹ cùng kỹ năng. Tỷ như địa hành thú độn thổ, kỳ thực chính là thiên phú chiến kỹ, một ngày chúng chữa trị lục thành càn khôn xích, không cần thất bảo diệu thụ, cũng không có thể độn thổ. Nhìn qua đứng lên, bán càn khôn xích ra hỏa dường như thua thiệt. Chỉ cần đem càn khôn xích tế luyện đến lục tầng, đánh chớp nhoáng cơ bản có thể bảo trì tất chúng, nhưng lại có thể cấm rơi trong đó kỹ năng, không có so với cái này tốt hơn, nhưng là trên thực tế, ngoại trừ Lưu Phong loại này thủy chung đứng ở du hí chí cao sơn, lại hoàn toàn tiêu tiền như nước, coi tiền như giác nhân, vận khí lại thích khoa trương bên ngoài, những người khác muốn nhận 6 thanh càn khôn xích, chỉ có thể nói ha. Hả? Nếu như thủy chung không phải tế luyện càn khôn xích, như vậy càn khôn xích chậm rãi thực sự là cũng bị đào thải. Không thể nào cầm một bả chẳng bao giờ tế luyện càn khôn xích, đem chuẩn thánh đều đánh chứ. Nếu quả thật như vậy, đó mới gọi bột đâu. Liên hiện nay mà nói, tứ kiếp 9 cái khu lớn trong lúc đó là không thể thông hành, một khu muốn đi 2 khu cơ bản không có khả năng, bất quá liên hệ là có thể liên lạc, thậm chí có thể đi qua gửi qua bưu điện tiến hành giao dịch cùng lưu thông bên trên, phải không thành vấn đề, chỉ là không thể gặp mặt mà thôi, những thứ khác cũng không có ảnh hưởng. Trong nháy mắt, một tuần lễ lại qua, tứ kiếp bản đồ tuy là mở ra, nhưng là tương đối mà nói, bản đồ vẫn là quá nhỏ một chút, nói là du hí thế giới, thế nhưng cho người cảm giác cũng là du hí giếng, không sai. Cái này thế giới tiểu nhân liền như một cái giếng, bên trong người chơi liền như là hết giống nhau. Đối với trước mắt trạng thái, đã vượt qua tứ kiếp cao đoan người chơi đều phi thường bất mãn, liên danh đưa ra kháng nghị, ngươi trò chơi này làm không phải là không tốt, nhưng là cái này thế giới cũng quá nhỏ à, mỗi cái thành nội hơn 1 vạn siêu cấp lớn hào. Nhưng là có thể để cho mọi người cạnh tranh, dĩ nhiên chỉ có 10 cái buột, thế giới tiểu nhân 1 giờ là có thể từ đông chạy đến tây, đây coi là cái gì? Loại này oán giận Lưu Phong cũng có, bất quá hắn cũng có thể lý giải du hí thương, trò chơi này muốn dựa vào một nhà kiêu ngạo, căn bản là không có khả năng, tiêu hao tài chính thực sự nhiều lắm, cũng không thể bất kể chi phí đầu nhập, chỉ vì làm cho người chơi vui sướng chứ. Đối mặt mọi người kháng nghị, công ty game không có làm bất kỳ cam kết gì, trên thực tế. Bọn họ hiện tại đã vội vàng túi bụi, lúc cho tới bây giờ, sự kiện linh dị tuy là còn không đến mức quảng làm người biết, thế nhưng biết chuyện này đã không dưới 10 triệu người, dù sao. Thì ở chu vi xung quanh khả năng thì có người như vậy bí mật, là không giấu được. Chuyện này, đã khiến cho quốc tế xã hội coi trọng, các nước đều phái ra quan viên, ở Liên Hợp Quốc Quốc tế An toàn bên trong phòng họp tổ chức thế giới đại hội, nhằm vào linh bảo trò chơi sự kiện linh dị tiến hành thảo luận. Nếu như chỉ là một trò chơi nói, như thế nào đi nữa kiếm tiền, cũng là công ty game chuyện của mình, nhưng nếu như trò chơi này thật quan hệ đến toàn bộ nhân loại sau này, quan hệ đến bất tử nói, cái kia cơ bản cũng là loài người đệ nhị thế giới, thậm chí là chủ thế giới. Như vậy thế giới, tuyệt đối không có khả năng giao cho người nào, người gia tộc đi nắm giữ, liền như thế giới không có khả năng đều là một nhà giống nhau. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, là rất khó ra kết luận, chuyện này quan hệ quá lớn, bất quá có một chút là có thể khẳng định. Linh Bảo Du Hy tất nhiên bị mỗi bên nước lớn thống nhất tiếp quản, liên hợp mở rộng cùng quản lý, tuyệt đối không thể lại cục hạn tính giao cho một nhà kia. Theo tuần thứ 3 đến, đội bảo đại hội lần nữa mở ra, đi qua một series trao đổi phía sau, Lưu Phong khó được chủ động một bả, đã biết Linh Bảo trò chơi nội mạc phía sau, Lưu Phong đã đem Du Hy thế giới trở thành hiện thực thế giới, thậm chí so với hiện thực thế giới càng trọng thị. Đội bảo đại hội mặc dù là ở Lưu Phong chô ở một khu tiến hành, nhưng là tham gia đại hội nhân. Không chỉ có riêng là một khu người, ai còn không có bằng hữu gì, có bằng hữu nhân, có thể đi qua video, quan sát hiện trường cử hành đổi bảo đại hội, có nhìn chúng trang bị, hoàn toàn có thể đi qua gửi qua bưu điện phương thức tiến hành giao dịch, không có bất kỳ bất tiện. Lần thứ 3 đổi bảo đại hội gần 200 trang bị, 8 thành đô đạt thành giao dịch, đi qua đại phúc độ hối đoái, đại lượng người chơi đều được thỏa mãn, tất cả mọi người rất vui vẻ, Lưu Phong cũng rất vui vẻ, bởi vì hắn sâu cái giỏ sáo trang, dĩ nhiên cũng hối đoái đi ra. Tuy là đổi lại không phải càn khôn xích, nhưng là lại là một cái hắn nhớ giống như không tới kỳ vật loại linh bảo bổ thiên thạch. Trong truyền thuyết, nữ hoa bổ thiên phía sau, còn dư 3 khối đá, một khối trong đó luyện thành nữ hoa thạch, mặt khác 2 khối thuận tay ném đi, một khối trong đó rơi đến Đông Hải bên, cuối cùng hóa thành Tôn Ngộ Không, một khối khác thì là Hồng Lâu Ngộng bên trong, cổ bảo ngọc lúc sinh ra đời, trong miệng ngậm khối kia. Kỳ thực cái này đều là vô nghĩa, bổ thiên chi thạch, là ẩn chứa bổ thiên công đức kỳ thạch. Một khối trong đó liền luyện thành nữ hoa thạch, mặt khác 2 khối như thế nào lại ném xuống. Đầu phá hủy cũng sẽ không làm như vậy. Kỳ thực, hóa thành Tôn Ngộ Không tảng đá, đó chính là khối ngon thạch, trời sinh cửu khiếu, kinh thiên địa dựng hóa, lúc này mới sinh ra sinh linh, cũng chính là Tôn Ngộ Không, kỳ thực chính là một cái tảng đá tinh thạch hầu. Cũng không phải là cái gì ngũ thải thạch. Khi hữu nhớ bên trong nhưng thật ra là cho ra câu trả lời, Tôn Ngộ Không nhưng thật ra là Mani Châu chuyển hóa mà thành, nguyên bổn chính là Phật giáo một phần tử. Cho nên Tôn Ngộ Không chọc họa muốn tìm Như Lai, bởi vì vậy thật ra thì chính là gia trưởng. Tôn Ngộ Không cùng Bổ Thiên Thạch trong lúc đó, kỳ thực một đồng tiền quan hệ cũng không có, Tây Du Ký bản thân không có nói như vậy, mà là cho ra khác thuyết pháp, còn như Bổ Thiên Thạch cùng Tôn Ngộ Không quan hệ giữa, đều là hậu đại tiểu thuyết gia tùy tiện suy luận đi ra, trên thực tế. Tây Du Ký bản thân liền là tiểu thuyết, từ trong tiểu thuyết suy luận chân tướng, chỉ có thể là càng đẩy cách càng xa. Kế tiếp chính là Cổ Bảo Ngọc cùng Bổ Thiên Thạch. Cổ Bảo Ngọc đời trước là thần anh bồi bàn, Lâm Đại Ngọc là Giáng Châu Tiên Thảo, kiếp trước bên trong, thần anh bồi bàn đối với Tam Sinh Thạch bờ Giáng Châu Tiên Thảo từng có tới tri ân. Cho nên trong đời này, Lâm Đại Ngọc dùng cuộc đời nước mắt hồi báo cổ Bảo Ngọc trên người thông linh Bảo Ngọc là do ngoan thạch biến hóa mà thành. Cũng tượng trưng giả Bảo Ngọc. Bởi vậy có thể thấy được, mặc kệ thật Bảo Ngọc hoặc Bảo Ngọc, đều cùng hay là Bổ Thiên Thạch là không liên quan, mặc dù tác giả mạnh mẽ chấp đối, kỳ thực cũng chỉ là tiểu thuyết giả mơ màng cùng địa đạt. Hồng Lâu Ngộng cùng tiên hiệp trong lúc đó, kỳ thực không có bất cứ quan hệ gì, chỉ là mượn một cái tiên hiệp bối cảnh, viết cũng là ngôn tình tiểu thuyết. Bổ Thiên Thạch còn lại hoàn toàn chính xác thật là 3 khối, một khối trong đó luyện thành nữ hoa thạch, mặt khác 2 khối cũng không khả năng ném, đó là công đức vật, làm sao có thể liền ném. Tuy là còn thừa lại 2 khối Bổ Thiên Thạch chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng là đây chỉ là 2 khối mảnh nhỏ mà thôi, cái này 2 khối Bổ Thiên Thạch chủ thể, còn ở trên trời trận động đâu, có cứu thế. Cùng với cứu thương sinh đại công đức. Hơn nữa không phải cố định giá trị, mà là mỗi một phút mỗi một giây đều ở đây tăng. Chương 748, bổ túc tự thân. Thiên lọt cái động, đó cũng không phải là lỗ nhỏ, là bất chu sơn ngược lại phía sau lưu lại lỗ lớn, từ trong động chảy ra thủy êm không có toàn bộ thế giới, bên ngoài động to lớn, có thể nói là không cách nào tưởng tượng. Nói là nữ hoa bổ thiên, người bình thường rất dễ dàng tưởng tượng thành dùng từng cục năm đâm lớn, tối đa hơn 2 thước đường kính tảng đá tu bổ. Nhưng là trên thực tế, bất chu sơn chính là bản cổ thân thể, hai tay chống thiên, hai chân đạp đất, trời cao bao nhiêu bản cổ thì có rất cao. So sánh nghĩ một hồi, lấy loài người vóc người tỷ lệ, cao độ cùng song trưởng diện tích tỷ lệ, như vậy động phải có bao nhiêu đại. Muốn bù vào lớn như vậy động, đem trái đất ném vào cũng chỉ là một viên bụi bẩm mà thôi. Sự thực cũng là như vậy, nữ hoa thạch thể tích tuyệt đối là siêu cấp kinh khủng, tùy tiện một khối cũng lớn so với bất luận cái gì một tòa đại sơn cũng lớn, hàng tỷ tòa đại sơn chặn kịp đi, mới ngăn chặn cái hang lớn kia. Cái này bổ thiên thạch chỉ còn lại có hai khối quả đấm lớn mà nhỏ, thế nhưng bọn họ cái kia khổng lồ vô cùng bản thể, lại như cũ ngăn ở nơi đó, tùy thời đều ở đây bảo hộ cái này thế giới, bảo hộ hàng tỷ thương sinh. Vì vậy mỗi thời mỗi khắc đều có thể sản sinh mới công đức, không chỉ là cứu vớt vạn vật thương sinh, càng là cứu cái này thế giới này. Bổ thiên thạch kỳ thực chính là ngũ thải thạch, còn thừa lại hai khối bổ thiên thạch, là trên đời còn sống hai khối ngũ thải thạch, tất nhiên người bị hàng tỷ bổ thiên tổ tiên công đức phù hộ. Nói nhiều như vậy, kỳ thực phải nói chỉ có một chút, cái này bổ thiên thạch không thể công kích, cũng không có thể phòng ngự, cũng không còn cái gì khống chế hiệu quả, duy nhất tác dụng, chính là tu bổ không đủ. Trước đây sở dĩ cần ngũ thải thạch bổ thiên, thì ra là vì vậy đặc tính, tảng đá kia ngay cả trời cũng có thể tu bổ, còn có cái gì tu bổ không được đâu. Bổ thiên thạch tác dụng duy nhất, chính là có thể thay thế bất luận một cái nào pháp bảo, đối với chủ thể tiến hành chữa trị. Lấy Lưu Phong làm thí dụ, nếu như hắn nhớ lời nói, hoàn toàn có thể dùng khối này bổ thiên thạch thay thế thất bảo diệu thụ hoặc là càn khôn xích, đem hai kiện pháp bảo tế luyện một thành. Nữ hoa thạch là kỳ vật loại linh bảo, công năng chính là bổ toàn. Bất quá Lưu Phong lại không dự định ngay lập tức sẽ dùng để chữa trị càn khôn xích quá lãng phí. Càn khôn xích tuy là rất trọng yếu, nhưng là kỳ thực tưởng thu cấu càn khôn xích cũng không khó. Tương đối mà nói, thất bảo diệu thụ liền chân quý sinh ra, tu bổ thất bảo diệu thụ lời nói, tuyệt đối so với tu bổ càn khôn xích có lợi hơn gấp 10 lần. Bất quá, mặc dù là thất bảo diệu thụ, Lưu Phong cũng không có ý định dùng, nguyên nhân ở đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lưu Phong còn có là trọng yếu hơn pháp bảo cần bổ toàn. Xếp ở vị trí thứ nhất chính là Luân Hồi Trung, xếp ở vị trí thứ hai chính là Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Hiện tại Lưu Phong trần chờ là, rốt cuộc muốn tu bổ một kiện kia. Là tu bổ Huyền Hoàng Linh Lung Tháp đâu? Vẫn là Luân Hồi Trung đâu? Nếu như là tu bổ Luân Hồi Trung lời nói, hiện tại tu bổ phải không thích hợp, Luân Hồi Trung càng về sau chữa trị. Cần đại giới càng lớn, nếu như nhất định phải dùng, vậy hẳn là cựu giai thăng thập giai lúc dùng, mà không phải thất giai thăng bát giai, tuy là đều là bổ nhất giai. Thế nhưng tiết kiệm được thời gian và tiền tài, cũng là khác nhau trời vực, trên lệch nghìn vạn lần lần. Về phương diện khác, Lưu Phong muốn tu bổ đúng là Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, mặc dù nói Luân Hồi Trung rất trọng yếu, nhưng là trọng yếu đi nữa cũng phải cùng những thứ khác pháp bảo tiến hành đối lập. Nếu như chỉ nhìn công năng, không nhìn nói rõ, không làm bất luận cái gì đoán, Lưu Phong khẳng định trước tiên đem Luân Hồi Trung chữa trị đến 8 phần 10, giảm tổn thương, miễn tổn thương, phản xạ toàn bộ đề thăng tới 80%. Nhưng khi nhìn cái này bổ thiên thạch nói rõ phía sau, Lưu Phong không khỏi nhiều hơn một phần phỏng đoán, cái này bổ thiên thạch nhưng là công đức loại kỳ vật, mặc dù là còn lại, thế nhưng kỳ chủ thể hay là đang bổ thiên, nếu như dùng hắn tới chữa trị Huyền Hoàng Linh Lung Tháp lời nói, có thể hay không đạt được bổ thiên trong đá ẩn bổ thiên công đức đâu. Nữ hoa vì sao thành thánh? Là tạo nhân sao? Không phải. Tạo nhân phía sau nàng tuy là thu được công đức, thế nhưng khoảng cách thành thánh xa đâu? Đó là bổ thiên sao? Cũng không phải. Bổ thiên chỉ là công việc, làm xong cái này công tác mặc dù có công lao, thế nhưng phần này công lao, hoặc có lẽ là công đức, còn chưa đủ để lấy để cho nàng thành thánh, kém xa lắm rất. Cái kia nữ hoa đến cùng như thế nào thành thánh đây này? Không phải đều nói nữ hoa dùng ngũ thải thạch bổ thiên sao? Lời này nhưng thật ra là sai, nếu như bù đắp lại thiên liền thành thánh, vậy quá nói giỡn. Nữ hoa sở dĩ thành thánh, là bởi vì hắn liều mình bổ thiên. Trong truyền thuyết, thiên đã tu bổ được rồi, kết quả rồi lại loạn. Mà ngũ thải thạch chỉ còn lại có 3 cái khối, căn bản cũng không đủ, dưới bất đắc dĩ, nữ hoa liều mình bổ thiên, lấy thân thể của chính mình, ngăn chặn lỗ lớn, cũng chính bởi vì phần này công đức, cho nên nữ hoa thành thánh. Nhìn theo góc độ khác, lấy thân bổ thiên lại có thể được đại công đức, như vậy ngũ thải thạch kỳ thực cũng có như vậy công đức, ngăn chặn lỗ lớn ngoại trừ nữ hoa, càng nhiều hơn chính là những cái này ngũ thải thạch. Bổ thiên công thứ nhất, cũng hết xác nhận ngũ thải thạch, chỉ tiếc, ngũ thải thạch không có đản sinh ra linh trí. Không coi là sinh linh, không có bảng đại công đức, lại không dùng được. Nhiều nhất cũng bất quá là một kiện ẩn bảng đại công đức kỳ thạch mà thôi. Nhìn trong tay ngũ thải thạch, Lưu Phong tâm tư hàng vạn hàng nghìn. Rốt cuộc là dùng để tu bổ Huyền Hoàng Linh Lung Tháp đâu? Còn là muốn dùng để tu bổ Luân Hồi Trung đâu? Đây thật là một cái khó chọn đề a. Bây giờ mấu chốt là, không biết sử dụng bổ thiên thạch hậu, hai kiện pháp bảo biến hóa. Một phần vạn bổ huyền hoàng linh lung tháp, kết quả nhưng chỉ là đơn giản bổ toàn một tầng nói, cái kia Lưu Phong khóc tâm đều có. Nếu như chỉ là nói như vậy, vẫn là tu bổ luân hồi trung tính toán nhiều, hoàn toàn không thể so sánh. Trầm ngâm liên tục, Lưu Phong lại hoàn toàn không cách nào làm ra quyết định, đang chìm ngâm trong lúc đó, chợt một đạo linh quang ở Lưu Phong trong đầu vọt ra. Vì sao nhất định phải dùng để tu bổ pháp bảo? Vì sao không thử, dùng cái này bổ thiên thạch, tới tu bổ chính mình đâu? Vừa có cái ý nghĩ này, Lưu Phong nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, mặc dù nói bổ thiên thạch đản sinh ra tôn ngộ không căn bản là ở vô nghĩa, nhưng là đơn thuần liền lo dịp mà nói, cái này lo dịp nói thông a. Làm như nhân loại, luôn có dạng này hoặc dạng kia chỗ thiếu hụt, cái gọi là nhân vô hoàn nhân nha, một ngày dùng cái này bổ thiên thạch bổ toàn, như vậy sẽ là dạng gì trạng thái đâu. Hơn nữa, một ngày tự thân cùng bổ thiên thạch hợp nhất, như vậy những cái này bổ thiên ngũ thải thạch đản sinh công đức, có thể hay không dung nhập Lưu Phong tự thân đâu. Dù sao, một ngày tu bổ phía sau, Lưu Phong cùng bổ thiên thạch trong lúc đó, cũng đã là hợp hai thành một. Lưu Phong chính là bổ thiên thạch chính là Lưu Phong một bộ phận. Còn như bổ thiên thạch năng không thể tu bổ nhân loại, cái này không thành vấn đề, tuy là nhân loại là, tảng đá nhìn như không thể tu bổ, nhưng là trên thực tế, nơi này chính là linh bảo du hí, nhân loại nơi này, là nữ hoa bóp thổ tạo nên, làm sao có thể tu bổ không được. Mặc dù nhân loại vẫn là nhục thân, bổ thiên thạch cũng tuyệt đối có thể tu bổ, bổ thiên thạch sở dĩ là ngũ thải. Là bởi vì hắn ngũ hành đầy đủ, có thể bổ vạn vật không đủ. Ngay cả trời cũng bổ, huống một cái nhân loại nhỏ bé. Mừng như điên dưới, Lưu Phong đại não thật nhanh vận chuyển, suy tư phán đoán trong đó có khả năng, chỉ suy tư không đến 5 phút đồng hồ, Lưu Phong liền làm ra khỏi quyết định, vô luận như thế nào, tốt như vậy cơ hội là không thể bỏ qua. Không phải bù một dưới thử nhìn một chút nói, là vĩnh viễn sẽ không biết, bổ phía sau mới chính thức có thể biết. Nếu quả như thật có thể bổ túc tự thân nói, vậy thật quá điên cuồng, nhân loại nhất căn bản, thật ra thì vẫn là tự thân, tất cả pháp bảo, đều chẳng qua là ngoại vật mà thôi, không có bất kỳ sự vật, so với tự thân tới trọng yếu. Cái gọi là thánh nhân chi hạ, đều là run rế. Chỉ có thực lực của bản thân mạnh, pháp bảo các loại mới có ý nghĩa. Nếu như thực lực bản thân không cường đại nổi, coi như cho ngươi trí bảo thì như thế nào? Lẽ nào là có thể chiến thắng thánh nhân? Nếu như có thể lời nói, làm sao tới thánh nhân chi hạ, đều là run rế thuyết pháp. Hay là khổ luyện, luyện cho tới bây giờ đều là từ thân, mà không phải sự vật ngoài thân, mọi người theo đuổi, đều là từ người mạnh mẽ và bất hủ, mà không phải mình cái nào món bảo bối bất hủ. Mặc dù không quá khẳng định bổ thiên thạch có thể tu bổ tự thân, thế nhưng Lưu Phong không có bất kỳ do dự, thà rằng uổng phí hết một viên bổ thiên thạch, cũng tuyệt đối không chịu bỏ qua cái này cơ hội. Nếu không, hắn biết tiếc nuối suốt đời. Đã có quyết định, Lưu Phong sẽ không chút nào chậm trễ, trực tiếp tiến đến nữ hoa điện. Cái này nữ hoa điện là chỉ điểm phục sinh, nơi này là cấm bất luận cái gì hình thức công kích, nơi này hết thể nguyên tố toàn bộ bị chấn áp lại, phóng thích không ra bất kỳ pháp thuật cùng chiến kỹ, cũng vô pháp đối với những người khác tạo thành một tia thương tổn. Tiến nhập nữ hoa điện, Lưu Phong ở nữ hoa trước tượng thần khoanh chân ngồi xong, sau đó không nói hai lời, trực tiếp tuyển trạch sử dụng nữ hoa thạch. Theo nữ hoa thạch sử dụng, Lưu Phong trên tay phải nhất thời lóng lánh bắt đầu như mộng ảo ngũ thải quan mang. Thay đổi là còn lại người chơi. Lúc này chỉ cần đem tay trái vô vào muốn chữa trị pháp bảo bên trên thì tốt rồi, nhưng là Lưu Phong không có làm như vậy, mà là nhẹ nhàng một phản trưởng, trực tiếp vô vào hót của mình bên trên. Theo bổ thiên thạch đánh vào trên đỉnh đầu, trong sát na, Lưu Phong chung quanh thân thể, nhanh chóng bị hào quang năm màu bao phủ, cùng lúc đó, Lưu Phong sinh mệnh bắt đầu từng tia giảm bớt, một phe mở ra thanh trạng thái nhìn lại, hết thể thuộc tính một tia đều không có thay đổi, duy nhất đang biến hóa, chính là sinh mệnh đang không ngừng giảm bớt lấy. Không phải. Không đúng. Cái này không đúng a. Nhìn không ngừng rút ngắn sinh mệnh cái, lại nhìn một chút thanh trạng thái bên trong sinh mệnh số liệu, Lưu Phong rất nhanh thì phát hiện không đúng, sinh mệnh không có đổi thiếu, sở dĩ sinh mệnh cái không ngừng biến ngắn, là bởi vì tổng huyết lượng biến sinh ra, nói cách khác, sinh mệnh cực đại trở nên lớn. Lưu Phong nguyên bản sinh mệnh là hơn 1 triệu, là đời cách. Nhưng là bây giờ sinh mệnh cực đại đã tăng tới 2 triệu, hơn 1 triệu chỉ có thể chiếm hơn một nửa một điểm, thoạt nhìn liền như giảm một nửa sinh mệnh. Kỳ thực chỉ là bởi vì sinh mạng tổng sản lượng tăng lên gần một lần. Mừng như điên dưới, Lưu Phong quả thực không biết nên nói cái gì cho phải, cái này sinh mệnh cũng không phải là huyền hoàng linh lung tháp tăng phúc, thuần túy đều là từ người sinh mệnh lực, mặc dù lấy xuống huyền hoàng linh lung tháp, Lưu Phong hiện tại vẫn như cũ có hơn 1 triệu sinh mệnh. Đây là không chịu bất luận cái gì tiên cấm hạn chế. Là bao nhiêu chính là bao nhiêu, là tự thân số liệu. Tiên cấm cấm chính là trang bị, là pháp bảo, mà không phải người chơi bản thân. Đang mừng như điên trong lúc đó, trước mắt chợt tối sầm lại, sau một khắc. Lưu Phong ngạc nhiên phát hiện, trước mắt thế giới đã thay đổi một mảnh hắc bạch. Chuyện gì xảy ra, làm sao bỗng nhiên liền cút? Quá bổ không tiêu nổi. Không sai. Lưu Phong rất nhanh thì tìm được rồi đáp án, Lưu Phong chỉ là thân người, bổ thiên thạch cũng là ngay cả trời cũng có thể tu bổ cường hãn chỗ, trong đó ẩn năng lượng, không phải nhân loại cái kia thân thể yếu đuối có thể thừa nhận, tuy là có thể được một vài chỗ tốt, thế nhưng nội tình dù sao quá kém, quá bổ không tiêu nổi dưới, không đồng nhất mệnh ố hô còn có thể như thế nào. Đang không gì sánh được tiếc nuối gian, hai mắt tỏa sáng, toàn bộ thế giới lần nữa thay đổi ngũ thải tân phân đứng lên, ngạc nhiên trong lúc sửng sốt, Lưu Phong rất nhanh thì hiểu rõ ra, đây là nữ hoa thạch tạo nên tác dụng, tự động sống lại a. Vốn là muốn Lưu Phong chỉ định một cái địa điểm sống lại, bất quá Lưu Phong vừa rồi đang sững sờ, đang tìm nguyên nhân đâu, 9 giây không có chỉ định phía sau, liền tự động tại chỗ sống lại. Tự động sống lại phía sau, Lưu Phong trước tiên hướng sinh mệnh cái nhìn sang, hoàn hảo hoàn hảo. Bởi tự động sống lại tồn tại, bổ thiên thạch hiệu quả vẫn còn đang duy trì liên tục. Trên thực tế, mặc dù Lưu Phong ngủ thời điểm, số liệu vẫn còn đang phồng, từ Du Hy số liệu góc độ đã nói, ở Lưu Phong nữ hoa thạch 81 lần sống lại cơ hội dùng hết trước, hắn là bất tử. Chương 749, ngũ hành chân thể. Sinh mệnh tiếp tục giảm bớt, chính xác nói, sinh mạng tổng sản lượng vẫn còn đang không ngừng tăng nhiều lấy, không có qua mấy giây trùng. Hơn nữa kỳ quái là, tuy là sinh mệnh chỉ còn lại không tới 1/5, thế nhưng tự động bảo hộ cũng không uống thuốc bổ túc. Lẽ nào hệ thống ra bụt rồi sao? Một người gian, Lưu Phong trước mắt lần nữa tối sầm, lần thứ hai cút, nguyên nhân vẫn là quá bổ không tiêu nổi. Bất kể nói thế nào, Lưu Phong tuy là sinh mệnh lực đề cao, thế nhưng bên ngoài trên bản chất vẫn là nhân loại, một dạng hư, một dạng chịu không nổi lớn như thế tu bổ. Thời gian chậm rãi trôi qua, một lần tiếp một lần, mỗi quá 99 giây, cũng chính là khoảng chừng nửa phút nhiều một chút, Lưu Phong sẽ ngủ một lần. Thế nhưng sinh mệnh lực lại như cũ ở căng vọt, mỗi lần không nhiều không ít, vừa lúc tăng 99 vạn sinh mệnh. Một ngày đầy trăm Lưu Phong sẽ ngủm. Cũng may, nữ hoa thạch thời gian cột đập chỉ có 60 giây, cho nên Lưu Phong sẽ không chân chính chết, nếu sẽ không chết, bổ toàn quá trình cũng sẽ không đình chỉ. Nữ hoa thạch có thể đối với người chơi tự thân sử dụng, điểm này kỳ thực Du Hí nhà đầu tư là biết đến, hơn nữa còn là trải qua chu đáo chặt chẽ khảo nghiệm, thế nhưng cái gọi là trí giả thiên lự, tất có vừa mất. Lưu Phong trạng thái bây giờ, chính là không có khảo nghiệm qua. Có lẽ có người biết nghi ngờ, nữ hoa thạch cùng bổ thiên thạch hỗ trợ lẫn nhau, đều là bổ thiên thạch luyện thành, như vậy phối hợp, làm sao có thể chưa thử qua. Lẽ nào Du Hy chế tác tiểu tổ đều là ngu sao? Kỳ thực nữ hoa thạch thêm bổ thiên thạch phối hợp là khảo nghiệm qua, chân chính không có khảo nghiệm qua là nữ hoa thạch thêm bổ thiên thạch thêm hỗn độn thư. Cái này là thực sự không có khảo nghiệm qua, trên thực tế. Hỗn độn sách vợ thân chính là không cho phép xuất hiện bột cấp lỗ thủng. Nếu như đạt được món bảo bối này nhân không phải Lưu Phong lời nói, sớm đã bị trở về. Thiên thư cũng tốt, nhân thư cũng tốt, địa thư cũng tốt. Tuy là đều có bảo hộ chân linh, khiến cho người chơi bất tử bất diệt công năng, nhưng là cái kia đều là thiên đạo dưới linh bảo, chịu thiên đạo hạn chế cùng chế ước. Nếu như bây giờ Lưu Phong dùng là cái này ba quyển sách, mặc dù là thiên nhân chi thư, cũng không có chút nào tác dụng, chết một lần phía sau. Tất cả liền sẽ trúng dừng. Nhưng vấn đề là, Lưu Phong dùng là hỗn độn chi thư, không phải thiên đạo linh bảo, mà là đại đạo linh bảo. Thiên đạo là khai thiên phía sau, trong trời đất này nói, mà đại đạo là cả hỗn độn, hàng tỷ giới nói, đại đạo bao hàm hàng tỷ cái thiên địa, cũng liền bao hàm hàng tỷ cái thiên đạo, là thiên đạo thượng cấp bộ môn, đại đạo có thể quản thiên đạo. Thế nhưng thiên đạo lại hạn chế không được đại đạo. Làm như hỗn độn linh bảo, hỗn độn trong sách gần không phải thiên đạo, mà là đại đạo. Tại phiến thiên địa này bên trong, Lưu Phong thật sự là bất tử bất diệt, bất kỳ cái gì pháp tắc đều cực hạn hắn không được, chân chính có thể giết chết hắn, chỉ có ẩn đại đạo pháp tắc hỗn độn chí bảo. Chân linh bị hỗn độn thư bảo hộ, bị nữ hoa thạch bảo hộ, hai người đều vì bất tử, mới có thể làm cho Lưu Phong quanh thân không hư hao chút nào, chỉ là nữ hoa thạch lời nói, tử vong tuy là có thể sống lại, kinh nghiệm cũng ít rơi 50%, thế nhưng trang bị lại giống nhau muốn rơi, nữ hoa thạch cung cấp là sống lại, không phải bất tử bất diệt. Từ nữ hoa thạch bảo hộ bất tử, chân linh từ hỗn độn thư bảo hộ bất tử, đối với bổ thiên thạch mà nói, sẽ không quản Lưu Phong có phải hay không xem hắc bạch điện nhìn kỹ đi, đều tương đương với hắn không chết, dù sao. Bổ toàn là đồng thời tập trung chân linh, lấy thân thể vì mục tiêu, nếu hai người cũng chưa chết, bổ toàn tự nhiên cũng sẽ không đình chỉ. Nguyên bản, từ còn lại người chơi sử dụng nói, cái này bổ thiên thạch chỉ là có thể tăng 99 vạn sinh mệnh mà thôi, một ngày người chơi tử vong, hết thể đều sắp hết dừng. Nhưng là Lưu Phong nhiều một hỗn độn thư, lại phối hợp thêm nữ hoa thạch, dĩ nhiên tạo thành Du Hí trên số liệu tràn ra. Hỗn độn thư là không cho phép xuất hiện, mặc dù muốn chắc thí cũng vô pháp chắc thí, bởi vì không dám hợp hỗn độn thư, mở rộng tiểu tổ cũng không cho rằng có người biết tổ hợp ra hỗn độn thư, bản thân này chính là bị cấm chỉ sự tình, nhưng là trời xui đất khiến phía dưới, hỗn độn thư còn tiểu ra phát hiện, nhưng lại cùng nữ hoa thạch cùng nhau, ghé vào Lưu Phong nơi đây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục hơn 2 giờ thời gian trôi qua, liên tục chết 9981 lần phía sau, Lưu Phong không chút nào ưu buồn thi triển lôi đỉnh, vỡ vụn nữ hoa thạch làm lạnh, lần nữa có 9981 lần sống lại cơ hội. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, Lưu Phong quá lo lắng, cái gọi là cửu cửu quy chân, trải qua 9981 lần tu bổ toàn hậu, toàn bộ bổ toàn quá trình đã xong rồi. Cùng lúc đó, một cái du hí bảy ra tiểu tổ chưa từng dự liệu đến tràn ra bột cấp nhân vật, cũng liền như thế hoa lệ lệ xuất hiện. Ngoại trừ sinh mệnh gia tăng rồi 998.000 triệu bên ngoài, những thứ khác số liệu ngược lại là không có thay đổi gì, nhưng là ở linh căn phương diện, lại thực sự ra bút. Nguyên bản, Lưu Phong linh căn là ngũ hành đều linh căn, lúc đó vì tu luyện ngũ lôi hoanh đỉnh, Lưu Phong bằng vào đi đầu một bước thường cho, lựa chọn kim, mục, thủy, hỏa, thổ, mỗi bên 20 điểm linh căn thuộc tính. Nhưng là bây giờ, trải qua bổ thiên thạch bổ túc phía sau, Lưu Phong linh căn thay đổi, tuy là vẫn là đều linh căn. Thế nhưng số liệu lại thay đổi, kim, mục, thủy, hỏa, thổ, từ nguyên lai 20, biến thành 30. Nhìn qua đứng lên, mỗi hạng bất quá gia tăng rồi 10 mà thôi, căn bản không thu hút nha, nhưng là thực sự tầm thường sao. Ngũ hạng mỗi bên sinh ra 10, tổng cộng sinh ra 50. Mà nguyên bản tổng cộng bất quá 100 mà thôi, chỉ riêng thuộc tính công kích mà nói, Lưu Phong trực tiếp nhiều hơn 50%. Trong này chỗ cường đại, không phải một chốc một lát nói rõ ràng, trên thực tế. Linh căn cường hóa 50% phía sau, Lưu Phong thực lực tổng hợp cũng ít nhất tăng lên 5/10. Lấy Lưu Phong hiện nay thực lực, còn muốn để thăng 5/10 thực lực, trong đó độ khó không phải người bình thường có thể hương hương. Đáng nhắc tới chính là, nơi này thực lực, là chỉ trần thực lực, phải không dựa vào chiến trang bị, linh bảo, cùng với linh khí tăng phúc, phía trước nói, tự thân mới là căn bản, mới là vương đạo, không thành thánh lời nói, mặc dù có mạnh đi nữa bảo bối, cũng thủy chung là con kiến hôi. Tam tiêu quá mạnh chứ. Nhưng là đụng phải Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này thánh nhân, chơi đùa gian liền cho giết, liền pháp bảo cũng không cần dùng, bằng vào thực lực của tự thân, cũng đủ để nghiền chết một con kiến một dạng nghiền chết đối phương. Vẻ mặt vui cười nhìn tự thân thuộc tính, một viên bổ thiên dưới đá đi, một cộng sản sinh hai cái biến hóa, đầu tiên là sinh mệnh để thẳng tới 81 triệu, thứ nhì chính là ngũ hành linh căn mỗi bên tăng lên 10 giờ. Hiện tại Lưu Phong muốn làm nhất chuyện, chính là cũng làm một bả hóa huyết thần đao, làm một bộ huyết heo trang bị. Sau đó thử xem xuống một đao, có thể tạo thành bao nhiêu tổn thương, bình thường buốt, cơ bản mấy đao liền dây. Những cái này tiểu buốt, cơ bản sự nghiệp một đao cắt hàng A. Bất quá. Cái này kỳ thực chỉ là miên man suy nghĩ mà thôi, Lưu Phong bây giờ phân phối, đã là không có gì sánh kịp. Hóa huyết thần đao phối hợp huyết heo sáo trang không phải là không mạnh mẽ, nhưng là lại tuyệt đối không bằng Lưu Phong trên người một bộ này mạnh mẽ. So với đều không so với. Nhìn số lượng cao sinh mệnh, Lưu Phong không khỏi tươi cười rạng rỡ. Bất quá. Tiếc nuối vẫn phải có, 81 triệu ngũ hành chân thể. Đã là trước mắt cực hạn, là loại này sinh mệnh hình thái dưới hoàn toàn hình thái, như thế nào đi nữa thăng cấp, sinh mệnh cũng sẽ không tăng thêm nữa một chút, 81 triệu là cửu cửu số, trừ phi đột phá bây giờ sinh mệnh hình thái, nếu không đây chính là cực hạn. Cũng may, còn có huyền hoàng linh lung tháp có thể tăng phúc, cho nên tiếp tục cố gắng đi xuống, vẫn là có thể không ngừng tăng lên sinh mệnh tổng số. Hơn nữa, để cho Lưu Phong động tâm là, nếu như lại có thể làm được một khối bổ thiên thạch nói. Hắc hắc. Bổ thiên thạch là kỳ vật loại công đức linh bảo, một khối trong đó luyện thành nữ hoa thạch, mặt khác hai khối hạ lạc, trong trò chơi cũng không còn cho ra đáp án xác thực, chỉ biết là một khối trong đó vẫn là bổ thiên thạch, cũng chính là Lưu Phong dùng một khối này. Tương tự kỳ vật loại công đức linh bảo, toàn bộ trong trò chơi tổng cộng chỉ có 9981 khối, nhìn qua đứng lên dường như không ít, nhưng là trên thực tế, không có hỗn độn thư cùng nữ hoa thạch phối hợp. Mỗi khối chỉ có thể tăng 99 vạn sinh mệnh mà thôi, không có khả năng tượng Lưu Phong như vậy, một cái liền gia tăng rồi 81 triệu khoa trương như vậy, nếu thật như vậy lời nói, Du Hy liền triệt để hỏng mất. Bất quá, nữ hoa thạch cũng không dễ dàng như vậy đạt được, bổ thiên thạch thì càng không cần nói, cái kia người chơi bằng lòng bán, cũng chỉ là bởi vì tự thân không có quá mạnh mẽ pháp bảo, mặc kệ tu bổ cái gì cũng không có lời, hơn nữa quan trọng nhất là, hắn không biết bổ thiên thạch có thể tu bổ người chơi tự thân. Hơn nữa dĩ nhiên có thể tăng 99 vạn sinh mệnh, nếu không đánh chết hắn đều không đổi. Bổ thiên thạch, có thể bổ vạn vật không đủ, lấy chính là bổ thiên thạch nói rõ, cực kỳ không rõ ràng, rất mơ hồ, người bình thường cho rằng chỉ có thể tu bổ trang bị, tu bổ pháp bảo đâu, ai có thể nghĩ tới liền người chơi tự thân đều có thể tu bổ. Kết thúc đổi bảo đại hội, sử dụng bổ thiên thạch hậu, nửa đêm 12 giờ vừa qua, Lưu Phong liền tiến đến Tam Túc Kim Ô Trô ở Ngô Đồng Thụ bên trên, không nói hai lời, trực tiếp mở giết. Nửa giờ sau, Lưu Phong ngày hôm nay vận khí quả thật không tệ, dĩ nhiên thu hoạch hai kiện Kim Ô Sáo Trang linh kiện, một món trong đó là tất bạo, một món khác liền toàn bằng vận khí. Bất quá đáng tiếc là, hai cái linh kiện bên trong, chỉ có một linh kiện là Lưu Phong không có, một món khác là Lưu Phong đã có. Bất quá dù vậy, Lưu Phong vẫn như cũ rất vui vẻ, trực tiếp động ở thường điếm, không sợ những tên kia không động tâm. Nếm được bổ thiên thạch ngon ngọt phía sau, Lưu Phong đã nghiện, cái này đổi bảo thương điếm tuy là bản thân không có gì quá lớn quyền lợi, thu lệ phí cũng chỉ là tính cách tượng trưng thu một điểm, nhưng là trên thực tế, mang cho Lưu Phong thu hoạch to. Lớn, chỉ từ bổ thiên trên đá cũng có thể thấy được. Hiện tại, 9 cái trong vùng, không ai không biết Lưu Phong ở thu càn khôn xích, đây cũng là một khác đại thu hoạch, chỉ cần Lưu Phong có thể xuất ra thích hợp bảo bối, có thể để cho đối phương động tâm, liền nhất định có thể đổi càn khôn xích. Hiện tại tiếc nuối là, Lưu Phong trong tay thực sự khô kiệt, không có có thể xứng đôi càn khôn xích cấp quan trọng bảo bối. Rất nhanh, theo món đó Kim Ô Sáo Trang linh kiện bày ra, 9 cái khu toàn bộ chấn động lên, kinh khủng như vậy Tam Túc Kim Ô, dĩ nhiên cũng có người có thể giết chết. Thực sự không nghĩ ra là thế nào giết, cái kia Tam Túc Kim Ô cơ bản cũng là vô địch nha. Cùng những thứ khác chiến trang bị bất đồng, đây chính là nhất kiện thần trang. Kim Ô Sáo Trang đích danh xưng phía sau, có một huyền diệu phù hiệu. Phù hiệu trong lúc đó dùng ám kim nhan sắc, viết một cái thần tự. Phàm là có cái này ký hiệu, đều là thần trang. Là trí cường trang bị một trong. Bởi đổi mới chu kỳ dài đến một tuần, hơn nữa chỉ có một khu tuyệt đối lao đại tài có tư cách đi giết, cho nên mặc dù là bình thường nhất thần trang, cũng so với còn lại sáo trang quý hiếm linh kiện còn chân quý hơn, trên cơ bản. Thần trang chính là lao đại, chính là vô địch tượng trưng. An mặc bên trên thần trang, không có một là mặt hàng đơn giản. Phổ thông người chơi đừng nói có, tận mắt thấy đều là nhất kiện vui vẻ sự tình. Giống như là hiện thực thế giới đỉnh cấp xe thể thao giống nhau, người thường mua không nổi, nhìn liền đến một lần cũng rất khó, nếu như một ngày kia ở trên đường thấy được, cũng tuyệt đối sẽ tấm tắc tán thán rót đầy khuôn mặt ước ao, ta khi nào cũng có thể lái lên như vậy xe à. Trên thực tế, cái này cơ bản không có khả năng, tối thiểu. Tuyệt đại đa số người, chọn đời đều không mở bên trên như vậy xe, liền kiểm tra đều là hy vọng xa vời. Tuy là rất bất đắc dĩ, nhưng cũng cực kỳ hiện thực chính là như vậy. Thần trang có thần trang hiệu quả, trang bị thần trang phía sau, mặt ngoài có thần diễm sóng gợn, đây là thông thường chiến trang bị không có. Hơn nữa, hết thảy thần trang, tạo hình đều cao vô cùng đoạn đại khí cao cấp, tuyệt đối phân biệt cùng những thứ khác sáo trang. NET. Trước đây, tuy là cũng có người chơi quần áo nón nảy thần trang, nhưng này đều là đi qua hoạt động, đi qua rút thưởng, hoặc là ẩn tàng nhiệm vụ lấy được, chân chính tuân ra tới. Tam Túc Kim Ô vẫn là thứ nhất, dù sao. Đây là toàn bộ trong trò chơi, cái thứ nhất sở hữu thần huyết buột. Chương 750, huyền diệu chân thể. Hả? Tại sao có thể như vậy? Vừa mới lọ dỉn, Lưu Phong trợn mắt hốc mồm ngẩn người ra đó, hướng xung quanh nhìn lại, mấy con hỏa nha vây quanh Lưu Phong không ngừng phun ra hỏa cầu, nổ Lưu Phong thân thể bàng bàng kêu vang. Bên cạnh chiến đấu nhật ký bên trong, từng hàng kinh nghiệm chữ số rậm rạp chẳng chịt. Chính nhất hỏa gian. Một con hỏa nha bắn ra một con hỏa cầu phía sau, đang chuẩn bị bắn ra tiếp theo chỉ, chợt hét thảm một tiếng, vùng trời quốc gia bạo ra, thân thể nổ thành đầy trời hỏa diễm. Cùng lúc đó, Lưu Phong chiến đấu ngày đến bên trong, lần nữa dâng lên một loạt chữ số, thu được kinh nghiệm 3.400 điểm. Cái này, ngạc nhiên sửng sốt một hồi lâu, Lưu Phong chợt nhớ ra cái gì đó, trước tiên mở bọc ra lan, phóng nhãn nhìn lại, nguyên bản trống rỗng bao vây lan bên trong, nhưng bây giờ đã trang bị đầy đủ bừa bộn chiến lợi phẩm, đã chứa hơn nửa trang. Hơi chút tính toán một chút, giết thông thường tiểu quái, muốn lấy được nhiều như vậy chiến lợi phẩm, phỏng đoán cẩn thận, vậy cũng muốn 7-8 tiếng A. Chuyện gì xảy ra? Ngạc nhiên mở ra chiến đấu ngày đến không ngừng hướng phía trước liếc nhìn, Lưu Phong rõ ràng không coi ở tuyến, tuy nhiên lại một mực thu được kinh nghiệm, bất quá tiếc nuối là, chiến đấu ngày đến chỉ ghi lại gần nhất 1.000 cái, tổng cộng 10 trang chiến đấu ghi lại, đi lên trước nữa liền soát rớt. Nhớ lại một cái, ngày hôm qua giết hết Tam Túc Kim Ô phía sau, Lưu Phong ly khai Ngô Đồng Thụ. Tùy tiện chọn một vị trí tiểu lò gặp đây, ngược lại có hỗn độn thư ở, Lưu Phong cũng không sợ chết, mặc dù chết cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Nhưng là ở trên tuyến lúc, vị trí tuy là không thay đổi, thế nhưng... Nhưng là... Làm sao đạt được nhiều như vậy kinh nghiệm cùng chiến lợi phẩm? Chẳng lẽ nói, Lưu Phong sau khi rời đi, cái số này cũng không có tiêu thất, mà là tiếp tục đứng ở chỗ này sao? Từ thực tế trên tình huống xem, cũng chỉ có cái giải thích này. Tuy là Lưu Phong không có công kích, thế nhưng hắn cao tới 100% 70 phản tổn thương không phải đùa giỡn. Những cái này tam túc kim ô bắn hắn, chẳng những không có thể đem hắn giết chết, ngược lại từng nhóm, đem chính mình cho phản xạ chết, kinh nghiệm cũng bị Lưu Phong thu nhận. Còn như chiến lợi phẩm, cái trò chơi này phải không cần thủ động đi nhặt, giết chết quái vật phía sau gặp phải tụ bà buồn, không phải chủ động lấy được nói. 9 giây phía sau chiến lợi phẩm sẽ tự động tiến nhập ba lô. Đây cũng chính là Lưu Phong vì sao có hơn phân nửa trang chiến lợi phẩm nguyên nhân. Tâm niệm lóe lên trong lúc đó, Lưu Phong chợt nghĩ tới một cái kiểm chứng đích phương pháp xử lý, giấy tính tiền. Không sai. Bổ huyết là dựa vào tự động bảo hộ tới tu bổ, sử dụng thuốc, vẫn đều là trực tiếp từ hệ thống thương điếm mua, dùng tiền mặt mua, $1 tiểu hình kim đan, thập mỹ nguyên cỡ trung kim đan, cùng với $100 đại hình kim đan. Chân kim bạch ngân tiêu tiền, là muốn lưu lại chứng minh. Hết thể số liệu đều phải ghi lại có trong hồ sơ, bảo lưu 3 năm. Tùy thời có thể tra, mỗi một bút đều vô cùng rõ ràng, muốn biết tình huống hiện thật, tra một cái giấy tính tiền, cái gì cũng biết. Mở ra giấy tính tiền tra một cái, quả nhiên. Tuy là Lưu Phong hạ tuyến, nhưng là tiêu phí nhưng vẫn đang kéo dài. Từ Lưu Phong lỏ gặp đến bây giờ 16h trong thời gian, tổng cộng tìm Lưu Phong hơn 4.000 USD. Số tiền này hoa cực kỳ đều đều, cơ bản mỗi quá 1-2 phút sẽ hoa một khoản. Hơn nữa mua đều là tiểu hình kim đan, dù sao. Công kích Lưu Phong đều là thông thường 50 cấp quái vật hỏa nha, một lần đánh không xong Lưu Phong bao nhiêu huyết, huyết một chút ngã xuống, mà sẽ không một cái rơi một mảng lớn. Kể từ đó, Lưu Phong chỉ cần sử dụng tiểu hình kim đan, có thể tùy thời bổ túc sinh mệnh. Ngạc nhiên há to miệng, Lưu Phong đống nhiên ý thức được, nhân vật của mình dường như ra bụt, cái này hay là ngũ hành chân thể, dĩ nhiên không cách nào hạ tuyến. Vĩnh viễn vẫn duy trì tại tuyến trạng thái. Trầm ngâm gian, Lưu Phong chợt nghĩ tới một cái khả năng, có chút quyết định phía sau, Lưu Phong một đường chạy như điên, trực tiếp chạy tới Hỏa Nha Tùng Lâm quái vật đổi mới dày đặc khu, sau đó thanh không chiến đấu ngày đến phía sau, mở ra bên trong treo, mở ra tự động luyện cấp, sau đó Lưu Phong trực tiếp lọ gọng, đợi khoảng chừng 10 phút sau, lúc này mới lần nữa lọ dịn. Vừa mới lọ dịn, Lưu Phong liền mừng như điên phát hiện, nhân vật của mình hào không ngừng thả ra xét, mà lôi linh tiên tử thì xoay quanh ở Lưu Phong trùng quanh thân thể, tự động hấp thụ Lưu Phong cao cấp lôi pháp, tự động tìm kiếm mục tiêu phong thích. Mở ra chiến đấu ngày đến nhìn một cái, hơn 200 chiến đấu ghi lại rầm rạp chẳng chỉ sắp hàng ở nơi nào, cực kỳ hiển nhiên. Mặc dù Lưu Phong ý thức ly khai, cái số này vẫn còn đang luyện cấp. Sở dĩ có cái suy đoán này, nhưng thật ra là cực kỳ tự nhiên, nếu tự động bảo hộ có thể tự động uống thuốc, cái kia đồng dạng thuộc về bên trong treo một bộ phận tự động luyện cấp vì sao liền không thể tạo nên tác dụng. Hẳn là một dạng mới đúng, thử một lần phía dưới, quả thế. Sở hữu hơn 80 triệu sinh mệnh, lại có hỗn độn thư thêm nữ hoa thạch, Lưu Phong hoàn toàn không cần phải lo lắng sẽ chết mất, lúc mới vừa bị giết chết, không chọn sống lại chỗ rơi lời nói, 9 giây phía sau dĩ nhiên là biết tại chỗ sống lại, tiếp tục luyện cấp, căn bản không cái gì đáng sợ. Cười ha ha một tiếng, Lưu Phong đống nhiên ý thức được, về sau không cần chuyên môn đi luyện cấp, mỗi ngày lò dỉn đánh một chút bột thì tốt rồi, luyện cấp chuyện, lò gặp lúc treo tự động là được rồi. Tiện đường đem địa hành thú cùng thủy yêu giết chết phía sau. Lưu Phong về tới đổi bảo thương điếm, nếu không cần luyện cấp, bột cũng đều giết hết, vậy kế tiếp phải làm, chính là hảo hảo kinh doanh đổi bảo thương điếm. Nguyên bản Lưu Phong không có thời gian, lại muốn luyện cấp, lại muốn đánh bột, mỗi ngày thời gian xếp hàng tràn đầy, nhưng là bây giờ bất đồng, luyện cấp tự động hóa, đánh bột cũng chỉ dùng hơn một giờ thời gian, còn dư bó lớn thời gian tới kinh doanh tốt đổi bảo thương điếm, phải biết rằng, cái này đổi bảo thương điếm, đối với Lưu Phong mà nói, nhưng là ý nghĩa vô cùng trọng đại, thậm chí so với đánh bột. So với luyện cấp còn trọng yếu nhiều. Cái này đổi bảo thương điếm, nhưng là bây giờ đỉnh cấp chiến trang bị, linh bảo, linh khí duy nhất lưu thông con đường A. Mở ra cửa hàng nhắn lại Lan cùng hộp thư, Lưu Phong rất nhanh dò xét đứng lên, nhìn một hồi, Lưu Phong chợt phát hiện như vậy quản lý phương thức cũng không thuận tiện, lại càng không khoa học. Trầm ngâm một chút, Lưu Phong mở ra thông tin bản, sau đó thành lập một cái 1.000 người phong bế quần lạc, hay là phong bế quần lạc, kỳ thực chính là cấm tất cả người lên tiếng. Cấm tất cả người đang nơi đây tiến hành bất kỳ giao lưu. Quần lạc xây xong phía sau, dĩ nhiên là sẽ có một cái quần lạc nhắn lại bản, chỉ có chủ nhóm có thể coi, toàn bộ quần lạc bên trong, chỉ có chủ nhóm mới có thể chứng kiến mọi người, đồng thời cùng bất luận kẻ nào trò chuyện, quan sát bất luận người nào nhắn lại. Tương tự quần lạc, bình thường là vì bang phái cùng công hội người chơi chuẩn bị, bất quá Lưu Phong hiện tại dùng, cũng là phi thường tiện tay. Trầm ngâm sau khi, Lưu Phong cho cái này quần lạc nổi lên một cái tên đổi bảo liên minh. Xây xong quần lạc phía sau, Lưu Phong dồn dập phát ra mời, mời mục tiêu, là những cái này ở Lưu Phong nơi đây tiến hành qua giao dịch, cùng với tiến hành qua ủy thác người chơi, còn như những cái này của chúng, Lưu Phong tạm thời còn không muốn thêm. Giả thiết tốt đổi bảo liên minh quân lạc phía sau, Lưu Phong đánh ra thông cáo, về sau hết thẻ trang bị giao dịch cùng ủy thác. Đều ở chỗ này tiến hành, trong trò chơi mặt tiền cửa hàng không phải là không tốt, thế nhưng chu vi vẫn là quá chật hẹp, hơn nữa còn lại 8 cái khu người chơi dù sao cũng không thể chạy tới thăm ra, cho nên có rất nhiều bất tiện, mà ở nơi đây lại bất đồng. Nếu như bày ra cái gì trang bị, mọi người tùy thời có thể coi, đồng thời xuất ra vật phẩm trao đổi. Đổi bảo thương điếm không phải lợi nhuận tính cơ cấu, ý tứ là đồng giá trao đổi. Vì vậy cũng không tồn tại cạnh tranh vấn đề, vì vậy cái này quần lạc hoàn toàn đủ. Sửa sang xong đổi bảo liên minh quần lạc phía sau. Lưu Phong bắt đầu chỉnh lý trong điếm ủy thác thương phẩm, lúc này đây nhận được thương phẩm nhiều hơn nữa, vượt lên trước 300 người, ủy thác hơn 500 trang bị, bởi trang bị nhiều lắm, Lưu Phong cho ra đổi bảo kỳ hạn là 1 tháng. Trong 1 tháng, đem lục tục an bài những trang bị này trưng bày triển lãm. Vì thành tín suy nghĩ, tại 1 tháng kỳ mãn trước, là không thể triệt tiêu ủy thác, nếu không, phía trước đều thi triển ra, nhân ra đều chuẩn bị xong vật phẩm trao đổi, người bên này chợt không đổi, cái kia nào còn có thành tín đang nói. Không có thành tín, cái này đổi bảo thương điếm còn mở xuống phía dưới sao. Hơn 500 chuyện ủy thác bên trong, Lưu Phong đầu tiên là tiến hành rồi một cái phân loại, chiến trang bị loại, linh bảo loại, linh khí loại, kỳ vật loại. Nhìn Lâm Lang mãn mục trang bị, Lưu Phong rất nhanh thì phát hiện đổi bảo một cái khác chỗ tốt, nhiều như vậy trang bị đặt nơi đây, tuy là đều không phải là hắn, thế nhưng nếu như hắn nhìn chúng một kiện kia, hoàn toàn có thể đi qua trao đổi đạt được nha, dù sao. Có thể đặt nơi này, đều là nhân gia muốn trao đổi, không muốn đổi không có khả năng tới nơi này. Trên cơ bản, có tư cách đặt nơi này, đều là tuyệt phẩm tốt bảo bối, hơn nữa đều là hiện chủ nhân không dùng được, rồi lại luyến tiếc đưa người siêu cấp bảo bối, sở dĩ ủy thác ở chỗ này. Không nhất định không phải đổi cái gì, chỉ cần đổi đồng cấp, mình có thể dùng tới tốt bảo bối là được rồi, vì vậy Lưu Phong thao tác độ tự do là rất cao. Sửa sang lại thời gian rất lâu, ở Lưu Phong dưới sự cố gắng, góp thành 6 tiểu bộ chiến trang bị, sở dĩ sở là tiểu bộ, là bởi vì 6 trang còn không toàn bộ, thiếu vài cái linh kiện, bất quá nếu là tiểu bộ, cái kia ít nhất phải 6 cái, kích hoạt đệ nhị 6 trang hiệu quả, nếu như chỉ có 3 cái lời nói, mặc dù kích hoạt rồi một cái 6 trang đặc tính, cũng không coi là đầy đủ. Ở Lưu Phong kiên nhẫn dò xét dưới, rất nhanh liền hoàn thành một cái series giao dịch, đương nhiên, cái này hay là giao dịch, kỳ thực chính là trong tay bảo bối tiến hành trao đổi mà thôi, chỉ cần được những bảo bối này chủ nhân thống nhất, giao dịch có thể là thành. Trang bị giá cả cũng không phải là cố định, tỉ như nhất kiện trang bị giá tiền là 10.000 nói, như vậy 10 cái chắc là 10 vạn, nhưng là trên thực tế, nếu như ngươi góp đầy đủ lời nói, bán 1.500.000 tất cả mọi người đoạt bề đầu. Nói đơn giản, đan kiện dễ bán, nhưng là muốn góp thành một bộ, thực sự quá khó khăn. Trước liều mạng phía sau góp, bên trái chuyển bên phải dựa vào, rất nhanh Lưu Phong liền hoàn thành hơn 30 khoản giao dịch, đồng thời chiếm được những bảo bối này nguyên chủ nhân đồng ý, hao phí hơn 3 giờ thao tác, Lưu Phong tuy là cái gì trang bị cũng không còn lấy ra, thế nhưng mỗi lần giao dịch, Lưu Phong cũng ít nhiều tích toàn một ít quyền lợi, tuy là mỗi một bút đều không phải là nhiều lắm, nhưng là hơn 30 khoản giao dịch tích lũy xuống, hết thể giao dịch sau khi kết thúc. Lưu Phong trong tay nhiều hơn một bộ nhỏ chiến trang bị, tổng cộng là 6 cái. Giao dịch 6 trang bị, tổng cộng hơn 30 món, Lưu Phong thu hoạch chính là cuối cùng được 06 tiểu 6 trang chuẩn bị một bộ, lãi dòng lích đạt đến rồi 1/6. Bất quá nói thật ra, thật là mệt, mặc dù chỉ là động não, nhưng là chính là bởi vì là động não, sở mới đặc biệt mệt, mấu chốt là Lưu Phong bản thân kỳ thực không am hiểu làm cái này, hắn am hiểu hơn chính là làm toàn diện, cụ thể cơ cấu kiến thiết, còn như kiến thiết tốt sau quản lý. Ngược lại không phải là hắn am hiểu. Bất quá cũng may, Lưu Phong là có người giúp, trực tiếp hò hét Chu Toàn, cũng chính là Lưu Phong tư nhân cố vấn, Lưu Phong đem trong tiệm tất cả giao cho hắn, tuy là Chu Toàn cấp bậc còn thấp, căn bản liền nhị kiếp đều không phá, bất quá đừng lo, chỉ cần đem trong tiệm hết thể trang bị số liệu phát hắn, hắn tự nhiên sẽ làm ra hợp lý nhất phối hợp, Lưu Phong duy nhất phải làm, chính là tự tay chấp hành, hoàn thành những thứ này giao dịch mà thôi, chân chính suy nghĩ sự tình, vẫn là giao cho am. Hiểu suy nghĩ người đi làm A. Chương 751, Linh Bảo Phong 3. Chu Toàn người cũng như tên, đại não dùng tốt khiến người ta đố kỵ, hơn nữa am hiểu nhất chính là chỗ này chút chủ tính trung tính toán, người tiễn biệt hiệu sống máy tính, cái này thật là không phải thổi, chỉ riêng giải toán tốc độ mà nói, so với tất cả máy tính đều nhanh. Hết thể trang bị giao cho Chu Toàn phía sau, người này rất nhanh thì làm ra quyết định, tạm thời đình chỉ giao dịch, tiếp tục tiếp nhận ủy thác, đồng thời đối với trong tay những trang bị này hành động lớn quảng cáo. Hiện tại Lưu Phong hẳn là theo đuổi không phải mau sớm thu được quyền lợi, mà là mau sớm mở rộng ảnh hưởng, tương lai trong tay bảo bối sinh ra, mới có thể phối hợp ra tốt hơn 6 trang, mới có thể lớn hơn thu hoạch quyền lợi. Nhất kiện trang bị là 10 khối lời nói, một bộ nhỏ 6 cái giá trị cũng không phải là 60, mà là 100. Nếu như góp thành một đại bộ đâu, giá trị lập tức lại cao, mà Chu Toàn muốn theo đuổi, chính là chọn bộ, mà không phải tiểu bộ. Dựa theo Chu Toàn kiến nghị, Lưu Phong khai thông giao dịch nhật ký, là đúng bên ngoài khai thông, hết thảy thành giao giao dịch đều nhóm đi ra, song phương là ai, giao dịch là cái gì bảo bối, kết quả cuối cùng là như thế nào, hiện tại trong điểm có bao nhiêu món đợi giao dịch thủy thác, hết thảy đều bày ra, tất cả mọi người có thể xem, cũng chính bởi vì tất cả mọi người có thể xem, cho nên đổi bảo thì càng thâm nhập lòng người, nhiều như vậy bút đều được, không có nghe quý danh phủ nhận quá, hơn. Nữa đổi dĩ nhiên đều là cấp bậc này bảo bối, vậy còn có gì không yên lòng. Nếu yên tâm, cái kia mọi người người nào không có chút áp đáy hòm bảo bối đâu. Người nào lại không muốn dùng những thứ này chân quý, thế nhưng từ mình dùng không hơn bảo bối, đổi điểm mình có thể dùng tới, đồng dạng chân quý bảo bối đâu. Mặc dù là Lưu Phong, cũng là muốn ngủ không yên đâu. Đổi bảo liên minh quần lạc, Lưu Phong cũng giao cho Chu Toàn quản lý, từ hắn tới phụ trách nội dung càng tân hòa tăng giảm. Lúc cho tới bây giờ, Chu Toàn làm như Lưu Phong thủ tịch cố vấn, đã sớm ở Lưu Phong dưới sự trợ giúp thành lập chính mình đoàn đội, hiện tại nếu tiếp thủ chuyện này, đương nhiên là toàn lực chạy. Không nói đến Chu Toàn như thế nào đại triển tay chân, bên kia, Lưu Phong mới giao phó xong sự vật, đang không biết nên làm chút cái gì tốt lúc. Trước mặt tia sáng một hồi vặn mèo. Sau một khắc, Di Chát xuất hiện ở Lưu Phong trước mặt. Di Chát là ai? Không sai. Chính là hiện tại Linh Bảo trò chơi thực tế sở hữu gia tộc con cháu. Cũng là hiện nay Linh Bảo trò chơi CEO. Toàn quyền phụ trách Linh Bảo Du Hy cái này một bộ môn đưa vào hoạt động. Nhìn thấy Di Chát đống nhiên xuất hiện, Lưu Phong tâm lý chợt run lên, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao đống nhiên tới, chẳng lẽ là phát hiện Lưu Phong ngũ hành chân thể có thể vô hạn tại tuyến sự tình? Hay hoặc giả là bổ thiên thạch hiệu quả quá cùng khoa trương sự tình? Cái này Linh Bảo Du Hy nhưng không cùng bình thường, rất có thể là nhân loại bất tử thế giới, mặc dù là bút. Lưu Phong cũng tuyệt đối không cho phép hắn cho sửa lại, thật muốn cho đổi lại đi. Lưu Phong nhất định phải khởi tố bọn họ, hơn nữa ở hiện thực trong thế giới, liều lĩnh phát động phản kích, mặc dù hai bại có đủ tổn thương, cũng phải nhường bọn họ cho đổi lại tới. Du Hy lỗ thủng là bọn hắn chuyện của mình, cùng Lưu Phong không có quan hệ, người nào phạm sai lầm người nào gánh chịu hậu quả, Lưu Phong chẳng hề làm gì cả, hoa đại bút tiền tài chơi game, ngươi dựa vào cái gì cho ta sửa lại. Bất quá cực kỳ hiển nhiên. Lưu Phong quá lo lắng. Di Chát mới vừa xuất hiện. Liên vẻ mặt nghiêm túc nói, Lưu Phong tiên sinh, Liên Hợp Quốc An toàn Ủy ban, đã tiếp quản Tịnh Phong cất người chơi số liệu, bước tiếp theo chỉ sợ cũng sẽ đối Linh Bảo Du Hí động thủ. Hử? Cái gì? Nghe được Di Chát lời nói, Lưu Phong đại thở phào nhẹ nhõm đồng thời, vô ý thức nhíu mày, Liên Hợp Quốc tiếp quản ngoạn ra số liệu. Đối mặt Lưu Phong nghi hoặc, Di Chát nói, không sai, một tuần trước chúng ta công ty game đã bị quốc tế cảnh sát phong tỏa công ty. Tuy là Du Hy có thể tiếp tục đưa vào hoạt động, thế nhưng cùng người chơi tương quan sổ cư khố, lại bị Liên Hợp Quốc sai phái nhân viên tiếp quản. Nghe được Di Chát lời nói, Lưu Phong nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trách không được hắn hai ngày này số chương mục biến hóa lớn như vậy, dĩ nhiên có không có ai tìm hắn hỏi, cảm tình. Công ty đối với Du Hy hiện tại chỉ có đưa vào hoạt động quyền, mất đi quyền quản lý. Số chương mục bị Liên Hợp Quốc tiếp quản, tự nhiên là căn cứ đối với người chơi, nhất là những cái này đã chết. Lại như cũ sống ở trong trò chơi người chơi an toàn suy nghĩ, nếu không, một phần vạn bởi vì nhân viên công tác sai lầm, đưa tới trong trò chơi người chơi đại lượng tử vong, trách nhiệm này nên người nào gánh chịu? Ai có thể gánh vác nổi? Lưu Phong số chương mục hiển nhiên phát hiện rõ ràng bút, số liệu tràn ra nghiêm trọng, sinh mệnh đều điên cuồng tăng lên đến 81 triệu, coi là thượng huyền vàng linh lung tháp bên trong sinh mệnh, tổng số đạt tới hơn 8.220 vạn, thay đổi lúc trước, sai lầm như vậy sớm đã bị phát hiện. Đồng thời phái người cụ tránh. Nhưng là bây giờ, sổ cư khố bị Liên Hợp Quốc tiếp quản, không ai dám di chuyển hiện tại, rất sợ một. Không. Cẩn thận, đưa tới trong trò chơi những cái này bất tử người chơi xảy ra vấn đề, đây chính là toàn bộ loài người hy vọng, bọn họ thì tương đương với chắc thí dùng chuột trắng nhỏ. Trầm ngâm gian, Lưu Phong không hiểu nói, thì ra Liên Hợp Quốc đã tham gia à, hôm nay ngươi tới tìm ta, mục đích là. Đối mặt Lưu Phong hỏi, Di Chát thật chặt cắn khớp hàm, quật cường nói. Liên Hợp Quốc nỗ lực lấy đi Linh Bảo trò chơi đưa vào hoạt động quyền, đồng thời đem chuyển giao chính phủ các nước, thứ nhất. Như vậy càng liền cùng quản lý, ít một chút tranh cãi, về phương diện khác, lấy nhất quốc chi lực phát triển, Du Hy vĩnh viễn không cần phải lo lắng phục vụ khí áp lực. Nghe Di Chát lời nói, Lưu Phong càng phát ra mê hoặc, không hiểu nói, ta không minh bạch ý tứ của ngươi, ngươi tìm đến ta, là muốn ta ở Liên Hợp Quốc tạo áp lực. Ta có thể không có ảnh hưởng này lực a? Nghe được Lưu Phong lời nói, Di Chắt liền vội vàng lắc đầu nói, không phải không phải không phải. Ta không phải ý tứ này, trên thực tế. Gia tộc bọn ta không muốn để cho ra khối này bánh gato, đây chính là quan hệ đến nhân loại bất tử đại sự. Hiện tại Du Hí là gia tộc chúng ta, bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì thế lực, cho dù là Liên Hợp Quốc, cũng đừng hỏng cứ như vậy đơn giản lấy đi. Hít vào một hơi thật dài, Di Chắt tiếp tục nói, lúc đến bây giờ, muốn ăn mảnh hiển nhiên là không thể nào, cho nên chúng ta hiện tại đang liên lạc toàn bộ bên trong thế giới, xếp hạng thứ 100 phú hào, mọi người cộng đồng bỏ vốn, cộng đồng đưa vào hoạt động trò chơi này, chặt đứt bất luận cái gì nỗ lực đưa về phía Linh Bảo trò chơi tay, dù cho cái tay kia là Liên Hợp Quốc đưa tới. Nghe được Di Chắt lời nói, Lưu Phong nhất thời nhíu mày, cẩn thận suy tư về chuyện này có khả năng, hơi chút hơi trầm ngâm, Lưu Phong rất nhanh thì đưa ra kết luận, nếu như thế giới top 100 phú hào thực sự đoàn kết lại, thật đúng là một cỗ không thể hình dung lực lượng. Người có tiền tuy là đều là thương nhân, thế nhưng cái nào cấp thế giới cự thường, không có điểm quan phương bối cảnh, lấy Lưu Phong làm thí dụ, hắn mặc dù không có quan phương bối cảnh, nhưng là hắn ở quan trường lực ảnh hưởng to lớn, đã không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Nhìn Lưu Phong trầm ngâm bộ dạng, Di Chắt nỗ lực giải thích, là như vậy, chúng ta dự định liên lạc thế giới phú hào top 100 mạnh mẽ, đương nhiên. Nơi này phú hào, chỉ không phải là cái gì trên bảng danh sách, trên thực tế. Giá trị con người thấp hơn 100 tỷ, chúng ta là không phải suy tính, chúng ta mời, đều là những cái này chân chính, đại đa số đã sớm ẩn giấu đại gia tộc, cùng với ngài như vậy tân quý. Hiểu rõ gật đầu, Lưu Phong cũng biết, cái gọi là phú hào bảng. Cái kia đều là tính toán hiện tại buôn bán bên trong lĩnh vực người nổi bật, kỳ thực thật đứng hàng đứng lên, mặc dù là Bill Gates, cũng vào không được thập cường. Trong lúc suy tư, Di Chắt tiếp tục nói, chúng ta mỗi gia bỏ vốn 100 ức USD, cộng đồng chế tạo ngân hà cấp phục vũ khí, mỗi gia đều độc chiếm chính mình phục vũ khí hết thảy thu nhập, có được chính mình phục vũ khí tuyệt đối kinh doanh cùng quyền quản lý. Chờ một chút. Nghe được Di Chắt lời nói, Lưu Phong ngắt lời nói, lời ngươi nói ngân hà cấp phục vũ khí là có ý gì? Là khổng lồ máy tính sao? Mỉm cười lắc đầu, Di Chắt giải thích, không phải. Không phải ý tứ này, ngân hà cấp là chỉ mới nghiên cứu ra được, quang máy tính. Bên ngoài giải toán năng lực, là hiện nay máy vi tính mấy triệu lần. Cái gì? Nghe được Di Chắt lời nói, Lưu Phong thực sự kinh ngạc. Quang máy tính dĩ nhiên thực sự nghiên cứu ra tới. Hắn làm sao không có chút nào biết đâu. Mỉm cười gật đầu, Di Chắt nói, không sai, quang máy tính kỳ thực đã sớm nghiên cứu ra tới, chỉ bất quá. Vẫn không có thực hiện vi hình hóa mà thôi, mặc dù là hiện tại, một máy quang máy tính thể tích cùng trọng lượng, cũng là dị thường kinh người. Quang máy tính giải toán tốc độ có lý luận bên trên có thể đạt tới mỗi giây 100 tỷ lần ở trên, bên ngoài xử lý thông tin tốc độ so với điện tử máy tính phải nhanh mấy triệu lần. Có như vậy phục vũ khí, một máy liền đỉnh bây giờ mấy triệu đài, Linh Bảo trò chơi phục vũ khí áp lực đem lại không tồn tại. Trầm ngâm gian, Lưu Phong rất nhanh thì hiểu Di Chắt tìm hắn mục đích, theo Liên Hợp Quốc tiếp quản. Di Chắt gia tộc đã sắp muốn mất đi cái này có thể sống kim cương trứng gà đẻ trứng vàng, điều này hiển nhiên là mọi người không chấp nhận, kinh tế quyền lợi e rằng vẫn không có gì quan trọng, có thể mấu chốt nhất là, đây chính là quan hệ đến nhân loại bất tử siêu cấp Du Hí, chuyện như vậy vật không nắm giữ ở trong tay, mọi người làm sao ngủ thấy. Bây giờ vấn đề là, bằng vào Di Chắt gia tộc, căn bản có lẽ nhất Linh Bảo Du Hí, mặc dù thập gia bát gia cũng không thể được, chỉ cần liên lạc toàn bộ thế giới đúng nghĩa phú hào top 100 mạnh mẽ. Bằng vào mọi người thực lực và thế lực, mới có thể làm được điểm này. Tuy là vì vậy đem phân mỏng gia tộc ở Linh Bảo trong trò chơi chiếm tỷ trọng, nhưng là đây cơ hội là duy nhất có thể bảo trụ Linh Bảo Du Hí không thu về Liên Hợp Quốc phương pháp. Kỳ thực, quyền lợi gì gì đó chỉ là phụ, quan trọng nhất là, có thể ở này nhân loại vĩnh sinh chi địa, giữ lấy buổi nói chuyện ngữ quyền, cái này so với cái gì đều trọng yếu, kinh tế quyền lợi ngược lại là không trọng yếu nhất một cái phân đoạn. Trầm ngâm liên tục, Lưu Phong kiên quyết làm ra quyết định. Gật đầu nói, không thành vấn đề, 100 ức USD ta một hồi đánh liền đi qua, bất quá. Liên quan tới phục vụ khí chuyện, các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tập trung gửi cùng quản lý sao? Vẫn là giao cho mỗi bên ra tự hành quản lý. Đối mặt Lưu Phong hỏi, Di Chắt nói, quang tử máy tính căn bản là miễn duy trì, phương pháp sử dụng cùng phổ thông máy tính giống nhau, sử dụng thọ mệnh lâu đến 100 năm, xưởng sẽ phái ra nhân viên kỹ thuật ngẫu nhiên bảo trì, ngươi chỉ cần chỉ định một cái địa điểm. Đem máy tính vận chuyển đi qua là được rồi, liên vào Linh Bảo Du Hí có thể trở thành top 100 một trong. Nói đến đây, Di Chắt hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, đương nhiên, phục vụ khí có thể giao cho mọi người quản lý, nhưng là vẫn muốn tổ kiến một cái tổng công ty, mọi người đều phái ra chắc chắn đại biểu gia nhập vào tổng công ty là được rồi. Chuyện phương diện này, trên quốc tế đã có cực kỳ thành thục quản lý thể hệ, chúng ta dập khuôn chính là, không cần phải lo lắng xảy ra sai lầm. Hiểu rõ gật đầu, Lưu Phong lo lắng nói, Du Hy số liệu làm sao bây giờ? Nếu như phục vụ khí giao cho Bách gia quản lý, đây chẳng phải là mỗi gia đều có thể ở phía sau đài sửa chữa số liệu, trực tiếp đưa tới trong trò chơi Linh Bảo Tràn Lan, Du Hy cân bằng triệt để phá hư. Chương 752, Bách Đại Đồng Sự. Đối mặt Lưu Phong lo lắng, Di Chát cười khổ nói, chúng ta ngược lại là muốn cho với mọi người những thứ này quyền lợi đâu, nhưng là bây giờ vấn đề là, Du Hy số liệu, cùng với người chơi tư liệu, đã bị Liên Hợp Quốc tiếp quản, ngươi cho rằng có biện pháp từ Liên Hợp Quốc cầm trong tay trở về những thứ này sao? Cái này, nghe được Di Chát lời nói, Lưu Phong nhất thời trợn, đem toàn bộ nhân loại sau này giao cho thương nhân, đây là không thể nào chuyện, Liên Hợp Quốc sẽ không cho phép, mỗi bên quốc gia càng không cho phép, mặc dù là người chơi chính mình, cũng không muốn đem mạng nhỏ giao cho vô lương con buôn lòng dạ đen tối. Nhìn vẻ mặt chợt Lưu Phong, Di Chát nói, trên thực tế, chúng ta duy nhất có khả năng nắm trong lòng bàn tay, chính là đưa vào hoạt động quyền. Muốn tùy tiện sửa chữa Du Hy số liệu, đó là một điểm có khả năng cũng không có. Hơi dừng một chút, Di Chát tiếp tục nói, trên thực tế, Du Hy cơ bản đã nghiên cứu kết thúc, không có gì cần sửa đổi, lại sửa chữa cũng chỉ là chữa trị một ít lỗ thủng, đánh một chút mụn vá gì gì đó, mặc dù là như vậy, cũng muốn trải qua Liên Hợp Quốc tầng tầng phê duyệt mới có thể sau khi tiến vào đài tiến hành sửa chữa. Ngạc nhiên sửng sốt, Lưu Phong nói, vậy nếu là trong trò chơi xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Tỷ như số liệu không bình thường, xuất hiện lỗ thủng, nếu như không nhanh chóng giải quyết, dây dưa xuống phía dưới vấn đề sẽ rất lớn. Bất đắc dĩ nhún vai, Di Chát nói, đó cũng không có biện pháp, Du Hy xảy ra vấn đề có thể sửa chữa, nhưng là một phần vạn thẩm tra không nghiêm cách xảy ra vấn đề, đưa tới đại lượng người tử vong, vậy coi như không sống được, cho nên ngươi biết, thà rằng Du Hy xảy ra vấn đề, cũng không có thể mạng người xảy ra vấn đề. Nói đến đây, Di Chát hơi dừng một chút, sau đó ngạo nghễ nói, có nữa, trò chơi này ra chỗ sơ hở có khả năng cũng không lớn. Hết thể số liệu đều theo chiếu nhất định hệ thống giải toán. Mỗi bên pháp bảo cùng pháp thuật đều là một vòng tiếp một vòng. Nghĩ ra sai lầm cũng rất khó. Đang khi nói chuyện, Di Chát hiển nhiên đối với Linh Bảo Du Hy rất có lòng tin, một bộ chúng ta chưa làm gì sai ngạo nghễ dạng. Đối mặt Di Chát kiêu ngạo, Lưu Phong hơi chần chờ một chút, lập tức liền làm ra quyết định, có chút bí mật có thể giấu, nhưng là có bí mật là không giấu được, tỉ như cái kia 81 triệu sinh mệnh. Làm sao có thể vĩnh viễn giấu đi? Có chút quyết định phía sau, Lưu Phong mở ra thanh trạng thái, công khai cho Di Chát nói, sẽ không ra không may, vậy ngươi giúp ta nhìn, ta hiện tại đây là tình huống gì? Vừa mới bắt đầu, Di Chát còn nhìn rất có tự tin, nhưng khi nhìn nhìn, Di Chát biểu tình thay đổi, còn lại thuộc tính đều rất bình thường, liền ngũ hành linh căn mỗi bên gia tăng rồi 10 giờ hắn đều không có phát hiện. Nhưng khi hắn chứng kiến sinh mệnh lúc, trực tiếp liền ngốc đó. Tứ kiếp thiên tiên mà thôi, sinh mệnh 81 triệu rồi hả? Đối mặt Di Chát hỏi, Lưu Phong cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem tình huống nói một lần, trên thực tế việc này cũng không gạt được, sớm muộn gì cũng bị người biết, cùng với bị người phát hiện phía sau cho sửa lại, còn không bằng hiện tại cố gắng nhiều hơn, nghĩ biện pháp đem việc này cho cố định xuống, đây mới là một cái người thành đại sự sở hữu tâm tính, gặp phải vấn đề, tránh né là biện pháp sao? Giải quyết vấn đề mới là biện pháp duy nhất. Nghe Lưu Phong giải thích, Di Chát biểu tình càng ngày càng khổ, hơi chút hỏi thăm một cái nhân viên kỹ thuật, rất nhanh liền đưa ra kết luận, tuy là Lưu Phong hiện tại điều này hiển nhiên không thăng bằng, nhưng lại không phải là cái gì bụt, hỗn độn sách vở cứ như vậy nghiêu, chẳng phải châu nói, coi như cái gì hỗn độn linh bảo. Đây chính là so với tứ đại tiên thiên trí bảo còn cao một cấp, chỉ so với hỗn độn trí bảo yếu tồn tại a. Làm rõ ràng tình huống phía sau, Di Chát lần nữa kiêu ngạo ngẩng lên khuôn mặt nói, ngươi số liệu này tuy là cực kỳ khoa trương, bất quá cũng không phải bút, mà là hỗn độn linh bảo cứ như vậy mạnh mẽ. Cho nên ngươi có thể yên tâm sử dụng. Nghe được Di Chát lời nói, Lưu Phong cười hát hát nói, không phải bụt thì tốt rồi, chờ ta sẽ tìm mấy khối bổ thiên thạch ha ha, hát hát. Ăn hắn 10 khối lời nói, ta liền sinh mệnh liền 810 triệu, thánh nhân cũng bất quá như thế à. Nghe được Lưu Phong lời nói, Di Chát lắc đầu nói, đó là ngươi nghĩ quá đơn giản, không nói đến bổ thiên thạch có bao nhiêu khó khăn được, mặc dù ngươi được đến rồi bổ thiên thạch, hiện tại cũng không dùng được, ngươi bây giờ đã đạt đến trước mắt cực hạn, ăn nữa bao nhiêu khối đều vô dụng. Hơi chần chờ một chút, Di Chát cuối cùng vẫn quyết định quyết thầm nghĩ, lặng lẽ cùng ngươi nói, thiên tiên cảnh giới không cách nào sử dụng bổ thiên thạch tu bổ chính là không đủ, ngươi bây giờ đều viên mãn còn tu bổ gì. Nghe được Di Chát lời nói, Lưu Phong đầu tiên là một hồi thất vọng, nhưng là lập tức mắc đi cầu nhận ra cái gì, hai mắt sáng lên nói, nói như vậy, nếu như ta đột phá đến kim tiên cảnh giới, liền lại có thể sử dụng bổ thiên thạch. Đối mặt Lưu Phong hỏi, Di Chát cười hắc hắc, nhún vai nói, đó là ngươi tự, cùng ta cũng không có gì quan hệ, ta cũng không nói qua Kim Nhị La Tam chuẩn bốn. Tất cả đều là chính ngươi đoán. Hắc hắc. Nghe được Di Chát lời nói, Lưu Phong nhất thời cười ha hả, cực kỳ hiển nhiên. Đây thuộc về trò chơi cơ mật một trong, bình thường là không thể làm cho ngoại nhân biết, bất quá. Lưu Phong chẳng mấy chốc sẽ trở thành 100 tên tổng đài một trong, như vậy bí mật, mặc dù nói cho hắn cũng không cái gọi là. Tuy là Di Chát nói cũng không cặn kẽ, cái gì Kim Nhị La Tam chuẩn bốn, bất quá chỉ cần Lưu Phong không phải ngu, liền biết là có ý gì, không nghĩ ra đều khó khăn. Kỳ thực, những lời này bản đầy đủ, chắc là thiên một Kim Nhị, La Tam chuẩn bốn. Ý là thiên tiên cảnh giới chỉ có thể dùng một khối, kim tiên thời kỳ có thể dùng hai khối, đại la kim tiên ba khối, chuẩn thánh bốn khối, cộng lại vừa lúc 10 khối, đến đó cái thời điểm, Lưu Phong sinh mệnh vẫn thật là 810 triệu. Nhìn Lưu Phong biểu tình mừng rỡ, Di Chát nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thấp giọng nói, còn có, len lén nói cho ngươi biết, thánh nhân sinh mệnh lực cũng không phải là 1 tỷ, trên thực tế, chuẩn thánh cực hạn là 900.9900 vạn, mà thánh nhân thì là từ 1 tỷ bắt đầu, tối cao có thể đạt tới 10 tỷ. Cái này, nghe được Di Chát lời nói, Lưu Phong lúc này mới ý thức được chính mình quá nghĩ đương nhiên, mới trở thành thánh nhân thời điểm, sinh mệnh quả thực chỉ có 1 tỷ, nhưng là thánh nhân cực hạn là 10 tỷ, mà chuẩn thánh cực hạn là 900.9900 vạn. Nghe nói chính mình sinh mệnh không phải bút, Lưu Phong không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế Lưu Phong cũng biết, đây là đối phương cho mình mặt mũi, khoa trương như vậy số liệu, mặc dù không là bút, thế nhưng cũng vô hạn tiếp cận bút, nói là cũng là, nói không phải thì không phải, Di Chát con này bán mình mặt mũi của, cho nên mới nói không phải, thay đổi những người khác thử xem, khẳng định cho ngươi sửa lại, trên thực tế. Thật thay đổi là người thường, hỗn độn chi thư liền có lẽ nhất, cũng sẽ không có chuyện lần này. E rằng người bình thường không minh bạch Di Chát tâm lý, trên thực tế đây chính là một loại mình tinh thức sùng bái, hy vọng thần tượng của mình siêu cấp lợi hại, càng vô địch càng tốt, ngược lại sự tình không có quan hệ gì với hắn, Lưu Phong như thế nào đi nữa mạnh mẽ, bản thân của hắn cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, huống Lưu Phong gần trở thành linh bảo Du Hy Bách Đại Đồng Sự một trong, có thể không đắc tội tại sao phải đi đắc tội, coi như muốn đi đắc tội, bằng gì muốn hắn đi đắc tội. Hắn lại không đốc. Xác định bổ thiên sự kiện không phải bổ phía sau, Lưu Phong rất muốn sẽ đem ngũ hành chân thân chuyện nói một câu, bất quá chần chờ một chút phía sau, vẫn bỏ qua, sinh mệnh hơn 80 triệu là bởi vì không giấu được, cho nên mới chủ động nghĩ biện pháp giải quyết, mà ngũ hành chân thân sự kiện cũng là ẩn giấu tính rất sâu, Lưu Phong không nói, những người khác rất khó biết, đã như vậy, vậy tại sao phải nói? Thương thảo thỏa đáng phía sau, Di Chát ly khai, Lưu Phong không dám thờ ơ, trực tiếp liên lạc tệ bị, làm cho hắn ngày mai đem tiền đánh tới, trở thành linh bảo trò chơi Bách Đại Đồng Sự. Chuyện tốt như vậy, Lưu Phong vạn vạn sẽ không bỏ qua. Cùng lúc đó, Lưu Phong cũng không khỏi âm thầm may mắn, nhờ có lúc đó góp không đủ tiền, không có biện pháp mua linh bảo Du Hí, nếu không, đối mặt Liên Hợp Quốc thế lực, hắn thật đúng là không có gì biện pháp, cũng liền cùng loại Di Chát gia tộc như vậy sở hữu mấy trăm năm lịch sử lão bài gia tộc, mới có nội tình chống lại. Mặc dù đang tiền tài bên trên, Lưu Phong cũng không ít, thế nhưng ở nội tình bên trên, Lưu Phong đúng là vẫn còn bạo phát hộ điểm, những cái này chân chính gia tộc cổ xưa. Thế lực đều phi thường lớn, mỗi bên đại gia tộc trong lúc đó lẫn nhau đều có liên hệ, đó là một cái dấu ở hiện thực dưới thế giới, người thường rất khó hiểu được đến quyền lợi võng. Kế tiếp hơn nửa năm trong thời gian, Lưu Phong tinh lực chủ yếu không có đặt ở trong trò chơi, mà là đặt ở Du Hí bên ngoài, làm như linh bảo trò chơi Bách Đại Đồng Sự một trong, cũng không phải là chỉ lấy ra 100 ức USD là được rồi, còn muốn làm ra chính mình ứng với làm nỗ lực, tới tận lực thúc đẩy chuyện này, nếu không, một ngày Du Hí thu sạch thuộc về Liên Hợp Quốc quản lý. Cái kia mọi người không công trả giá 10 tỷ USD phía sau, nhưng cái gì cũng sẽ không đạt được. Mỗi ngày vừa lên nét, Lưu Phong cũng chính là đánh một chút buột, sau đó liền tổ chức Internet hội nghị, quyết định mới thành lập Linh Bảo Du Hí bộ hoạt động ổ vệ dạ tỷ hòn môn. Chuyện này không phải chuyện đùa, giao cho người khác Lưu Phong cũng không yên tâm, chỉ có chính mình tự tay đi chấp hành mới là yên tâm nhất. Luyện cấp chuyện, có ngũ hành chân thể ở, hoàn toàn có thể thừa dịp lò gấp lúc tự động treo máy luyện, trên thực tế. Nửa năm sau. Lưu Phong đã đầy 50 cấp, chỉ chờ mở ra ngũ kiếp bản đồ, bất quá tạm thời không ai có tâm tư quản cái này, người chơi gấp đi nữa cũng không dùng. Cuối cùng, Lưu Phong tuyển trạch ở Hy Mã Lệ Át, đỉnh Everest Bắc Sơn Núi, thành lập thuộc về Lưu Phong Linh Bảo Du Hy đưa vào hoạt động đứng, vì kiến thiết cái này trạm điểm, Lưu Phong đầu nhập vào rộng lượng tài chính. Chỉ là cho thuê phi cơ trực thăng tiền liền tốn hết 300 triệu USD. Đỉnh Everest vết người rất hiếm. Lưu Phong chọn lựa một cái đối lập nhau nhẹ nhàng độ dốc làm như căn cứ, sau đó ở thụ trực trên sườn núi, dám dùng phi cơ trực thăng vận tới tiên tiến công cụ, mở sân thể, không sai. Lưu Phong chính là đem linh bảo trò chơi trạm phục vụ, mở ở tại đỉnh Everest bên trên, đáng nhắc tới chính là, cũng không phải là ở đỉnh núi, mà là tại giữa sườn núi. Đỉnh Everest chỗ cao nhất bắt 48m, Lưu Phong công tác đứng thì mở ở 6666m chỗ, Lưu Phong hạnh vận số chữ chính là 6, hơn nữa hắn họ Lưu, cùng 6 là cùng thanh âm chữ. Đem công tác đứng kiến thiết ở chỗ này, tuy là thông hành điều kiện phi thường không tốt, thế nhưng độ an toàn lại siêu cao, mặc dù toàn bộ thế giới đều bị đại thủy êm không có, nơi đây cũng không còn sự tình, chỉ cần đỉnh Everest không ngã, nơi đây liền tuyệt đối không có việc gì, mà đỉnh Everest hình dạng nhìn lên, cùng kim tự tháp không sai biệt lắm, muốn ngược lại đều không ngược lại. Tiếp thủ Linh Bảo Du Hy phía sau, đối với hiện thực thế giới tất cả quyền lợi cùng vinh dự, Lưu Phong nhìn đều phai nhạt, trực tiếp bỏ đi tất cả chức vụ, tự mình tiến đến công tác đứng, chỉ huy khai thác đại quân thành lập Linh Bảo Du Hy, Lưu Phong phục vụ khí trạm điểm. Chương 753, trăm phục nệ ớt. Thời gian nửa năm quá khứ, công tác đứng vẫn còn đang kiến thiết ở giữa, sở dĩ muốn nói nửa năm, nguyên nhân là cho tới nay, trong trò chơi cơ bản không có biến hóa lớn, càn khôn xích vẫn là tế luyện lục thành, những thứ khác trang bị cũng không có biến hóa lớn, duy nhất có tiến triển, chính là trên người bộ này kim ô chiến giáp rốt cục gặp đủ. Kim ô sáo trang. Sáo trang hiệu quả 1, 10 mặt trời cùng xuất hiện thời gian cột đao giảm thiểu 27 giây, pháp lực tiêu hao giảm thiểu 90%. Sáo trang hiệu quả 2, phản xạ hiệu quả tăng 100%, công kích thấp cùng tự thân người công kích khỏi bị thương tổn. Sáo trang hiệu quả 3, hỏa hệ uy lực pháp thuật đề thăng 100%, hỏa hệ pháp thuật hiệu quả đề thăng 100%. Sáo trang hiệu quả 4, xích thái dương thần chiến xa, mượn thái dương chi lực, phát động thái dương phong bạo. Nhìn mạnh mẽ như vậy sáo trang thuộc tính, Lưu Phong thật sự là hết chỗ nói rồi, tuy là Lưu Phong cũng không phải là hỏa hệ chức nghiệp giả, bất quá điểm này cũng không trọng yếu. Ngược lại hắn là ngũ hệ đều linh căn, lấy cái gì hệ uy lực pháp thuật đều giống nhau, không có cái gọi là chức nghiệp hạn chế. Còn lại người chơi tuyển trạch nghề nghiệp thời điểm, đều là căn cứ linh căn tới quyết định, hỏa hệ xông ra liền chọn hỏa hệ, thủy hệ xông ra liền chọn thủy hệ, nếu như chọn sai hệ, vậy khẳng định không phát huy ra tự thân sở trường, số chương mục trực tiếp liền phế bỏ. Mà Lưu Phong không tồn tại vấn đề này, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ đại linh căn hiện tại đều là 30, không hữu hiệu hệ nào pháp thuật, uy lực đều là giống nhau. Cũng không làm sao mạnh mẽ, thế nhưng cái gì đều có thể dùng, hiệu quả cũng đều giống nhau. Toàn năng đồng thời, kỳ thực cũng cố gắng phế tài, gì đều sẽ, gì cũng không tin. Tuy là sáo trang kiếm đủ, thế nhưng trên thực tế, cũng chỉ có 3 cái đặc tính bây giờ có thể dùng. Lúc cho tới bây giờ, 10 mặt trời cùng xuất hiện thời gian cột đập chỉ có 3 giây. Tiêu hao pháp lực cũng thấp xuống 90%, cái này hỏa hệ mạnh nhất đơn thể pháp thuật, tiểu cấm chú cấp pháp thuật. Hiện tại Lưu Phong đã có thể coi thành là phổ thông công kích phong ra. Còn như 100% phản xạ, cùng với so với chính mình công kích thấp miễn tổn thương, cái này cũng không cái gì tốt nói, đáng nhắc tới chính là, Lưu Phong lực công kích cũng không cao. Do vì ngũ hành đều linh căn, cho nên thăng cấp lúc thêm điểm cũng là bình quân, Lưu Phong linh bảo, linh khí, cũng đều là khống chế cùng hệ phụ trợ, cũng không tăng thêm bao nhiêu lực công kích, duy nhất tăng công kích chính là kim ô sáo trang, nhưng là chỉ dựa vào chiến trang bị. Là không có biện pháp bổ đủ sai biệt. Trò chơi công kích thuộc tính tổng cộng chia làm tam đại khối, theo thứ tự là tự thân thăng cấp phía sau gia tăng lực công kích, chiến giả bộ lực công kích, cùng với linh khí linh bảo gia tăng lực công kích. Tam đại khối bên trong, Lưu Phong chỉ có chiến trang bị một khối này còn có thể, nhưng là chỉ là có thể mà thôi, chỉ riêng gia tăng lực công kích mà nói, chỉ là bậc trung tiêu chuẩn. Chân chính công kích sáo trang, mỗi món đều thêm rộng lượng công kích, hơn nữa sáo trang hiệu quả cũng sẽ tăng rộng lượng lực công kích. Hoặc là dứt khoát đệ tỷ lệ phần trăm tăng tổng lực công kích, còn như linh khí linh bảo vậy càng không cần nói, gia tăng đều rất nhiều. Kim ô sáo trang tuyệt đối là cường công sáo trang, nhưng là lại không phải lấy lực công kích hình thức thể hiện, mà là đi qua đem hỏa hệ tối cường đơn thể ma pháp phổ thông biến hóa tới thực hiện, hơn nữa hỏa hệ ma pháp uy lực cùng hiệu quả tăng gấp bội sáo trang hiệu quả, công kích uy lực tuyệt đối không thể so bất luận kẻ nào thấp, thế nhưng chỉ riêng lực công kích mà nói, vẫn thật là không cao. Người có thể nói Lưu Phong phát ra mạnh mẽ tạo thành tổn thương lớn, nhưng là lại không thể nói hắn lực công kích cao, nhất định phải nói, cũng chỉ có thể nói hắn pháp thuật mạnh mẽ, pháp lực vô biên, mà không phải lực công kích siêu cường. Bất quá dù vậy, Lưu Phong cũng đã rất hài lòng, tuy là rất nhiều người đều có thể phá hắn phòng, thế nhưng giảm miễn hiệu quả vẫn còn ở, cái này là đủ rồi, nếu không, Lưu Phong sợ là muốn vô địch. Trên thực tế, bộ này trang bị, cũng không thích hợp cường công người chơi, toàn thân tất cả trang bị đều là công kích hệ nói, người như vậy căn bản không cân bằng. Lưu Phong gặp phải như vậy mặt hàng, tuyệt đối ngược đến chết, không từ mà biệt, ngươi toàn thân đều là thêm công kích trang bị cùng pháp bảo, vậy tuyệt đối phải ăn khống chế, một khi bị đã khống chế, cái kia cách cái chết cũng không xa, công kích cường thịnh trở lại cũng bằng không. Chỉ biết là đống lực công kích, cơ bản đều là tiểu bạch người chơi, cao thủ chân chính, ý tứ đều là cân bằng, là toàn diện, ngươi không thể hạng nhất xông ra mà những phương diện khác tất cả đều không thông, nếu không, đừng nói gặp phải cao thủ, mặc dù gặp phải phổ thông người chơi, cũng có thể bị ngược chết, công kích cao tới đâu, không cho ngươi xuất thủ không phải xong chưa. Kim ô sáo trang thiết trí là phi thường thăng bằng, nguyên bộ trang bị cũng không có tăng số lượng cao phòng ngự cùng công kích, cường công là thông qua pháp thuật, cùng với pháp thuật tăng phúc tới thực hiện.